Chương 5391 Viêm Cốc độc bá nhất phương, đạo phủ là nơi học tập, cả hai vốn không có chút nào liên quan với nhau. Nhưng là, tại cái thời đại kia, công chúa của Viêm Cốc lại đi yêu thư sinh nghèo của đạo phủ, chuyện này lập tức bị Viêm Cốc cao thấp phản đối. Viêm Cốc phản đối, đó cũng là chuyện bình thường, là một điều hiển nhiên. Dù sao, ở thời đại kia, công chúa của Viêm Cốc chính là lá ngọc cành vàng, địa vị cao quý không tả nổi. Mà thư sinh nghèo của đạo phủ, chẳng qua chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi, không chỉ là xuất thân thấp hèn, hơn nữa cũng chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, cho dù có một thân học vấn, cũng không thể thay đổi được điều gì. Có thể nói, dù là ở thời đại nào, bất luận tông môn nào, thân phận và địa vị của hai người đều không tương xứng với nhau, căn bản chính là chuyện không thể xảy ra. Chuyện như vậy, cho dù xảy ra ở bất kỳ đại giáo cương quốc nào, cũng sẽ vấp phải sự phản đối, sẽ không có nơi nào đồng ý chuyện như vậy. Khi đó, trên dưới Viêm Cốc không chỉ phản đối công chúa cùng thư sinh nghèo yêu nhau, hơn nữa, Viêm Cốc còn sắp đặt hôn sự khác cho công chúa, muốn chia rẽ đôi uyên ương này. Vào thời điểm này, công chúa Viêm Cốc biểu hiện ra sự dũng cảm trước nay chưa từng có, mang theo thư sinh nghèo đạo phủ chạy trốn, đương nhiên là Viêm Cốc sẽ không bỏ qua như vậy, đuổi sát không thôi. Sau đó, Viêm Cốc công chúa cùng đạo phủ thư sinh nghèo lâm vào tuyệt cảnh, cũng may ông trời không tuyệt đường người. Ngay khi Viêm Cốc công chúa cùng đạo phủ thư sinh nghèo đang tuyệt vọng, lại gặp được đường sống trong cõi chết, khiến cho công chúa cùng thư sinh nghèo đạt được kỳ ngộ. Ngay trong cảnh tuyệt vọng, Viêm Cốc công chúa cùng đạo phủ thư sinh nghèo, vậy mà lại đạt được Huyền Viêm kiếm đạo, một trong 9 đại kiếm đạo truyền thuyết. Huyền Viêm kiếm đạo chính là song kiếm chi đạo, có thể chia tách ra thành Viêm kiếm đạo cùng Huyền kiếm đạo. Hơn nữa Huyền Viêm kiếm đạo là đối với ứng với hai thanh thiên kiếm. Vào thời điểm ấy, Viêm Cốc công chúa tu luyện Viêm kiếm đạo, mà đạo phủ thư sinh nghèo tu luyện đến Huyền kiếm đạo. Sau khi hai người đạt được kỳ ngộ, từ đây họ liền trở thành đạo lữ song tu khiến cho mọi người hâm mộ, hai người lại một lần nữa ngang trời xuất thế, quét ngang bát phương, không ai địch nổi. Cuối cùng, bọn hắn đã chứng được vô thượng đại đạo, hai người cùng lúc trở thành đạo quân, trở thành kỳ tích một đời hai đạo quân, được người đời sau gọi là đạo viêm song quân. Mặc dù nói, đạo viêm song quân chỉ tu luyện Huyền Viêm kiếm đạo, cũng chưa từng đạt được hai thanh kiếm Huyền Thiên kiếm, và Viêm đạo kiếm là nơi đối ứng trong Huyền Viêm kiếm đạo. Tuy nhiên, vợ chồng bọn họ sử dụng song kiếm hợp bích cũng đã vô địch thiên hạ. Thậm chí vào đời sau, có người từng nói, vợ chồng đạo viêm song quân nếu liên thủ, thì thực lực sẽ cường đại, đến mức có thể đánh bại đạo quân tu luyện cửu đại kiếm đạo thêm cả thiên kiếm. Mặc dù đây chỉ là người đời sau suy đoán, nhưng có không ít cường giả đời sau đều đồng tình với nhận định này. Chỉ có điều, đạo viêm song quân chính là lấy hai địch một, tự hồ là ỷ mạnh hiếp yếu. Vì thế, đạo viêm song quân cũng không được xếp vào trong thập đại đạo quân. Nếu không có người cho rằng, dựa vào thực lực vợ chồng bọn họ song kiếm hợp bích, có lẽ được xếp thứ hạng cao trong thập đại đạo quân. Sau khi đạo viêm song quân vô địch thiên hạ, Viêm Cốc cùng đạo phủ chính thức trở thành người một nhà. Chỉ có điều, Viêm Cốc cùng đạo phủ cũng không sát nhập lại làm một. Viêm Cốc vẫn là Viêm Cốc, đạo phủ y nguyên là đạo phủ. Chẳng qua là, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào nhau cùng tồn tại. Cho nên cuối cùng, trong mắt người ngoài, Viêm Cốc đạo phủ chính là một môn phái, mà cũng không phải là hai. Mặc dù đạo viêm song quân về sau, Viêm Cốc đạo phủ đạt được một trong 9 đại kiếm đạo, nhưng lại chưa từng có được một thanh thiên kiếm. Mãi cho đến sau này, một thiếu niên đạo phủ ngẫu nhiên đạt được viêm đạo kiếm, tu luyện Huyền Viêm kiếm đạo, trở thành một người duy nhất tại Viêm Cốc đạo phủ tu luyện thành công Huyền Viêm kiếm đạo, một người dùng song kiếm, vô địch thiên hạ, chứng được vô thượng đại đạo, từ đây trở thành một đời đạo quân, được người đời xưng là Huyền Xương đạo quân. Huyền Xương đạo quân lấy một người tu luyện kiếm đạo song kiếm hợp bích, là vạn cổ nhất tuyệt, kinh diễm không gì sánh được. Nhưng trên thực tế, đây còn không phải là điều đáng kinh ngạc nhất về Huyền Xương đạo quân. Huyền Xương đạo quân kinh diễm nhất chính là, ngay sau khi Huyền Xương đạo quân trở thành một đời đạo quân vô địch, hắn lại cưới một nữ đệ tử bình thường của Viêm Cốc. Một đời đạo quân vô địch, đó là tồn tại như thế nào? Bao trùm cửu thiên, chúa tể bát hoang, chí cao vô thượng. Tại thời đại của hắn, phóng tầm mắt khắp toàn bộ bát hoang, bất kể là thánh nữ, thần nữ, nữ hoàng, thiên điểm đó, Huyền Xương đạo quân lại lựa chọn một nữ đệ tử bình thường của Viêm Cốc, chuyện này khiến tất cả tu sĩ cường giả tại bát hoang đều cảm thấy không thể nào tin nổi, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa Huyền Xương đạo quân còn đem viêm đạo kiếm của mình trao tặng cho nữ đệ tử này, sau đó dốc lòng truyền đạo, dạy dỗ nữ đệ tử này viêm kiếm đạo. Cuối cùng, nữ đệ tử này cũng không phụ kỳ vọng của Huyền Xương đạo quân, tu luyện kiếm đạo đại thành, trở thành một đời vô song nữ kiếm thần. Từ đó về sau, vợ chồng Huyền Xương đạo quân hai người thi triển song kiếm hợp bích, vẫn là đời này vô địch. Thậm chí có tin đồn rằng, vợ chồng Huyền Xương đạo quân song kiếm hợp bích, chưa chắc đã yếu hơn vợ chồng đạo viêm song quân năm đó. Chuyện xưa của vợ chồng Huyền Xương đạo quân đã trở thành một câu chuyện được ca tụng tại bát hoang, Huyền Xương đạo quân mặc dù không phải là đạo quân cường đại nhất bát hoang, cũng không phải đạo quân có thành tích nhất, nhưng lại là đạo quân được người đời sau khen không dứt miệng. Cũng chính bởi vì có chuyện xưa của vợ chồng Huyền Xương đạo quân như vậy, điều này càng khiến cho Viêm Cốc đạo phủ càng gắn bó chặt chẽ hơn, có thể nói, chân chính được xưng là người một nhà. Hiện tại Tuyết Vân công chúa chính là đệ tử chung của cả Viêm Cốc đạo phủ, có thể nhìn ra được, Viêm Cốc đạo phủ đang trọng điểm vun trồng Tuyết Vân công chúa. Tuyết Vân công chúa không chỉ tu luyện tuyệt học của Viêm Cốc đạo phủ, hơn nữa, càng là kế thừa học vấn của đạo phủ. Vào lúc này Tuyết Vân công chúa mỉm cười, nhìn Lưu Kim công tử, nói ra, đạo huynh đến Vân Mộng Trạch, lại có việc gì đâu? Lưu Kim công tử là người hết sức đặc biệt, có lẽ bởi vì xuất thân của hắn đến từ Thiện Kiếm Tông đi, không chỉ là có nhân duyên vô cùng tốt, hơn nữa, hắn luôn khiến cho người ta một loại cảm giác thâm tàng bất lộ. Lưu Kim công tử mặc dù cũng được liệt vào một trong Tuấn Ngạn thập kiếm, thậm chí được người đời xưng là người đứng đầu thập kiếm, nhưng Lưu Kim công tử ít khi tự tán dương bản thân mình, cũng hiếm khi bại lộ thực lực của mình. Nghe nói có kiếm đạo quyết đấu, cho nên đến nhìn xem một chút. Lưu Kim công tử cũng không giấu giếm, mỉm cười nói. Tuyết Vân công chúa không khỏi khen một tiếng, nói ra, đạo huynh nắm tin tức thật linh thông, nhanh như vậy đã biết. Điện hạ không phải cũng đến Vân Mộng Trạch sao? Lưu Kim công tử mỉm cười nói. Tuyết Vân công chúa khẽ lắc đầu, nói ra, ta mặc dù cũng có nghe thấy, nhưng ta cũng không phải đến vì lý do này, chỉ là cảm thấy hứng thú đối với bội kiếm của vị đạo trưởng này, cho nên đi theo nhìn xem. Lưu Kim công tử cũng không khỏi nhìn về phía Bành đạo sĩ, hắn biết nhãn lực của Tuyết Vân công chúa là không thể coi thường, có thể làm cho Tuyết Vân công chúa để ý một thanh bội kiếm như vậy, khẳng định là có chỗ khác biệt. Tuy nhiên, Bành đạo sĩ rõ ràng không chịu lấy ra thanh kiếm cho người khác nhìn, Lưu Kim công tử cũng không thể nói gì được. Lưu Kim công tử liền hỏi Bành đạo sĩ, đạo trưởng đến Vân Mộng Trạch là có mục đích gì vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bành đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn một chút, đành phải nói ra, đến tìm người. Không biết đạo trưởng tìm người nào? Lưu Kim công tử mỉm cười, nói ra, có lẽ ta có thể trợ giúp đạo trưởng một chút sức lực. Tuyết Vân công chúa cũng đồng ý, nói ra, Lưu Kim công tử chính là người giao thiệp rộng rãi nhất trong chúng ta, nếu đạo trưởng muốn tìm người, có Lưu Kim công tử trợ giúp một tay, nhất định là làm chơi ăn thật. Bành đạo sĩ há miệng muốn nói, nhưng hắn lại lắc đầu không nói gì. Chẳng lẽ đạo trưởng còn sợ chúng ta cưỡng ép yêu cầu thù lao hay sao? Tuyết Vân công chúa không khỏi vì vậy cười một tiếng, nàng cười thực sự là nghiêng nước nghiêng thành. Bành đạo sĩ không khỏi có chút lúng túng cười khan một tiếng, gãi gãi đầu nói ra, nếu hai vị giúp ta tìm người, lại muốn thù lao như thế nào đây? Ta thay mặt đạo trưởng làm chủ nhé. Tuyết Vân công chúa mỉm cười, nói ra, ta chỉ mượn xem bội kiếm của đạo trưởng một chút, chỉ là nhìn xem thôi. Xem xong, liền trả lại cho đạo trưởng. Lưu Kim công tử thấy Tuyết Vân công chúa đối với bội kiếm của Bành đạo sĩ cảm thấy hứng thú như vậy, cũng gật đầu đảm bảo, nói ra, đạo trưởng cứ yên tâm, ta sẽ bảo đảm cho điện hạ đây. Lưu Kim công tử cùng Tuyết Vân công chúa lời như thế, khiến Bành đạo sĩ không khỏi hơi chút dao động. Dù sao, Tuyết Vân công chúa chỉ muốn nhìn bảo kiếm tổ truyền của hắn một chút mà thôi, cũng không phải là muốn bảo kiếm của hắn. Đồ vật như thế nào, vậy mà khiến công chúa điện hạ cảm thấy hứng thú vậy chứ? Chợt lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên. Vào thời điểm này, quán rượu sáng bừng lên, một nữ tử đi đến. Nữ tử này người mặc y phục hoàng tộc, cử chỉ cao quý, mắt phượng lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, khiến mọi người thoạt nhìn cũng vì đó mà mê muội. Nữ tử này cùng Tuyết Vân công chúa đều là đại mỹ nhân, tuy nhiên, vẻ đẹp của Tuyết Vân công chúa chính là một loại tao nhã, còn vẻ đẹp của nữ tử trước mắt này lại giống như cành vàng lá ngọc vậy. Trên người nữ tử này tỏa ra một vòng hào quang, tại dưới vòng hào quang lấp lánh này, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn có chút hư ảo, khiến người ta có một loại cảm giác như có như không. Dường như, cả người nàng đều trở nên huyễn hóa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hư huyễn công chúa. Nhìn thấy nữ tử này, rất nhiều tu sĩ cường giả trong quán rượu đứng lên, nhao nhao chào hỏi. Nữ tử này cũng chỉ nhẹ gật đầu mà thôi, trong cử chỉ, có một sự cao ngạo khó tả, có cảm giác bao quát chúng sinh. Hư huyễn công chúa, đệ tử tuyệt thế của Cửu Luân Thành. Có người không khỏi thấp giọng nói nhỏ. Người bên cạnh gật đầu. Nói ra, đúng vậy, Hư Huyễn công chúa là một trong những kỳ binh tứ kiệt, nổi danh cùng với Đoạn Lãng Đao, Bát Tý hoàng tử, Cửu Luân Thành nha. Vừa nhắc tới Cửu Luân Thành tông môn này, không ít tu sĩ cường giả, trong nội tâm vì đó chấn động. Cửu Luân Thành, một môn tứ đạo quân, vừa nhắc tới tông môn này, bất luận là ai cũng sẽ bị chấn động trong lòng. Tại Kiếm Châu, lấy kiếm đạo vi tôn, rất nhiều đại giáo cương quốc, đều lấy kiếm đạo xưng là độc nhất thiên hạ. Nhưng Cửu Luân Thành lại không phải là truyền thừa lấy kiếm đạo xưng độc nhất thiên hạ, thậm chí có thể nói, kiếm đạo ở Cửu Luân Thành không có chút nào nổi danh. Cửu Luân Thành, không hề thông thạo kiếm đạo một chút nào, vậy mà có thể trở thành truyền thừa một môn tứ đạo quân, đó là truyền thừa cỡ nào cường đại vô địch. Cửu Luân Thành, một môn tứ đạo quân, được biết đến là truyền thừa tại Kiếm Châu chỉ đứng sau Hải Đế Kiếm Quốc, thậm chí còn có một đoạn thời gian, thực lực của Cửu Luân Thành còn đứng ở phía trên Hải Đế Kiếm Quốc, có thể nói, Cửu Luân Thành từng có đoạn thời gian rất dài là truyền thừa cường đại nhất Kiếm Châu, thậm chí là thống trị toàn bộ Kiếm Châu. Với tư cách là truyền thừa cường đại nhất Kiếm Châu, Hải Đế Kiếm Quốc có được hai đại kiếm đạo, có thể nói hiện tại không người nào có thể so cùng. Tuy nhiên, Cửu Luân Thành vậy mà đã từng có thời vượt lên trên Hải Đế Kiếm Quốc, nguyên nhân là do đâu chứ? Cửu Luân Thành có thể đứng vững vàng, thậm chí đã từng trở thành bá chủ vô thượng tại Kiếm Châu, ngoại trừ việc Cửu Luân Thành từ xưa đến nay thiên tài xuất hiện liên tục, còn có một cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu, đó chính là Cửu Luân Thành có được ba phần vạn giới lục luân là một trong cửu đại thiên thư. Cửu Luân Thành có vạn giới lục luân, thực sự cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng Cửu Luân Thành vẫn có được trong đó ba phần, được gọi là tam luân. Tam luân này phân biệt là hư luân, kim cương luân, địa luân. Chính bởi vì có được tam luân này, khiến cho Cửu Luân Thành từ xưa đến nay, cường giả xuất hiện rất nhiều, thậm chí còn bồi dưỡng ra được bốn vị đạo quân. Người sáng lập ra Cửu Luân Thành chính là Cửu Luân Đạo Quân. Cửu Luân Đạo Quân xuất thân từ Thương Linh nhất tộc, và là vị đạo quân đầu tiên của Thương Linh nhất tộc, thiên tư chắc tuyệt, kinh diễm vạn phần. Hơn nữa, sau khi Cửu Luân Đạo Quân đạt được ba phần của vạn giới lục luân, đó cũng là lúc địa vị Cửu Luân Thành được đặt vững vàng tại Kiếm Châu. Cửu Luân Thành có tam luân, cũng sẽ không thua kém Hải Đế Kiếm Quốc có hai đại kiếm đạo, thậm chí trong khoảng thời gian rất dài, thực lực của Cửu Luân Thành mạnh mẽ vượt hẳn lên trên Hải Kiếm Đế Quốc. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Kiếm Châu, có không ít tiền nhân cũng đều nói rằng, tại một mức độ nào đó, cho tới tận bây giờ Kiếm Châu đã trở thành nơi để Cửu Luân Thành và Hải Đế Kiếm Quốc tranh giành ngôi đầu, tranh đoạt quyền lực thống trị. Mặc dù nhận định như vậy là có chút hơi quá, nhưng điều này cũng nói rõ, tại Kiếm Châu, Cửu Luân Thành thực sự là có thực lực để khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc. Cho nên, khi Hư Huyễn công chúa bước vào, không ít người hướng Hư Huyễn công chúa gửi lời chào hỏi. Cùng Lưu Kim công tử không giống nhau chính là, Lưu Kim công tử thật sự đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả ưa thích, rất nhiều tu sĩ cường giả đều thích kết giao với Lưu Kim công tử. Cho nên, Lưu Kim công tử lúc tiến vào, rất nhiều tu sĩ cường giả đều từ đáy lòng đứng lên hướng Lưu Kim công tử gửi lời chào. Mà Hư Huyễn công chúa, mọi người ít nhiều cũng bởi vì Cửu Luân Thành nguyên nhân, với tư cách là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, lại là một trong kỳ binh tứ kiệt hiện nay, mọi người đều là khiếp sợ thần uy của Cửu Luân Thành, nên mọi người cũng đều khách khí với Hư Huyễn công chúa. Lúc này, Hư Huyễn công chúa bước tới, ánh mắt của nàng rơi vào thanh bội kiếm của Bành đạo sĩ, nàng cũng không có dây dưa dài dòng, cũng không chút khách khí, hỏi, ngươi đây là bảo kiếm gì? Hư Huyễn công chúa cũng không nhất định là muốn thanh bội kiếm của Bành đạo sĩ, dù sao, là đệ tử kiệt xuất Cửu Luân Thành, có loại bảo vật nào là nàng chưa từng thấy qua. Chỉ có điều, nhìn thấy Tuyết Vân công chúa cùng Lưu Kim, công tử đều cảm thấy hứng thú đối với thanh bội kiếm này, nàng với tư cách là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, đương nhiên sẽ không chịu thua, quản chi là nàng không biết hàng, nói không chừng nàng cũng sẽ đem thanh kiếm này đoạt tới, dù sao, nàng cũng không muốn yếu thế hơn người khác. Không phải bảo kiếm gì cả, chỉ là thanh kiếm gia truyền mà thôi. Vào thời điểm này, Bành đạo sĩ cũng cảm nhận được Hư Luân công chúa không có ý tốt, cười khan một tiếng, vội đem nó cất đi. Bành đạo sĩ cũng không cho rằng bảo kiếm của mình là kinh thiên động địa thế nào, chỉ có điều, đây là vật gia truyền tông môn của bọn hắn, cho dù như thế nào, thanh bảo kiếm này cũng không thể mất đi trong tay hắn, bằng không mà nói, hắn sẽ phụ lòng đối với liệt tổ liệt tông Trường Sinh Viện. Lấy ra ta nhìn một chút. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng liếc nhìn Bành đạo sĩ, dáng vẻ có phần hất hàm sai khiến. Hư Huyễn công chúa thái độ như vậy, đương nhiên làm cho người ta bất mãn, cũng làm cho người ta trong nội tâm không vui. Có thể nói, so sánh với Lưu Kim công tử và Tuyết Vân công chúa, Hư Huyễn công chúa càng là hùng hổ dọa người. Hư Huyễn công chúa thái độ như vậy, lập tức khiến Bành đạo sĩ trong nội tâm không khỏi chấn động, vô ý thức đem trường kiếm của mình ôm chặt vào trong ngực, có chút sợ Hư Huyễn công chúa đến đoạt bảo kiếm của mình. Không cần, không cần, chỉ là đồ gia truyền, một thanh kiếm cùn mà thôi, không đáng nhìn, không đáng nhìn. Bành đạo sĩ cười khan một tiếng, chột dạ nói ra. Bành đạo sĩ mặc dù chưa từng hành tẩu qua giang hồ, nhưng, thường thức cơ bản hắn cũng biết một hai, sự cường đại của Cửu Luân Thành, hắn cũng đã được nghe. Lão đạo sĩ, công chúa điện hạ muốn xem bảo kiếm của ngươi, đây là vinh dự của ngươi, còn không mau lấy ra. Vào lúc này, cũng có một chút tu sĩ cường giả đứng bên cạnh nói đệm vào. Những tu sĩ cường giả nói đệm vào này, đơn giản là muốn tâng bốc Hư Huyễn công chúa, muốn trèo lên Cửu Luân Thành cành cao, hoặc là muốn nịnh nọt lấy lòng Hư Huyễn công chúa. Không thể, không thể. Bành đạo sĩ chợt cảm thấy có chút không ổn, thanh bảo kiếm càng ôm chặt vào trong ngực. Bành đạo sĩ dáng vẻ như vậy, lập tức khiến Hư Huyễn công chúa không vui, nàng lạnh lùng nói, một thanh kiếm nát mà thôi, bản công chúa cũng chỉ muốn nhìn xem, chẳng lẽ sợ ta cướp của ngươi hay sao? Hừ, nếu như bản công chúa muốn cướp, còn phải đợi ngươi cho phép sao? Hư Huyễn công chúa vừa nói như vậy, bành đạo sĩ lập tức biến sắc. Công chúa cũng đừng làm khó bành đạo trưởng. Lưu Kim công tử vừa cười vừa nói, mặc dù công chúa đang nói giỡn, nhưng e là sẽ đem bành đạo trưởng hù đến. Hư Huyễn công chúa lại càng lạnh lùng nói, chỉ là một thanh kiếm nát mà thôi, làm như bảo bối vậy, cứ như là bản công chúa muốn cướp thanh kiếm nát của hắn vậy. Đây là bảo kiếm truyền đời tông môn của ta. Bành đạo sĩ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, dù sao, Hư Huyễn công chúa lời này thật sự quá hùng hổ dọa người, coi như là tượng đất cũng đều nhịn không được. Coi như là bảo kiếm truyền đời, cũng chẳng đáng mấy đồng tiền. Hư Huyễn công chúa không vui, bởi vì bành đạo sĩ dáng vẻ như vậy, tựa như là xem thường nàng, với thân phận cao quý của nàng, bao nhiêu người nguyện ý đem bảo vật của mình lấy ra nịnh nọt, làm cho nàng vui lòng. Vậy mà bành đạo sĩ lại giống như là sợ nàng đoạt bảo kiếm của hắn, nàng Hư Huyễn công chúa là nhân vật thế nào, mấy cái đồ đồng nát sắt vụn kia, chưa chắc nàng đã nhìn chúng, bành đạo sĩ thái độ như vậy, đây không phải vũ nhục nàng sao? Cho nên, Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nhìn bành đạo sĩ, nói ra, bảo kiếm của ngươi trị giá bao nhiêu tiền, ngươi báo giá đi, bản công chúa mua. Không bán, không bán, đây là vật gia truyền. Bành đạo sĩ lập tức đem đầu lắc như trống bỏi. Sợ ta không đủ tiền để trả sao? Hư Huyễn công chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra, bản công chúa ra 300 vạn tinh bích vạn tượng, ngươi có bán hay không? Hư Huyễn công chúa vừa mở miệng liền báo 300 vạn tinh bích, điều này lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả xôn xao. Cho dù chỉ là tinh bích cấp bậc vạn tượng thần khu, đó cũng là cái giá trên trời. Dù sao, trong mắt nhiều người, bành đạo sĩ thuộc môn phái nhỏ như vậy, chắc hẳn không có bảo vật gì, coi như là bảo vật gia truyền của hắn, cũng chẳng có gì gọi là chân quý, chỉ sợ không đáng giá 300 vạn tinh bích. Thậm chí, trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, môn phái nhỏ như vậy, cho dù có dốc hết toàn bộ tài sản tông môn, sợ rằng cũng không đáng giá 300 vạn tinh bích. Cho nên, hiện tại Hư Huyễn công chúa báo giá 300 vạn, làm cho không ít người vì đó xôn xao, đây có thể gọi là giá trên trời. Hơn nữa, Hư Huyễn công chúa càng là tiền nhiều của lắm, Cửu Luân Thành với tư cách là truyền thừa lớn thứ hai tại Kiếm Châu, vậy nên Hư Huyễn công chúa thực sự có thể cầm ra được số tiền này. Không bán. Bành đạo sĩ lắc đầu, thái độ kiên quyết. Mặc dù, đối với bành đạo sĩ mà nói, 300 vạn, đây thực sự là số tiền lớn, trường sinh viện của hắn hiện giờ đã một nghèo hai trắng, tuy nhiên, hắn mặc dù nghèo khó, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý bán đi bảo kiếm truyền thừa tông môn của mình, hắn cũng không muốn làm tội nhân của tông môn. 500 vạn. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng thốt ra, bành đạo sĩ càng không bán, nàng lại càng phải đạt được. Ở trong mắt nàng, bành đạo sĩ chẳng qua chỉ là tu sĩ nghèo hèn mà thôi, nàng cũng không tin hắn sẽ không bán. Bành đạo trưởng không bán, công chúa hay là thôi đi nha. Tuyết Vân công chúa không khỏi mở miệng khuyên nhủ, đương nhiên, nàng cũng biết Hư Huyễn công chúa là kẻ hay ý thế coi khinh người khác. Điều này cũng không kỳ quái, ai kêu nàng là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành chứ, cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng, kiêu ngạo tự phụ, đó cũng là chuyện bình thường. Ngươi càng không bán, bản công chúa lại càng có hứng thú. Hư Huyễn công chúa cười lạnh một tiếng, nói ra, 700 vạn, bán hay không? Lúc này, Lưu Kim công tử cùng Tuyết Vân công chúa liếc mắt nhìn nhau, cũng lười đi khuyên nhủ, bọn hắn cùng Hư Huyễn công chúa cũng không có giao tình gì sâu đậm. Mà Hư Huyễn công chúa ý thế bức người, bọn hắn cũng đã từng kiến thức qua, kẻ nào làm nàng mất hứng, nàng khẳng định sẽ cùng hắn gây khó dễ. Một ức, ngay khi Hư Huyễn công chúa vừa báo giá 700 vạn, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Một ức, cái giá này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, nhao nhao nhìn lại. Có người không nhịn được lẩm bẩm, đây là ai, cũng dám gây khó dễ với Hư Huyễn công chúa. Mọi người đều thấy được, bành đạo sĩ càng không bán. Hư Huyễn công chúa chính là quyết phải có được thanh kiếm này, có thể nói bộ dáng nhất định phải được. Hiện tại Hư Huyễn công chúa báo ra giá 700 vạn, mọi người đều nhìn ra được sự quyết tâm của Hư Huyễn công chúa, còn ai dám đụng đến Hư Huyễn công chúa chứ? Hiện tại đột nhiên lại có người báo giá một ức, đây không phải rõ ràng muốn gây khó dễ với Hư Huyễn công chúa sao? Mọi người đều biết rằng, Hư Huyễn công chúa là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, gây khó dễ với Hư Huyễn công chúa, chẳng phải là muốn cùng Cửu Luân Thành náo đến không thoải mái sao? Hắn là Lý Thất Dạ, thiên hạ đệ nhất phú hào. Khi mọi người nhìn thấy người báo giá, có người kinh hô một tiếng. Đó là Lý Thất Dạ nha, gia hỏa này dùng tiền cũng có thể đập chết người nha. Có người chưa thấy qua Lý Thất Dạ, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của Lý Thất Dạ. Đâu chỉ là đập chết người, đơn giản cũng có thể đem bầu trời ném thủng một cái lỗ. Không có nghe nói sao? Huyền Giao đảo cũng bị hắn tiêu diệt. Có tài phú nhiều như vậy, rất nhiều cường giả đều nguyện ý vì hắn hiệu chung, chỉ cần có đủ tiền, liền có thể thuê đủ loại người mạnh mẽ. Có cường giả không khỏi hâm mộ ghen ghét, thấp giọng nói ra, nếu như ta có tiền nhiều như vậy, thuận miệng cũng có thể báo giá 1 ức, tùy tiện giỡn cho vui. Lý Thất Dạ mới mở miệng liền báo 1 ức, lập tức khiến mọi người xôn xao, tất cả đều nhìn về phía Lý Thất Dạ. Không có ai cho rằng Lý Thất Dạ sẽ cầm không ra nổi số tiền này, dù sao, hiện tại người trong thiên hạ đều biết, Lý Thất Dạ chính là thiên hạ đệ nhất phú hào, tiền tài nhiều vô số kể, 1 ức, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản chính là 9 châu mất 1 sợi lông mà thôi. Lại là 1 ức, có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Ngoài ra, có cường giả không chỉ một lần từng gặp qua Lý Thất Dạ liền nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Thất Dạ người này động một chút liền 1 ức, cho nên, về sau có đồ vật gì, cũng đừng cùng hắn đấu giá, đó là tự rước lấy nhục, hắn tùy tiện mở miệng, cũng đều là 1 ức, căn bản là không cho người nào có thể tiếp xuống được. Động một chút là 1 ức, ta xem, gọi hắn là Lý 1 ức được rồi. Có lão tu sĩ không khỏi thấp giọng nói ra, nhưng, cũng có cường giả lắc đầu. Nói ra, Lý 1 ức, như vậy có vẻ cũng không xứng với thân phận của hắn. Dù sao, 1 ức đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là bữa ăn sáng, hắn tùy thời đều có thể cầm ra được, không nói khoa trương chứ, kẽ tay của hắn chảy ra một chút tóc, vậy cũng hơn 1 ức nha. Vậy liền gọi Lý Thập ức đi. Lão tu sĩ cũng không khỏi tiếp lời nói ra, vẫn còn chưa đủ bá khí. Cường giả lắc đầu, nói ra, có lẽ nên gọi là Lý Thiên ức. Đủ loại cách gọi, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được, nói ra, ta cảm thấy gọi hắn Lý Thập ức là tốt nhất, rất bá khí, lại có tiền, nghe cũng êm tai, không cần phải nhiều lời, trực tiếp đem của cải của mình dán luôn vào phía trên danh tự. Lý Thập ức, cái tên này có thể được nha. Xưng hô như vậy, đích xác khiến không ít người đồng ý, đều cảm thấy rằng, Lý Thất Dạ đổi tên thành Lý Thập ức, đây thực sự là ý nghĩ không tồi. Đương nhiên, mọi người là không có khả năng bắt Lý Thất Dạ đổi tên. Nhưng là, từ trong đáy lòng, rất nhiều người ưa thích cái tên hiệu này, nhịn không được hô Lý Thất Dạ là Lý Thập ức. Vào lúc này, Bành đạo sĩ cũng ngẩng đầu lên nhìn Lý Thất Dạ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn vui mừng quá đỗi, quả thật là đi mòn gót giày sắt tìm chẳng thấy, khi được đến chẳng tốn chút công phu, hắn chính là đi tìm Lý Thất Dạ. Dưới sự vui mừng khôn xiết, Bành đạo sĩ không khỏi hét lớn, đồ. Vào thời điểm này, Bành đạo sĩ là muốn quát to một tiếng đồ đệ, nhưng lập tức lại cảm thấy không ổn. Bành đạo sĩ liền vội vàng đổi giọng hét lớn, Lý đại gia nhà, ngươi ở chỗ này. Nói xong, đăng liền chạy lên lầu trên. Đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, vui mừng vô cùng, nói ra, cuối cùng là để lão đạo tìm được ngươi rồi, không dễ dàng, không dễ dàng. Vào giờ phút này, hư huyễn công chúa ánh mắt sắc bén vô cùng ngay lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Trên thực tế, lúc này, Lưu Kim công tử, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Bọn hắn đối với những hành động vĩ đại của Lý Thất Dạ cũng đã có nghe thấy, đặc biệt là Lý Thất Dạ đạt được thiên hạ đệ nhất tài phú, càng là người người đều biết. Chỉ có điều, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình thường như vậy, cũng không khỏi ngoài ý muốn. 1 ức, hư huyễn công chúa lập tức sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Nàng vốn chính là muốn bội kiếm của Bành đạo sĩ, mọi người cũng đều nhìn ra được, nàng nhất định là phải có được, mặc dù chưa chắc nàng đã thật sự muốn thanh kiếm này. Chẳng qua là nàng muốn tranh đoạt một hơi thế thôi. Cho nên, thời điểm vừa rồi hư huyễn công chúa mở miệng báo giá, không có người nào dám lên tiếng, lại không dám tới đấu giá, ai cũng không muốn gây khó dễ với nàng, làm nàng không vui, càng không muốn kết thù cùng Cửu Luân Thành. Huống chi, Bành đạo sĩ chẳng qua cũng chỉ là tiểu bối vô danh mà thôi, tất cả mọi người cùng với hắn không thân không thích, ai sẽ nguyện ý vì hắn lên tiếng bênh vực chứ. Cho nên, rất nhiều người xem ra, vào lúc này nếu có kẻ nào làm hỏng chuyện tốt của nàng, tất nhiên sẽ làm cho nàng không vui, thậm chí là khiến nàng giận dữ. Nhưng là, vào thời điểm này, hết lần này tới lần khác vẫn có kẻ mắt đuôi mù, lại báo một cái giá trên trời, đây là cố ý gây khó dễ cho hư huyễn công chúa. Đương nhiên, những người từng chứng kiến Lý Thất Dạ làm việc cũng không cảm thấy kỳ quái, người biết rõ Lý Thất Dạ đều hiểu, Lý Thất Dạ tính cách phách lối, hắn đã sợ qua kẻ nào. Ngay cả hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc cũng đều đoạt lấy không tha. Vậy hắn cũng không quan tâm sẽ đắc tội thêm một cái Cửu Luân Thành làm gì. Nhưng hư huyễn công chúa ngược lại không cho rằng như vậy, theo nàng những người cùng thế hệ, còn có ai dám làm phật ý nàng, coi như là đại giáo lão tổ, cũng phải bán nàng mấy phần thể diện. Bây giờ, dưới cái nhìn của mọi người, giữa nơi đông người, lại công khai cùng nàng kêu giá, đây không phải là có cố ý đánh vào mặt nàng sao? Cho nên sau một lúc, sắc mặt của hư huyễn công chúa có thể tốt được không? Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói, là ngươi báo một ức sao? Không sai nha. Lý Thất Dạ một chút cũng không có cảm giác, cũng lười đi nhìn sắc mặt Hư Huyễn công chúa, cười cười, nói ra, như thế nào, không hài lòng sao? 5 ức lại thế nào? Nếu như ngươi muốn đấu giá, vậy liền tiếp tục báo giá đi, ta nguyện ý phụng bồi. Lý Thất Dạ không nói ra còn tốt, một lời này nói ra, làm cho sắc mặt của nàng càng thêm khó coi. Vừa rồi Lý Thất Dạ báo 1 ức, cũng đã nói rõ gây khó dễ cho nàng. Bây giờ nàng còn chưa báo giá, liền trực tiếp tăng lên 5 ức, đây không phải ở trước mặt mọi người quất nàng một cái tát sao? Điều này có thể khiến Hư Huyễn công chúa nuốt xuống được khẩu khí này sao? Cho nên, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. 5 ức, nghe thấy Lý Thất Dạ thuận miệng nói, chính là 5 ức, đều làm cho không ít người hít một hơi lãnh khí, có người không nhịn được lẩm bẩm nói, mở miệng liền 5 ức, thật là khí đại tài thôi nha. Đây chỉ là chuyện bình thường, rất bình thường mà thôi. Có người đã gặp qua Lý Thất Dạ báo giá thấp giọng nói ra, riêng là đạo quân tinh bích, hắn cũng có cả 1000 ức, chút tiền lẻ ấy, đối với hắn mà nói, vậy đơn giản liền chín châu mất sợi lông. Đúng nha, ngươi thử nghĩ một chút, hắn là thuê bao nhiêu cường giả, đó là cần bao nhiêu tài phú, hắn không phải mí mắt cũng không có nháy một cái. Có lão tu sĩ nói ra, hắn chính là nhiều tiền đến khó hình dung, cho nên động một chút, liền báo giá 10 ức. Đây là muốn đắc tội với Cửu Luân Thành sao? Nhìn thấy Hư Huyễn công chúa sắc mặt khó coi, có tu sĩ tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Đây cũng lại là việc bình thường, không thể bình thường hơn. Vừa rồi vị tu sĩ kia tiếp tục thấp giọng nói ra, loại chuyện này, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm, hắn đắc tội người khác, nhiều lắm. Hắn ngay cả hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc cũng cướp đoạt đến, ngươi cảm thấy còn chuyện gì hắn không dám làm đây. Quá mức phách lối kiêu ngạo, đắc tội với quá nhiều người, làm không tốt có khi hại chết chính mình. Cũng có cường giả thế hệ trước không khỏi trầm giọng nói. Lời này để không ít người tán đồng, Lý Thất Dạ gần đây dường như đắc tội quá nhiều người, ngay cả Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này cũng đắc tội, thật đến tình trạng người người chu diệt, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cường giả trong nội tâm cười lạnh, bọn hắn thật đúng là hy vọng nhìn thấy ngày đó, nhìn thấy ngày Lý Thất Dạ chết không có chỗ chôn, dù sao, Lý Thất Dạ quá kiêu căng. Quá phách lối, quá cuồng vọng, sớm đã có không ít người nhìn hắn không thuận mắt, nếu như nhìn thấy Lý Thất Dạ chết không có chỗ chôn, đương nhiên là để không ít người trong lòng mừng thầm, nói không chừng còn có thể có cơ hội một phen phát tài đâu. Xem ra, ngươi là tiền nhiều đến mức không có chỗ để tiêu. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, tuy vậy nàng cũng không thể nổi điên tại đây, như một mụ đàn bà chanh chua, dù sao, nàng cũng là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành. Đúng vậy, Lý Thất Dạ rất thành thật trả lời. Gật đầu nói, ta chính là tiền nhiều đến khó giải quyết, không có chỗ để mà tiêu pha. Lý Thất Dạ trả lời thành thật như vậy, lập tức càng đem Hư Huyễn công chúa tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lúc xanh lúc đỏ, nàng đây vốn là mỉa mai mà nói, nhưng Lý Thất Dạ lại không có chút nào bị ảnh hưởng. Kiếm Châu, chính là thế giới cường giả vi tôn. Hư Huyễn công chúa không khỏi lạnh lùng nói. Nàng với tư cách là đệ tử kiệt xuất Cửu Luân Thành, đương nhiên không có khả năng ở trước mặt Lý Thất Dạ, loại nhà giàu mới nổi này yếu đi khí thế. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ báo giá 5 ức, nàng là không có biện pháp tiếp xuống, nhưng Cửu Luân Thành của nàng, chính là một trong những truyền thừa cường đại nhất hiện nay tại Kiếm Châu, chẳng lẽ nàng còn sợ Lý Thất Dạ một cái nhà giàu mới nổi sao? Cho nên, nàng muốn xuất ra khí thế cường đại tới để dọa Lý Thất Dạ. Được rồi, ta hiểu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, giống đuổi ruồi một dạng, cắt lời Hư Huyễn công chúa, nói ra, ta biết rồi, thế giới cường giả vi tôn. Nhưng là, ta có tiền. Tiền nhiều đến xài không hết, lại nhiều cường giả ta cũng có thể thuê nổi, 10 cái không đủ, lại 100 cái, 100 cái không được, 1000 cái tới. Thế giới này, không phải chuyện gì cũng có thể lấy tiền giải quyết. Sắc mặt Hư Huyễn công chúa càng ngày càng khó coi, đều bị tức đến lồng ngực chập trùng. Lý Thất Dạ lại phất tay, cắt ngang lời nàng, nói ra, ta chính là dùng tiền để giải quyết, nếu không, ngươi bỏ ra 10 ức, kiếm của lão đạo sĩ này ta nhường cho ngươi. Nói đến đây, liếc mắt nhìn Hư Huyễn công chúa, nói ra, 10 ức, ngươi có hay không? Có hay không? Hư Huyễn công chúa lập tức run lên vì tức giận, trong lòng hận đến cắn nát hàm răng, Lý Thất Dạ lời như vậy, đơn giản chính là xuống đài không được. Hư Huyễn công chúa vốn là không kham nổi cái giá này, nàng lại nuốt không trôi cơn giận này, muốn bày ra một chút tư thế cao ngạo, thể hiện ưu thế của mình, làm cho người ta hiểu rằng, Lý Thất Dạ loại nhà giàu mới nổi này, không thể cùng Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này so sánh. Tuy nhiên, nàng còn chưa thể hiện được ưu thế xuất sắc của mình, liền bị Lý Thất Dạ hung hăng đánh vào mặt. Đừng tưởng rằng ngươi có vài đồng tiền bẩn thì ghê gớm lắm. Vào thời điểm này, có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được, lập tức nói giúp cho Hư Huyễn công chúa, lạnh lùng nói, kiếm châu to lớn, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, mạnh như cửu luân thành, mấy cái đồng tiền bẩn của ngươi lại chỗ nào có khả năng so sánh tới, không biết điều. Không, không, không, ta chính là có mấy cái đồng tiền bẩn, hơn nữa, cũng hết sức ghê gớm. Lý Thất Dạ cũng đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đấu võ mồm với Quần Hùng, vừa cười vừa nói, như thế nào, cửu luân thành thì giỏi lắm sao? Mua đồ không muốn trả tiền, muốn mạnh mẽ cướp đoạt sao? Đây không phải là chuyện cường đạo ở Vân Mộng Trạch này hay làm sao? Không đúng, tại Quy Vương Thành này, mua đồ, dù sao đi nữa cũng phải trả tiền nha. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai nói Cửu Luân Thành không trả tiền vị tu sĩ trẻ tuổi này vì hư huyễn, công chúa nói chuyện không khỏi lớn tiếng nói ra. Lý Thất Dạ đưa bàn tay ra, mỉm cười nói, trả tiền phải không? Vậy dễ nói, bội kiếm của vị bành đạo trưởng này. Ta báo giá 5 ức, các ngươi cũng báo 5 ức, ta không cùng các ngươi tranh nữa, kiếm liền thuộc về các ngươi. Ngươi, vị tu sĩ trẻ tuổi này lập tức sắc mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, cười nói, 5 ức, đến, đem tiền đến thanh toán, bành đạo trưởng liền đem kiếm này bán cho các ngươi. Tu sĩ trẻ tuổi muốn ra mặt thay hư huyễn, công chúa sắc mặt liền đỏ bừng như gan heo, thật lâu nói không ra lời. 5 ức, đối với hắn mà nói, căn bản chính là con số trên trời. Hắn đơn giản là không cầm ra nổi số tiền lớn như vậy. Hắn vốn dĩ muốn đứng lên thay mặt hư huyễn công chúa, nịnh nọt lấy lòng hư huyễn công chúa, hy vọng có thể trèo lên cửu luân thành cành cây cao. Thật không ngờ, một câu liền bị Lý Thất Dạ làm cho choáng váng, thoáng một cái khiến hắn xuống đài không được. Hắn đương nhiên không có cách nào xuất ra 5 ức đến mua bội kiếm của bành đạo sĩ. Cho dù hắn thật sự có thể cầm được ra 5 ức, cũng không có khả năng mua bội kiếm của bành đạo sĩ. Ai nói ta muốn mua thanh kiếm này chứ? Lúc này hư huyễn công chúa lạnh lùng nói, hôm nay thực sự làm cho nàng rất lúng túng, nàng vốn là kiêu căng tự phụ, lập tức bị Lý Thất Dạ làm cho choáng váng, đến nỗi xuống đài không được, càng chết là, coi như là nàng muốn giữ thể diện của mình cũng không làm được. Nếu như là vài ba ngàn vạn, có lẽ nàng còn có thể nghiến răng nghiến lợi, ném ra một số tiền lớn như vậy, hung hăng tát cho Lý Thất Dạ một cái thật mạnh, để lấy lại cho bằng được thể diện của mình. Nhưng mà, 5 ức, cho dù nàng có là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, cho dù nàng được trưởng bối tông môn sùng ái, cũng không có cách nào lấy ra 5 ức. 5 ức là một con số trên trời, đừng nói là nàng một cái vãn bối như thế, coi như là rất nhiều đại giáo cương quốc, cũng không cầm ra nổi số lượng khổng lồ như vậy. Thậm chí có không ít đại giáo cương quốc, dốc hết toàn bộ tài sản, chỉ sợ cũng không có 5 ức. Bây giờ, hư huyễn công chúa căn bản cũng không có khả năng cầm ra được 5 ức, coi như có thể lấy ra, nàng cũng sẽ không ngốc mang đi mua một thanh bội kiếm nát. Cho nên, vào lúc này, hư huyễn công chúa đành phải đổi giọng. Nha, vừa rồi công chúa điện hạ không phải hùng hổ dọa người lắm sao? Lý Thất Dạ cười nói, công chúa điện hạ vừa rồi chính là một bộ dáng vẻ nhất định phải được, ta còn tưởng rằng công chúa điện hạ nguyện ý tốn 5 ức mua thanh bội kiếm này chứ. Ngươi! Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa như hung hăng tát vào mặt nàng, làm cho hư huyễn công chúa tức giận đến run rẩy, hai mắt phun ra lửa giận, nếu không phải nàng còn một chút cố kỵ thân phận của mình. Nàng thật là hận không thể xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ làm nhục nàng như vậy, chính là tự tìm đường chết. Hư huyễn công chúa hít thở thật sâu một cái, đè lại lửa giận trong lòng, chậm chậm nói, bản công chúa đã thay đổi chủ ý, coi như là ta muốn mua, cũng sẽ không hao phí 5 ức đi mua loại đồng nát sắt vụn này, hừ, 5 ức, vậy cũng phải mua đồ vật đáng giá với số tiền này. Một thanh kiếm cùn, còn không đáng 5 ức. Hư huyễn công chúa lời nói chanh chua như vậy, đánh giá bảo vật truyền tông của mình như thế. Nếu đổi lại là người khác, trong lòng có lẽ sẽ thầm tức giận, nhưng là, bành đạo sĩ lại rất bình tĩnh, bởi vì chính bản thân hắn cũng không cho rằng, thanh kiếm truyền tông của hắn thực sự đáng giá 5 ức, thanh kiếm truyền tông này cộng thêm cả chính hắn nữa cũng không đáng giá số tiền này. Nhưng, đối với chính bản thân hắn mà nói, mặc kệ là ra bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không bán, đối với hắn mà nói, truyền tông chi kiếm, chính là trường sinh viện từ xưa truyền đến nay, tuyệt đối sẽ không bán cho bất luận kẻ nào. Thanh kiếm truyền tông này tuyệt đối sẽ không bị mất đi trong tay hắn. Đây chính là lý do của kẻ nghèo. Lý Thất Dạ nhún vai, mỉm cười nói, chúng ta kẻ có tiền, xưa nay không hỏi giá trị, cảm thấy thích liền mua, bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần mình ưa thích là được. Ngươi, Lý Thất Dạ liên tục cùng mình đối nghịch, liên tục nhục nhã chính mình, điều này khiến hư huyễn công chúa tức giận đến mức cắn nát hàm răng, oán hận đến nỗi muốn đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Vào thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều biết, lần này Lý Thất Dạ đã kết thành ân oán với Cửu Luân Thành, chỉ sợ sau này Cửu Luân Thành tuyệt đối sẽ không đơn giản, mà buông tha cho Lý Thất Dạ như vậy. Lần này ngược lại tốt, Lý Thất Dạ hiện tại một hơi đắc tội hai cái truyền thừa cường đại nhất, tại Kiếm Châu là Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành. tiểu tử này, chính là người điên, ai cũng dám đắc tội. Có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Người từng gặp qua Lý Thất Dạ làm việc, cũng đều không khỏi vì đó cười khổ, cũng đều cho rằng, Lý Thất Dạ thực sự là quá phách lối, ai cũng dám đắc tội, tựa hồ cũng không sợ một ai. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là ngươi không nắm chắc lấy. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không có lần sau, cho nên, bội kiếm của Bành đạo trưởng liền không bán nữa. Đồng nát sắt vụn mà cũng đòi bán 5 ức. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng hừ một cái, coi như nàng thật sự có 5 ức, cũng sẽ không lấy ra mua bội kiếm này. Nhìn thấy một màn này, Bành đạo sĩ cũng không khỏi thở dài một hơi, một trận phong ba này cũng coi như là đã qua, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút ảo não. Hắn vốn là khoe khoang một chút trường kiếm tông truyền của mình, đây vốn là không có chuyện gì, cũng không phải tuyệt thế bảo kiếm gì, nhưng lại bị Tuyết Vân công chúa theo dõi. Mọi người đều không dễ dàng có thể gặp nhau một trận, không bằng đến uống một trận thế nào. Thấy xung đột thật vất vả đã qua, Lưu Kim công tử đứng lên hòa giải, cười to nói. Lưu Kim công tử hòa giải, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng đều cho hắn thể diện, nhao nhao nâng chén cùng nhau uống. Lưu Kim công tử cũng tới trước mặt Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, đại danh của công tử, như sấm bên tai, hôm nay rốt cục cũng có thể được thấy dung mạo công tử một lần. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi chạy tới cùng ta khách sáo, không phải là muốn vỗ mông ngựa của ta một cái đi. Công tử cứ nói đùa, Lý Thất Dạ trực tiếp nói như vậy, khiến Lưu Kim công tử không khỏi cười khan một tiếng, dáng vẻ có chút xấu hổ, nhưng sau đó cũng rất thoải mái, hắn không có để trong lòng. Vừa cười vừa nói, nếu như nói, ta là muốn vỗ mông ngựa công tử một cái, vậy công tử với tư cách là thiên hạ đệ nhất phú hào hiện nay, có phải hay không thưởng ta mấy khối bạc vụn uống rượu? Tốt, vậy thưởng cho ngươi 3.000 vạn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay liền thưởng cho Lưu Kim công tử 3.000 vạn. Chợt nghe soạt, soạt, soạt thanh âm tinh bích rơi xuống đất, lập tức hoa quang hiện ra, toàn bộ quán rượu đều sáng rực lên, lập tức liền đem tất cả mọi người con mắt đều mở thật lớn. Lưu Kim công tử chỉ là một câu nói đùa. Lý Thất Dạ vậy mà tiện tay liền thưởng 3.000 vạn, điều này không khỏi quá không hợp lẽ thường nha. 3.000 vạn, nhìn xem tinh bích hào quang nở rộ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nước dãi chảy dòng, có tu sĩ cường giả không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Sau khi tỉnh hồn lại, lau miệng thì thào nói, ta lớn đến tầm này tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy tiền nhiều như vậy, 3.000 vạn nha. Lưu Kim công tử cũng không có nghĩ đến, mình chỉ nói một câu pha trò, Lý Thất Dạ thực sự là thật ban thưởng hắn. Hơn nữa, vừa ra tay chính là 3.000 vạn, thủ bút lớn như vậy, làm cho người ta cảm thấy không khỏi vì vậy mà mở rộng tầm mắt, hắn cũng không khỏi vì đó chấn động tâm thần. Đây cũng không phải là Lưu Kim công tử chưa từng va chạm xã hội, ngược lại, Lưu Kim công tử là người từng trải qua việc đời, hắn cũng đã từng nhìn qua 3.000 vạn. Nhưng là, hắn cùng Lý Thất Dạ không thân cũng chẳng quen, vẻn vẹn một câu nói thôi, Lý Thất Dạ tiện tay thưởng hắn 3.000 vạn, bạo tay như vậy, trước đây hắn chưa từng gặp qua, đây là cỡ nào hào phóng. Công tử đã ưu ái như vậy, ta cũng đành mặt dày thu nhận lấy. Lưu Kim công tử khom người thật sâu một chút, cũng không khách sáo, thẳng thắn nhận lấy 3.000 vạn Lý Thất Dạ thưởng cho. Đổi lại là người khác, có lẽ ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Dù sao, Lưu Kim công tử cũng xuất thân từ Thiện Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy, chính hắn cũng là vang danh thiên hạ, dường như nhận lấy Lý Thất Dạ khen thưởng là có chỗ không ổn, thậm chí tại người khác xem ra, đây có lẽ là một loại nhục nhã. Nhưng là, Lưu Kim công tử cũng không thèm để ý. Thật sự nhận 3.000 vạn Lý Thất Dạ khen thưởng. Đại thủ bút, tiện tay liền thưởng 3.000 vạn, cái gì thần hào, cũng không đáng nhắc tới. Có thế hệ trước không khỏi 10 phần cảm khái, bao nhiêu người cố gắng cả một đời, cũng không kiếm nổi 3.000 vạn. Bây giờ Lý Thất Dạ tiện tay liền thưởng Lưu Kim công tử 3.000 vạn, bạo tay như thế, chỉ sợ cả thế gian cũng không có, cũng khiến cho bao nhiêu người ước ao ghen tị. Công tử chính là thiên tài. Có người nhìn thấy Lưu Kim công tử đạt được Lý Thất Dạ khen thưởng. Cũng nhịn không được đi nịnh nọt Lý Thất Dạ, cho dù không lấy được 3.000 vạn, thì 30 vạn cũng không sao, dù sao cũng là nhặt được tiền. Vậy nên, lập tức tiến đến vỗ mông ngựa Lý Thất Dạ. Ra kia hóng mắt đi, vừa ban nãy các ngươi đã làm gì? Lý Thất Dạ phất tay, không kiên nhẫn, nói ra, kẻ đầu tiên thức thời luôn là thiên tài, còn ăn theo nói leo như các ngươi là đồ ngu xuẩn. Bị Lý Thất Dạ quát mắng như vậy, tu sĩ cường giả vốn là muốn vỗ mông ngựa Lý Thất Dạ đành phải xấu hổ lui xuống. Tại thời điểm vừa rồi, làm sao Lý Thất Dạ không thấy hắn là vỗ mông ngựa, nhìn thấy Lưu Kim công tử đến được chỗ tốt, mới chạy lại nịnh nọt Lý Thất Dạ, những cũng đã quá muộn, Lý Thất Dạ không chào đón bọn hắn. Ta ngược lại có một vấn đề, hết sức tò mò, muốn thỉnh giáo Lý công tử. Ở thời điểm này, Vân Tuyết công chúa mở miệng, giọng nói dễ nghe, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn Vân Tuyết công chúa một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vấn đề gì? công tử là như thế nào mở ra được thiên hạ đệ nhất bàn? Vân Tuyết công chúa đối với tài phú của Lý Thất Dạ không có hứng thú, đối với Lý Thất Dạ như thế nào mở ra thiên hạ đệ nhất bàn lại rất hứng thú. Trên thực tế, liên quan tới chuyện Lý Thất Dạ mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, Vân Tuyết công chúa cũng biết rất kỹ càng, bởi vì có rất nhiều người ở trước mặt nàng nói qua. Nhưng là, Vân Tuyết công chúa lại không cho rằng đơn giản như vậy, dù sao, thiên hạ đệ nhất bàn, làm sao có thể mở ra dễ dàng như vậy. Vân Tuyết công chúa lời này vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều nhìn qua Lý Thất Dạ. Dù sao, Lý Thất Dạ đạt được tài phú thiên hạ đệ nhất bàn, trở thành người may mắn nhất, khiến rất nhiều người trong lòng ít nhiều cũng không cam tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này có đáng gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng nói ra, ta đem một lão đầu một cước đạp xuống, thiên hạ đệ nhất bàn liền mở ra, đơn giản vô cùng. Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói như vậy, làm cho mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói, rất nhiều người đều nghe nói về phương pháp Lý Thất Dạ mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Nhưng là, thời điểm nghe được truyền thuyết như vậy, rất nhiều người đều nửa tin nửa ngờ, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, cho tới bây giờ không có ai mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, Lý Thất Dạ như vậy liền có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Đây cũng là quá không hợp lẽ thường đi, thậm chí rất nhiều người vừa nghe thấy thuyết pháp như vậy, cũng khó mà tin nổi. Hiện tại vấn đề này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, đó chính là sự thực không bàn cãi, quản chi lúc này Lý Thất Dạ chính miệng nói ra, cũng để cho người ta khó mà tưởng tượng được. Tuyết Vân công chúa cũng cảm thấy rất khó tin, nàng cũng không phải là không tin thuyết pháp của Lý Thất Dạ, nàng chỉ không cho rằng đây là may mắn, tuyệt đối không thể nào là may mắn. Lý công tử cứ thế mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, e rằng không phải là may mắn đi. Tuyết Vân công chúa quan sát Lý Thất Dạ, trong dáng vẻ giống như cười mà không phải cười, hết sức đáng giá nghiền ngẫm. Tuyết Vân công chúa cũng không cho rằng đây là vận khí, nàng đã đọc qua rất nhiều cổ tịch, tìm tòi qua rất nhiều phương pháp, mà tiền nhân nếm thử để mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Vậy nhưng, nàng là 10 phần khẳng định, nếu như muốn bằng vận khí mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, đó là kẻ điên nằm mơ nói nhảm, chuyện này căn bản là không thể nào. Nhưng mà, Lý Thất Dạ đem trưởng lão của Hải Đế Kiếm Quốc đạp vào thiên hạ đệ nhất bàn, chỉ dựa vào đó, hắn liền mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, tình huống như vậy, trước nay chưa từng có, cũng là khiến bất luận kẻ nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Vân công chúa vẫn không tin đây là vận khí, nàng biết chính xác vấn đề nằm ở đâu, hoặc là nói, trong quá trình này Lý Thất Dạ đến tột cùng là dùng loại thủ đoạn gì, sử dụng loại thần thông nào để mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Tuyết Vân công chúa cũng không tin rằng Lý Thất Dạ đem người đạp vào thiên hạ đệ nhất bàn, liền có thể mở ra, trong này khẳng định có bí ẩn không muốn người biết, hoặc không để người khác nhìn thấu ảo diệu, hoặc là trong quá trình này Lý Thất Dạ đã thi triển loại thần thông nào đó. Tuyết Vân công chúa trong nội tâm vô cùng tiếc nuối, đó là nàng không thể tận mắt nhìn thấy quá trình Lý Thất Dạ mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Có lẽ tất cả mọi người đã vội bỏ qua điều gì đó. Làm sao ta biết được, dù sao đó là cách ta mở ra. Lý Thất Dạ giang tay ra, hết sức bình thản tự nhiên, lại có vài phần vô tội bộ dáng, nói ra, không mở ra như thế, thì còn có thể mở thế nào? Đây không phải chuyện rất đơn giản sao? Lời như vậy, đơn giản làm cho người ta giận sôi. Có một ít tu sĩ thậm chí nghẹn đỏ mặt, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người đi nếm thử, tất cả đều muốn mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Nhưng là, không có bất kỳ kẻ nào mở ra được thiên hạ đệ nhất bàn, bao quát cả đạo quân. Nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay đều không có người mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, Lý Thất Dạ vậy mà nói là rất đơn giản sự tình. Càng chết là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, tựa hồ cái này xác nhận hắn một dạng, mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, vậy chỉ bất quá là chuyện đơn giản nhất. Trăm ngàn vạn người bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng chưa từng mở ra được thiên hạ đệ nhất bàn, Lý Thất Dạ lại vô cùng đơn giản liền mở ra. Đạt được tài phú thiên hạ đệ nhất, lại còn ra vẻ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đây không phải thuần túy muốn tức chết người sao? Ta đã bỏ ra trọn vẹn 367 vạn tại thiên hạ đệ nhất bàn. Có cường giả thế hệ trước nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, liền trong nội tâm hết sức khó chịu, đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì bọn hắn một lần lại một lần đem tiền ném vào thiên hạ đệ nhất bàn, cuối cùng cái gì cũng không có, đây không phải là tiện nghi cho Lý Thất Dạ sao? Hiện tại Lý Thất Dạ còn nói được nhẹ nhàng hời hợt như vậy, quả thực là tức chết người đi được. Người bỏ ra 367 vạn, vậy còn tốt, ta là bỏ ra 580 vạn, thiếu chút nữa không còn gì để trả nợ. Có đại giáo lão tổ nhịn không được cũng lẩm bẩm nói. Nói đến thiên hạ đệ nhất bàn, cũng đều là nước mắt nha, bao nhiêu người vì muốn phát nhanh, trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, cũng đều đập nồi bán sắt đem tiền đều ném vào thiên hạ đệ nhất bàn, cuối cùng còn lại hai bàn tay trắng, thậm chí nợ nần chồng chất, khiến bao nhiêu người vì vậy đau đớn trong lòng. Bây giờ... hết lần này tới lần khác lại tiện nghi cho tên tiểu tử Lý Thất Dạ này, hơn nữa trước mặt mọi người hắn còn ngồi đây châm chọc, có thể không làm người ta tức chết sao? 580 vạn. Ta nghe nói nha, Bách Hoa giáo, trước sau tất cả bỏ ra 5.000 vạn, cũng đều táng ra bại sản, cuối cùng hoàn toàn không được cái gì. Ngay lúc đó Bách Hoa giáo chủ chính là bùng nổ tự tin, tự nhận là có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn đâu. Cũng có tu sĩ nói thầm, từng có bao nhiêu tu sĩ cường giả, tại trước khi thiên hạ đệ nhất bàn được mở ra, cũng đều trải qua 100.000 năm suy nghĩ, đối với thiên hạ đệ nhất bàn tự nhận là rõ như lòng bàn tay, nhưng là, cuối cùng còn không phải là thua rối tinh rối mù. Tất cả mọi người đều đem tài sản của mình ném vào thiên hạ đệ nhất bàn, cuối cùng lại tiện nghi cho tiểu tử Lý Thất Dạ thích ngồi nói châm chọc này, điều này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả khó chịu trong lòng. Lý Thất Dạ ra tài ức vạn, đều có một phần do từng tu sĩ cường giả cống hiến vào, có thể làm cho trong lòng bọn hắn dễ chịu sao? Hừ, không phải liền là vận khí tốt một điểm hay sao? Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Không có biện pháp, ai bảo ta là nhi tử của ông trời chứ? Đối với Hư Huyễn công chúa chế giễu, Lý Thất Dạ không chút nào quan tâm, hết sức thản nhiên, nhàn nhạt nói, ta như vậy con cưng của ông trời, nằm cũng có thể thắng. Vận khí thế gian, chuyện này thật sự là không có biện pháp. Ai, các ngươi cả một đời vất vả tu luyện, mỗi ngày đều phải tàn tiện để dành vài ba cái đồng xu lẻ, sống đến cuối cùng, còn không phải là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Con người của ta không có ưu điểm gì, tu đạo là phế vật, ngộ tính thì rốt đặc cán mai, chỉ có được một chút là may mắn. Nhưng chính là một chút may mắn như thế, ta chỉ cần nằm một chỗ, thoáng cái liền trở thành phú hào ức ức vạn, ta cũng thật sự bất đắc dĩ, dạng phế vật này như ta đều có thể trở thành phú hào ức ức vạn, không biết các ngươi có thể trở thành cái gì đâu. Lý Thất Dạ nói ra một tràng dài như vậy, thật sự dẫn đến oán hận, lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, cái loại hận ý này, không cần nói cũng biết. Bởi vì Lý Thất Dạ lời nói như thế, thật sự là chạm vào nỗi đau trong lòng bọn hắn. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn đều tự nhận thiên phú của mình không tồi, cho dù không phải là con cưng của trời, nhưng thiên phú cũng là hơn người. Hơn nữa, chính mình cho đến nay vẫn đang cố gắng tu hành. Không ít tu sĩ cường giả, trong lòng ít nhiều đều xem thường Lý Thất Dạ, bởi vì thực lực Lý Thất Dạ cùng hắn thiên hạ đệ nhất tài phú cũng không xứng đôi. Tại trong mắt các tu sĩ cường giả, Lý Thất Dạ không có cái gì thiên phú kinh thế vô song, cũng không có thực lực cái thế vô địch. Càng là không có cái gì năng lực mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vân vân. Trong mắt bọn họ, Lý Thất Dạ chẳng qua là một tu sĩ phổ thông mà thôi, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, thậm chí là phổ thông đến phế vật. Tuy nhiên, Lý Thất Dạ cứ như thế lại đạt được thiên hạ đệ nhất tài phú, mà bọn hắn những người tự nhận là bất phàm, cuối cùng vẫn là nghèo kiết xác, còn không bằng một lần tiện tay của Lý Thất Dạ khen thưởng 3.000 vạn. Trong thế hệ của ta, đều là tự lực cánh sinh. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, cường giả, dùng lực định trời, mệnh ta do ta không do trời. Lực lượng mạnh mẽ, không cần vận khí, chỉ cần lực lượng của mình cường đại, chính là có thể bình định càn khôn, thay đổi vận mệnh. Nói hay lắm, công chúa điện nói quá hay. Hư Huyễn công chúa lời như vậy, lập tức dẫn đến một trận hoan hô, không ít tu sĩ cường giả phụ họa nói, người tu đạo, dùng lực lượng của mình, nghịch thiên đổi mệnh, bình định càn khôn, nói thật là quá hay, quá bá khí. Thật tự hào, thật không tầm thường. Lý Thất Dạ vỗ tay nói, nhưng mà, ngươi vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi ngươi. Hư Huyễn công chúa lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, không khỏi hầm hầm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hết lần này đến lần khác đối chọi gay gắt với nàng, khiến nàng luôn bị mất mặt, điều này có thể không chọc giận Hư Huyễn công chúa sao? Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, khó có được nghiêm túc, chậm chậm nói, nếu ngươi không ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra được, liền trong tay ngươi hai ba cái thứ vớ vẩn kia, có thể cùng ta so sánh sao? Ta có được ức vạn tài phú, thiên hạ đệ nhất phú hào. Chỉ bằng ngươi 3-5.000 vạn tài phú kia, lấy cái gì cùng ta so sánh? Coi như là tài sản của cả Cửu Luân Thành, cũng không đủ cùng ta so sánh. Đồ ngu cũng biết không nên cùng ta so đấu, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta đấu, có cảm giác ưu thế lắm sao? Ngươi bắt lấy cái điểm vớ vẩn này cùng ta so đấu, ngươi không phải tự chuốc lấy thất bại sao? Không phải tự mình rước lấy nhục sao? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Kim công tử cùng Tuyết Vân công chúa hai người bọn họ cũng không khỏi, vì vậy liếc nhìn nhau, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động. Trong lòng rất nhiều người, có phải hay không đều có chút xem thường Lý Thất Dạ, đều cho rằng Lý Thất Dạ là một cái nhà giàu mới nổi, luận thực lực không có, luận nội tình cũng không. Nhưng không nên quên, hiện tại Lý Thất Dạ có được ức vạn tài phú, thuê một số lượng lớn cường giả, như vậy còn chưa đủ sao? Đây không phải là nội tình sao? Có thể nói, ngay cả khi thực lực của Lý Thất Dạ lại phổ thông, tuy nhiên dưới sự thúc đẩy của khối tài sản khổng lồ như thế, lúc này chẳng phải khiến cho hắn có thể sánh vai cùng với bất kỳ một cái truyền thừa đại giáo hay sao?

nhưng tài phú kinh người cũng không phải đại giáo cương quốc khác có thể sánh được. Chuyện như vậy, chỉ sợ là nói miệng không bằng chứng, mang chứng cứ xuất ra đi. Có tuổi trẻ cường giả nói nhỏ một tiếng, ý tứ nói chuyện giúp Hư Huyễn công chúa lại rõ ràng cực kỳ. Hứa Dịch Vân cũng thần thái tự nhiên, nói ra, công chúa điện hạ, ta có giấy nợ cùng khế đất, đây chính là tự tay viết ký tên. Giả tạo, nhất định là giả tạo. Lúc này, đệ tử ngoại môn hô to một tiếng, muốn nói giấy nợ thế chấp khế đất trong tay Hứa Dịch Vân là ngụy tạo. Có phải giả tạo hay không, để lão hủ xem xét liền biết. Ở thời điểm này, một cái giọng ôn hòa vang lên, nói ra, Quy Vương đảo mỗi một tấc đều có chủ, đều có khế đất. Hơn nữa, khế đất chính là do lão hủ cấp phát ra, nếu là giả, lão hủ xem qua liền biết. Ở thời điểm này, một lão giả đi đến, lão giả này chính là người gặp qua Lý Thất Dạ dưới chân núi. Quy Vương, nhìn thấy lão giả này tiến đến, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao đứng dậy, hướng vị lão giả trước mắt này cúi người. Mặc dù nói, Quy Vương không có khí tức kinh người gì, cũng không có khí thế chấn áp lòng người, nhưng là, với tư cách là đảo chủ của Quy Vương đảo, thậm chí có người nói là tồn tại gần với Vân Mộng Hoàng ở Vân Mộng Trạch, hắn có được địa vị rất cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quy Vương đến, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao đứng dậy, hướng Quy Vương bày tỏ lòng thành kính. Dù sao, thực lực của Quy Vương có thể sánh vai với bất luận một vị trưởng môn tông chủ của đại giáo tông môn nào, thực lực cường hãn tuyệt đối không chỉ là hư danh. Hơn nữa, tại Quy Vương đảo này, Quy Vương với tư cách là một đảo chủ, hắn quản lý tất cả mọi thứ tại Quy Vương đảo, bất luận từ phương diện nào mà nói, địa vị của Quy Vương cũng đều lộ vẻ tôn quý. Sau khi Quy Vương đi vào, cũng là thật sâu hướng Lý Thất Dạ cúi người, sau đó, nhìn qua đám người chậm chậm nói, đất đai tại Quy Vương đảo, đều từ trong tay lão hủ bán ra ngoài, bất kỳ một khối đất đai nào có chủ, cũng đều trải qua tay lão hủ xem xét, đều có dấu ấn của lão hủ, đây tuyệt đối không thể giả. Quy Vương vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi nhìn tên đệ tử ngoại môn một chút, cũng nhìn một chút Hứa Dịch Vân. Tại thời điểm vừa rồi, tên đệ tử ngoại môn còn lời thề son sắt nói rằng, khế đất trong tay Hứa Dịch Vân, giấy nợ cũng đều là làm giả, bây giờ Quy Vương có thể giám định được thật giả, như vậy người nào nói láo, chỉ cần trải qua quan sát liếc mắt là thấy ngay. Vào thời điểm này, đệ tử ngoại môn không khỏi vì vậy biến sắc, lui về sau mấy bước. Tên đệ tử ngoại môn cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy, ngay từ đầu, mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ là kẻ ngu ngốc nhà giàu nhiều tiền mới nổi, cũng chính bởi vì như vậy, khiến cho rất nhiều người đem sản nghiệp hoặc bảo vật của gia tộc mình thế chấp cho Lý Thất Dạ. Hơn nữa, bọn hắn thế chấp cho Lý Thất Dạ, sản nghiệp hoặc bảo vật gia tộc thường thường đều không đáng tiền, hoặc căn bản là đồ vật không thể tiến hành thế chấp, đồng thời tại thời điểm bọn hắn hướng Lý Thất Dạ thế chấp, báo giá rất cao. Mặc kệ những đồ vật này thế chấp như thế nào, Lý Thất Dạ cũng không để ý, đại lượng thu mua rất nhiều sản nghiệp, bảo vật gia tộc mà những tu sĩ cường giả này thế chấp. Những vụ mua bán này đều do Hứa Dịch Vân đứng ra làm chủ, điều này cũng dẫn đến có một ít tu sĩ cường giả cho rằng, Lý Thất Dạ là một cái nhà giàu mới nổi ngu ngốc, dễ bị lừa gạt, cho nên căn bản cũng không phải thành tâm thế chấp, mà chỉ muốn quỵt nợ mà thôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ thuê Xích Sát Quân Vương một đám cường giả, cũng không phải là ăn cơm chay, cho nên việc đòi nợ liền rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Tên đệ tử ngoại môn Cửu Luân Thành này đem sản nghiệp tổ tiên của mình thế chấp cho Lý Thất Dạ, ngay từ đầu cũng ôm ý nghĩ như vậy, một là tổ nghiệp bọn hắn giá trị không đáng mấy đồng tiền, mà hắn lại báo một cái rất cao, hai là coi như nguyện ý thế chấp cho Lý Thất Dạ, nhưng chắc gì đã có năng lực đến thu nợ. Dù sao, tổ truyền sản nghiệp của bọn hắn ngay tại trên Quy Vương đảo này, tại trong xào huyệt cường đạo Vân Mộng Trạch, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở đây, có thể nói cùng với không ít cường đạo tại Vân Mộng Trạch có dây mơ dễ máu quan hệ. Hắn cũng không tin Lý Thất Dạ dám đến Vân Mộng Trạch thu nợ, hơn nữa, hắn còn là đệ tử ngoại môn của Cửu Luân Thành, cho dù Lý Thất Dạ dám đến thu nợ, hắn cũng không sợ, chỉ sợ Lý Thất Dạ có mạng đến thu nợ, cũng không còn mạng mà sống ra ngoài, nhưng, đệ tử ngoại môn này nằm mơ cũng không nghĩ đến, vì một tí tẹo tổ nghiệp của hắn như thế, Lý Thất Dạ lại mang theo binh mã hùng hổ giết tới cửa, hơn nữa lại một hơi mà tiêu diệt Huyền Giao đảo, một trong 18 đảo tại Vân Mộng Trạch. Kết quả là, dọa tên đệ tử ngoại môn này sợ vỡ mật liền chạy trốn, nhưng nếu Hứa Dịch Vân đã tới, lại thế nào có thể tay không mà về đâu, cho nên, một đường đuổi giết tới. Hứa cô nương, để cho lão hủ nghiệm chứng khế đất này là thật hay giả được chứ? Lúc này Quy Vương hướng Hứa Dịch Vân chậm chậm nói. Hứa Dịch Vân nhìn về phía Lý Thất Dạ, sau khi đạt được Lý Thất Dạ cho phép, nàng đem khế đất giao cho Quy Vương. Quy Vương vừa mới tiếp xúc qua khế đất, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy khế đất hiện lên hào quang. Tại trong hào quang này, hiện ra bản đồ của Quy Vương đảo, ở dưới cùng của bản đồ, có một cái điểm sáng, đây chính là vị trí sản nghiệp gia tộc của đệ tử ngoại môn, Cùng lúc đó, phía trên khế đất con dấu cũng phát ra ánh sáng, hiện lên một con rùa đang chậm chậm bò tới. Khế đất này là thật. Sau khi Quý Vương quan sát, khẳng định nói ra, hơn nữa, cũng đã bị thế chấp. Sau khi Quý Vương cho ra kết luận, trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt lập tức đều nhìn về phía đệ tử ngoại môn, mà vào thời điểm này, Hư Huyễn công chúa cũng là mặt lạnh như băng, sắc mặt rất khó coi. Vào lúc này, sau khi Quý Vương cho ra kết luận như vậy, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người cho nàng một cái bạt tai, cũng làm cho nàng mười phần khó xử. Cái này, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, nhất định là xảy ra sai sót chỗ nào rồi. Dưới chứng cứ vô cùng xác thực, đệ tử ngoại môn vẫn còn muốn chống chế. Quý Vương không để ý tới, chậm chậm nói, dựa theo quy tắc giao dịch của Quý Vương đảo, nếu khế đất là thật, như vậy sản nghiệp này thuộc sở hữu của Lý công tử. Nói đến đây, Quý Vương dừng một chút, dáng vẻ nghiêm túc, chậm chậm nói, Vân Mộng Trạch mặc dù là nơi cường đạo tụ tập, Quý Vương đảo cũng là nơi cường hào lập nghiệp, nhưng Quý Vương đảo cũng là địa phương có quy tắc, mọi thứ bên trong đảo đều phải lấy quy tắc làm chuẩn. Bất luận giao dịch nào cũng phải duy trì theo đúng quy tắc, không được đổi ý làm trái với điều ước. Người đã đổi ý làm trái với điều ước, không chỉ là ngươi, họ hàng thân thích của ngươi cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi Quý Vương đảo. Sau khi Quý Vương vừa dứt lời, có không ít người thấp giọng nghị luận, nhưng không có ai dám lên tiếng trợ giúp tên đệ tử ngoại môn kia. Những người từng đến Quý Vương đảo đều biết, mặc dù nói, Quý Vương đảo có danh xưng là xào huyệt cường đạo, nhưng cho tới nay đều hết sức coi trọng quy tắc, chính là bởi vì có dạng quy tắc này, mới khiến cho Quý Vương đảo trở nên phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại đệ tử ngoại môn không tuân theo quy tắc của Quý Vương đảo, bị trục xuất đó là điều đương nhiên, là tự làm tự chịu, ai sẽ đứng ra cầu tình cho hắn chứ. Quản chi có người muốn trèo lên Cửu Luân thành cành cây cao, nhưng cũng không đáng đi đắc tội với Quý Vương ở Quý Vương đảo này. Quý Vương đã hạ lệnh trục xuất, điều này lập tức khiến đệ tử ngoại môn sắc mặt đại biến, sản nghiệp gia tộc của bọn hắn bị tước đoạt, đã là tổn thất rất lớn, bây giờ bị trục xuất khỏi Quý Vương đảo, điều này sẽ khiến cho bọn hắn không có nơi nào sống yên ổn tại Vân Mộng Trạch này. Cái này. Lúc này, đệ tử ngoại môn không khỏi nhìn về phía Hư Huyễn công chúa xin giúp đỡ. Hư Huyễn công chúa hừ lạnh một tiếng, làm như không trông thấy. Đáng tiếc, chuyện này còn chưa kết thúc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem đệ tử ngoại môn này, chậm chậm nói, đối với ta mà nói, cũng không phải đơn giản là thiếu nợ thì trả tiền như vậy. Ngươi là có ý gì? Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm như thế, vị đệ tử ngoại môn này không khỏi run rẩy trong lòng, lui về sau một bước. Không có ý gì. Lý Thất Dạ mệt mỏi duỗi cái lưng, lười biếng nói ra, nếu như người nào dám quỵt nợ ta, vậy ta liền muốn mạng cho người đó. Ngươi thật quá mức. Vị đệ tử ngoại môn này không khỏi giật mình, hét to một tiếng. Lý Thất Dạ lộ ra dáng vẻ tươi cười rất sán lạn, khiến người ta cảm thấy vô hại. Hắn vừa cười vừa nói, ta ném tiền ra ngoài, đó là nhiều vô kể, nếu như người người đều muốn quỵt nợ, vậy ta chẳng phải đi khắp nơi thúc nợ. Có câu nói rất hay, giết gà dọa khỉ. Con người của ta cũng rất khoan hồng độ lượng, cũng không đi diệt cả tộc hay tàn sát cả nhà. Ngươi đem cái đầu trên cổ mình chặt xuống, như vậy chuyện lần này ta sẽ bỏ qua. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, không ít người ở đây liếc mắt nhìn nhau, có người cảm thấy Lý Thất Dạ lời này có đạo lý, cũng có người cảm thấy Lý Thất Dạ khinh người quá đáng. Ai cũng biết, Lý Thất Dạ nhà giàu mới nổi coi tiền như rác, mua rất nhiều sản nghiệp gia truyền người khác. Nếu như nói vào lúc này, bây giờ có rất nhiều người muốn quỵt nợ, nói không chừng Lý Thất Dạ thật đúng là không thể thu những khoản nợ này trở về. Cho nên, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ muốn giết đệ tử ngoại môn, giết gà dọa khỉ, đây cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, nợ nần là nợ nần, lại lấy đi tính mạng người khác, thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi cũng chớ làm loạn. Đệ tử ngoại môn này không khỏi vì vậy kinh hoàng, nấp vào sau lưng Hư Huyễn công chúa, kêu to nói. Chúng ta đệ tử Cửu Luân Thành, xưa nay không tiếp nhận chế tài của người ngoài, chỉ có Cửu Luân Thành mới có tư cách phán xét, ngươi dám mạo phạm tôn nghiêm vô thượng của Cửu Luân Thành chúng ta. Cái gì mà tôn nghiêm vô thượng Cửu Luân Thành? Lý Thất Dạ phất phất tay, không coi ra gì, nhàn nhạt nói ra, đừng nói là Cửu Luân Thành, coi như là Thập Luân Thành, Bách Luân Thành, thiếu nợ không trả cho ta, đừng nói là đệ tử, liền xem như thành chủ, lão tổ của các ngươi ta cũng chém đầu lâu bọn họ không sai. Cuồng đồ lớn mật, dám nhục mạ thành chủ của chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Vào thời điểm này, đệ tử ngoại môn lập tức nhảy dựng lên, thoáng cái thần sắc tốt lên không ít, đối với Lý Thất Dạ nghiêm nghị hét lớn. Lúc đầu, đệ tử ngoại môn quỵt nợ, đây chính là ném đi mặt mũi của Cửu Luân Thành. Lý Thất Dạ muốn chém hắn đầu lâu, Hư Huyễn công chúa nhất định sẽ không cứu hắn. Nhưng là, bây giờ Lý Thất Dạ lại không biết tốt xấu, cũng dám nói khoác lác không biết ngượng. Bắt lấy cơ hội như vậy, vị đệ tử ngoại môn này lập tức thần sắc đứng lên, uy phong lẫm liệt, cài trục mũ cho Lý Thất Dạ, dùng danh tiếng Cửu Luân Thành, muốn diệt Lý Thất Dạ. Ngươi là có ý gì? Hư Huyễn công chúa vào lúc này cũng là sắc mặt biến đổi. Tại vừa rồi, đệ tử ngoại môn đối Lý, nàng cũng không lên tiếng. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà dương oai tại trên đầu Cửu Luân Thành bọn hắn, Hư Huyễn công chúa đương nhiên không thể không lên tiếng. Huống chi, nàng đã sớm cùng Lý Thất Dạ kết ân oán. Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ lập tức thu hồi lời nói của mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ thế nào lại coi chuyện này ra gì? Hắn nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như Cửu Luân Thành các ngươi dám quỵt nợ ta, ta sẽ tiêu diệt Cửu Luân Thành các ngươi. Phản rồi. Đệ tử ngoại môn làm sao lại buông tha cơ hội như vậy, kêu to nói, người làm nhục Cửu Luân Thành, chết trăm lần chưa hết tội, nên tru di cửu tộc. Tiêu diệt Cửu Luân Thành. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tu sĩ cường giả ở đây cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói ra, tiểu tử này chán sống rồi, lời như vậy cũng dám nói. Nếu như kẻ nào dám ngay trước mặt mọi người, nói rằng sẽ tiêu diệt Cửu Luân Thành, vậy chắc chắn là gây khó dễ với Cửu Luân Thành, cừu hận này sẽ lập tức được kết. Khẩu khí thật lớn. Hư Huyễn công chúa cũng là giận tím mặt, chuyện vừa rồi nàng có thể không lên tiếng, bây giờ Lý Thất Dạ nói muốn diệt Cửu Luân Thành bọn hắn, nàng liền không thể ngồi yên không lý đến. Lúc này, Hư Huyễn công chúa sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, họ Lý, chớ cho rằng có mấy đồng tiền bẩn, là có thể nói khoác mà không biết ngượng, muốn làm gì thì làm. Lý Thất Dạ khoát tay, cắt ngang lời Hư Huyễn công chúa, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, coi như là ta không có mấy đồng tiền bẩn, hay là nói khoác mà không biết ngượng, cũng có thể làm gì tùy thích. Chỉ có điều, ngươi nói đúng rồi, ta chính là ì vào mấy đồng tiền bẩn, muốn làm gì thì làm đấy. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, không ít người vì vậy xôn xao, không ít tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm, đây là muốn cùng Cửu Luân Thành xé rách ra mặt. Đây cũng quá phách lối, lời nói như thế, không phải tuyên chiến với Cửu Luân Thành sao? Cũng có thế hệ tuổi trẻ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cũng có cường giả thế hệ trước nói thầm một tiếng, nói ra, Lý Thất Dạ phách lối bá đạo, đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn đắc tội không ít đại giáo cương quốc tại Kiếm Châu, coi như là Hải Đế Kiếm Quốc cũng không ngoại lệ, liền nhìn xem đối phương có thể nuốt được khẩu khí này không. Khẳng định là nuốt không trôi khẩu khí này, đổi lại là ngươi, có người vũ nhục tông môn các ngươi như vậy, các ngươi có thể nuốt được khẩu khí này sao? Có đại giáo trưởng lão hỏi ngược lại, bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào, nếu nghe được có người nói muốn diệt tông môn của mình, chỉ sợ cũng không nuốt trôi một hơi này, chứ đừng nói loại quái vật khổng lồ giống Cửu Luân Thành này. Lý Thất Dạ nói ra lời phách lối như vậy, hơn nữa, lại không có chút ý tứ thu liễm, tựa hồ là muốn một cước hung hăng dẫm trên khuôn mặt Cửu Luân Thành vậy, khiêu khích như thế, bất cứ một người đệ tử nào của Cửu Luân Thành đều không có khả năng chịu được, huống chi Hư Huyễn công chúa chính là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành đâu. Lý Thất Dạ lời nói phách lối cuồng vọng như thế khiến cho Hư Huyễn công chúa tức giận đến run rẩy, trên thực tế tại toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ không có kẻ nào dám vũ nhục Cửu Luân Thành bọn hắn như thế, bây giờ dưới nơi đông người như vậy, Lý Thất Dạ lại nhục nhã Cửu Luân Thành bọn họ. Nếu như đệ tử Cửu Luân Thành bọn họ không đứng ra lấy lại công đạo, e rằng Cửu Luân Thành bọn họ sau này không thể uy hiếp thiên hạ, khiến cho người ta nghĩ rằng Cửu Luân Thành bọn họ là quả hồng mềm, người người đều có thể bóp. Họ Lý, người đã dám nói ra những lời điên cuồng, nói khoác không biết ngượng mồm, vậy có dám đánh với ta một trận không? Lúc này, Hư Huyễn công chúa đứng dậy, trầm giọng quát to, nếu ngươi có thể thắng được, chuyện hôm nay coi như ta bỏ qua, nếu như ngươi thua, bản công chúa liền chém đầu chó của ngươi, hướng Cửu Luân Thành tạ tội. Nói đến đây, Hư Huyễn công chúa hai mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng, phun ra nuốt vào sát cơ đáng sợ. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Hư Huyễn công chúa muốn giết chết Lý Thất Dạ, bảo vệ quyền uy Cửu Luân Thành bọn họ. Vì cái gì luôn có nhiều người xác định có thể chém ta đâu? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười, lười biếng nói ra. Có thế hệ tu sĩ tuổi trẻ ở đây không nhịn được xen vào nói, có bản lĩnh cũng đừng mượn người khác ra tay, dùng bản sự chân chính của ngươi đánh một trận với Hư Huyễn công chúa. Hừ, chắc gì ngươi dám ra tay. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, đơn thuần lấy thực lực cá nhân mà nói, thực lực của Lý Thất Dạ thực sự không có khả năng so sánh với Hư Huyễn công chúa. Dù sao, Hư Huyễn công chúa với tư cách là đệ tử kiệt xuất Cửu Luân Thành, được xếp vào trong kỳ binh tứ kiệt, nàng tuyệt đối không phải hạng người chỉ có hư danh. Dựa vào một thân thực lực của nàng, tại Kiếm Châu hiện nay trong thế hệ trẻ tuổi, người có thể chân chính đánh thắng được Hư Huyễn công chúa chỉ sợ không có nhiều. Có dám đánh một trận hay không? Hư Huyễn công chúa đứng ở ngoài cửa, hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến, ngươi và ta quyết đấu, không chết không thôi. Nói xong, đằng đằng sát khí. Hư Huyễn công chúa cũng là cầm chắc thắng được Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ để cho người khác ra tay, ví dụ như Hứa Dịch Vân hay những cường giả hắn bỏ số tiền lớn mời đến này, Hư Huyễn công chúa một mình chiến một trận mà nói, không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng cùng với Lý Thất Dạ đơn độc một trận chiến, nàng tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra uể oải dáng tươi cười càng ngày càng đậm hơn. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế, Hứa Dịch Vân liền biết, Hư Huyễn công chúa gặp xui xẻo rồi. Nếu như ngươi không dám đánh một trận, bây giờ nhận thua còn kịp. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, ngươi hướng Cửu Luân Thành đập đầu nhận tội, tự vả vào mặt mình, bản công chúa đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, như vậy xóa bỏ. Công chúa điện hạ, không muốn tính mạng của ngươi, đã là khoan hồng độ lượng. Lúc này có thế hệ tuổi trẻ lập tức phụ họa Hư Huyễn công chúa, đặc biệt là người có lòng ái mộ với Hư Huyễn công chúa, càng là đứng bên cạnh ủng hộ Hư Huyễn công chúa. Có khác cường giả đồng ý nói ra, bây giờ nhận thua còn kịp, thật sự động thủ, vạn nhất khó giữ được cái mạng nhỏ, lại có nhiều tiền hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là công dã tràng. Hướng Cửu Luân Thành nhận thua, cũng không tính là chuyện gì mất mặt, dù sao so với mất mạng vẫn hơn. Trừ phi ngươi để cho người khác xuất thủ, nếu không, cẩn thận lại mất mạng trong tay của công chúa điện hạ. Có một ít người cũng đang khuyên bảo Lý Thất Dạ, nói ra, khoe khoang sĩ diện trong chốc lát, để rồi mất đi tính mạng, đây chính là tính không ra. Đến lúc đó, liền xem như núi vàng núi bạc có nhiều hơn, chẳng qua chỉ là công dã tràng thôi. Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ trẻ tuổi ủng hộ Hư Huyễn công chúa hoặc là đối với Hư Huyễn công chúa có lòng ái mộ, cũng đều nhao nhao mở miệng tương trợ. Nhưng cũng có một chút tu sĩ cường giả ôm tâm tư xem náo nhiệt, hoặc là không lên tiếng, hoặc là ở một bên giật dây hai bên đánh nhau. Đối với không ít tu sĩ cường giả xem náo nhiệt mà nói, một cái là thiên hạ đệ nhất phú hào, một cái là đệ tử kiệt xuất Cửu Luân Thành, bọn hắn bất luận là ai sống ai chết, đối với bọn hắn những người xem náo nhiệt này mà nói, cũng đều là chuyện tốt. Nếu mọi người muốn ta nhận thua, vậy ta lại hết lần này tới lần khác ưa thích đánh một trận. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi ra cái lưng mỏi, đứng lên đi ra phía ngoài. Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ cũng đi theo ra ngoài. Hứa Dịch Vân ngược lại là có chút hiếu kỳ, nàng thực sự là muốn nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ, để nhìn xem ảo diệu trong đó. Nhưng là, Lục Ỷ lại không cần nhìn, nàng đã biết kết quả như thế nào. Ngay cả Lưu Kim công tử, Tuyết Vân công chúa cũng đi theo ra ngoài, bọn hắn cũng muốn nhìn trận chiến này một chút. Lưu Kim công tử không tỏ bất kỳ thái độ gì, thuần túy là xem náo nhiệt mà thôi. Về phần Tuyết Vân công chúa, thì lại lộ ra dáng vẻ nắm chắc từng tia, nàng đã từng suy nghĩ qua đủ loại sự tích về Lý Thất Dạ, nàng luôn cảm thấy trong đó không hề đơn giản như vậy. Cho nên, hôm nay nàng muốn tận mắt nhìn xem Lý Thất Dạ xuất thủ, muốn nhìn ra mánh khóe trong đó, muốn biết thực lực của Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào, hoặc đến tột cùng là một cái tồn tại thế nào. Lúc này, Hư Huyễn công chúa đứng ở bên ngoài, rét căm căm nhìn vào Lý Thất Dạ, sân đất trống bên ngoài, đã bị người xem náo nhiệt vây xung quanh. Hôm nay, chính là ngày chết của ngươi. Gặp Lý Thất Dạ đứng dậy về sau, Hư Huyễn công chúa rét căm căm nói, người làm nhục Cửu Luân Thành, giết không tha. Hư Huyễn công chúa vừa dứt lời, tu sĩ cường giả ở đây cũng không dám tiếp lời phụ họa, có không ít tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Dù sao, hiện tại Hư Huyễn công chúa đang đại biểu cho Cửu Luân Thành, vào thời điểm này, ai dám cùng Hư Huyễn công chúa gây khó dễ, chính là gây khó dễ với Cửu Luân Thành. Tại Kiếm Châu, bất kỳ ai cũng biết rằng, gây khó dễ với truyền thừa môn phái tứ đạo quân, sẽ có hậu quả thế nào. Đáng tiếc, gia châu thổi cũng quá lớn rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lời này hẳn là ta nói mới đúng. Đến, hôm nay đang nhàm chán, vừa vặn giết thời gian một chút. Nói xong, ông từng tiếng động vang lên làm không gian rung chuyển. Tại đây trong chớp nhoáng, Lý Thất Dạ tế ra từng kiện binh khí. Oanh, oanh, oanh. Ngay thời điểm từng kiện binh khí này hiện ra, trong chớp mắt, đạo quân uy lực khủng bố tuyệt luân dâng lên ngút trời, ngay một khắc này, từng kiện đạo quân binh khí hiện ra. Khi từng kiện đạo quân binh khí hiện ra, quản chi Lý Thất Dạ vẫn chưa thi triển lực lượng đi thôi động bọn chúng, mỗi một kiện đạo quân binh khí cũng đã phát tán ra uy lực như sóng to gió lớn, trong nháy mắt khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, ngay lập tức tản ra khắp nơi hướng về tất cả tu sĩ cường giả. Tại oanh tiếng vang phía dưới, một làn sóng đạo quân chi uy đánh thẳng tới. Hơn nữa, làn sóng này ngay sau đó lại tiếp một làn sóng nữa, giống như ngay lập tức đem tu sĩ cường giả ở đây đánh bay đi, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nghẹt thở. Đạo quân binh khí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tế ra từng kiện đạo quân binh khí, rất nhiều người vì vậy hít thở không thông, ngạc nhiên cao giọng nói. Lúc này, Lý Thất Dạ tế ra đạo quân binh khí vậy mà cũng không phải chỉ có một kiện, Ngân Hà Suý Vĩ Côn, Ngũ Nhạc Phù Không Trùy, Bát Quái Ly Hỏa Kính, Thất Bảo Phi Thiên Tháp. Từng kiện đạo quân binh khí chìm nổi xung quanh người Lý Thất Dạ, vào thời điểm này, căn bản cũng không cần bất kỳ lực lượng nào đi thôi động, dường như bởi vì quá nhiều đạo quân binh khí hô ứng lẫn nhau, nên từng kiện đạo quân binh khí đều giống như tỉnh lại vậy, dưới lực lượng ba động của đạo quân, nổi lên từng gợn sóng. Theo gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành sóng to gió lớn, biến thành sóng lớn chụp về phía tất cả tu sĩ cường giả ở đây. Đạo quân binh khí nhiều như vậy, cái này còn để cho người ta sống nữa không? Chỉ sợ Cửu Luân Thành cũng chưa chắc có thể một hơi cầm ra được đạo quân binh khí nhiều như vậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một hơi lấy ra đạo quân binh khí nhiều như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng đều vì vậy ước ao ghen tị. Đây quả thật là khiến người ta oán ghét, lúc này thậm chí có người nhịn không được thấp giọng nói ra, trước đây ta cũng không ghét nhà giàu, giờ khắc này, ta chính là ghét nhà giàu. Ta sống cả một đời tại tông môn, còn không có nổi một kiện đạo quân binh khí, tiểu tử này một hơi liền lấy ra một đống đạo quân binh khí, giống như là rau cải trắng vậy. Thử nghĩ một chút, giống như Lý Thất Dạ một hơi lấy ra hàng đống đạo quân binh khí, chỉ sợ phóng tầm mắt khắp toàn bộ Kiếm Châu, cũng không có truyền thừa nào có thể làm được điều đó. Coi như là Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc có đạo quân binh khí nhiều như vậy, cũng đều bị các vị lão tổ hoặc thế lực khắp nơi cầm giữ, căn bản là không có ai đủ khả năng tụ tập đạo quân binh khí nhiều như thế. Đây là đạo quân binh khí cộng minh sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ một hơi xuất ra một đống đạo quân binh khí, thời điểm chưa có lực lượng thôi động chúng nó, sức mạnh đáng sợ của đạo quân dùng tư thế vô địch quét ngang vạn dặm, khiến cho người ta vì vậy nghẹt thở, tình huống như thế này thật sự là không thấy nhiều. Lý Thất Dạ một hơi lấy ra đạo quân binh khí nhiều như thế, điều này lập tức khiến không ít người ghen ghét hâm mộ, khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn thấy mà thèm chảy nước miếng. Nhiều như vậy đạo quân binh khí, ngay lúc này bày ở trước mặt mình, bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây cũng đều tim đập thình thịch. Nếu như nói, đạo quân binh khí như vậy, có một kiện thuộc về mình mà nói, thật là tốt biết mấy nha, nói không chừng chính mình đã sớm nổi danh từ lâu. Có thể đoạt một kiện liền tốt. Có tu sĩ cường giả trẻ tuổi nhìn thấy Lý Thất Dạ bày ra một đống đạo quân binh khí, cũng không khỏi hai mắt đỏ bừng, có chút kích động, nếu như mình có thể đoạt một kiện đạo quân binh khí mà nói không chừng chính mình có thể xưng vương xưng bá. Chỉ có điều, tu sĩ trẻ tuổi này giọng điệu vừa nói xong, liền bị một bàn tay của trưởng bối nhà mình quất vào trên gáy, mắng, ngươi chán sống rồi à, nếu như có thể đoạt, sớm đã bị người cướp sạch, còn có thể đến phiên ngươi sao? Vãn bối này bị dọa đến thề lưỡi, không dám nói nữa, mặc dù trong lòng hắn là nghĩ như vậy, nhưng thật sự cũng không dám động thủ. Trên thực tế, vào giờ phút này, lại có bao nhiêu người muốn động thủ cướp bóc đạo quân binh khí của Lý Thất Dạ chứ? Dù sao, Lý Thất Dạ một hơi bày ra đạo quân binh khí nhiều như vậy, tuyệt đối là khiến bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng đều đỏ mắt, bất kỳ người nào trong lòng cũng đều có ý nghĩ cướp bóc Lý Thất Dạ. Nhưng cũng chỉ dừng lại trong ý nghĩ, cũng không có ai thật sự động thủ cướp bóc Lý Thất Dạ. Dù sao, vào thời điểm này, cho dù là ai cũng sẽ có chỗ cấm kỵ. Lý Thất Dạ một hơi bày ra nhiều đạo quân binh khí như vậy, điều này lập tức khiến Hư Huyễn công chúa không khỏi vì vậy sắc mặt đại biến, thậm chí sắc mặt có chút khó coi. Hư Huyễn công chúa chính là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, có danh hào công chúa, thế mới biết thân phận của nàng là cỡ nào tôn quý. Lấy thực lực cùng địa vị của Cửu Luân Thành tại Kiếm Châu mà nói, nàng vị công chúa này, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, thân phận thực sự cao quý không tả nổi, lá ngọc cành vàng, chỉ sợ bất kỳ một cái công chúa của hoàng tộc cương quốc nào so sánh cùng, cũng phải kém hơn ba phần. Nhưng dù cho nàng là một vị đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, có danh hào công chúa, cũng không có tư cách đạt được đạo quân binh khí, tại Cửu Luân Thành bọn hắn, trong các đệ tử trẻ tuổi, cũng chỉ có hư không thánh tử mới đạt tư cách có được đạo quân binh khí. Nhưng mà, giờ khắc này, trước mắt người bị nàng xem thường Lý Thất Dạ, bị nàng coi là nhà giàu mới nổi Lý Thất Dạ, thô tục không chịu nổi Lý Thất Dạ, lại một hơi bày ra nhiều đạo quân binh khí như thế. Một cái nhà giàu mới nổi như thế, tùy tiện có thể xuất ra đạo quân chi binh khí nhiều như thế. Mà nàng vị công chúa này lại một kiện đạo quân binh khí đều không có nổi, tại dạng này so sánh xuống, thực sự khiến trong lòng Hư Huyễn công chúa có rất lớn chênh lệch. Được rồi, ngươi cũng lấy binh khí ra đi, có binh khí gì kinh thiên động địa, lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Sau khi Lý Thất Dạ bày ra đạo quân binh khí, duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói ra. Lý Thất Dạ một câu tùy tiện, vào giờ phút này, lại trở nên chói tai là vậy. Nếu là ngày bình thường, có người nói với Hư Huyễn công chúa lời như vậy, đó thực sự lộ ra cỡ nào vô tri, lộ ra cỡ nào buồn cười. Dù sao, Hư Huyễn công chúa với tư cách là công chúa Cửu Luân Thành, binh khí được lấy ra, tuyệt đối sẽ hết sức kinh người, tuyệt đối có thể khinh thường cùng một đời người. Nhưng mà, như bây giờ lời nói nghe vào trong tai Hư Huyễn công chúa, liền lộ ra chói tai là vậy, dường như Lý Thất Dạ đang cười nhạo nàng vậy. Cho dù Lý Thất Dạ không có ý tứ này, nghe vậy cũng đều hết sức chói tai. Hư Huyễn công chúa hừ lạnh một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên. Lúc này chỉ thấy Hư Huyễn công chúa hai tay giang ra, theo không gian từng đợt ba động, một kiện bảo vật hiện lên ở giữa song trưởng của nàng. Đây là một cái bảo vật nhìn giống hoa sen, lại như là huy chương, lại giống như tiểu tháp. Món bảo vật này lộ ra màu vàng đồng, giống như màu vàng óng dưới thời gian trôi qua trở nên càng thêm cũ kỹ, cảm giác hết sức cổ xưa. Thời điểm bảo vật như vậy hiển hiện, không gian trở nên rung động. Lúc bình thường, không gian tựa như là mặt nước hồ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng khi Hư Huyễn công chúa lấy ra món bảo vật này, toàn bộ không gian đều nổi lên rung động. Nghịch không huy hiệu. Nhìn thấy Hư Huyễn công chúa lấy ra bảo vật, làm cho không ít tu sĩ cường giả thầm giật mình một chút. Đây là binh khí rất khó lường, nghe nói, đây là binh khí vô địch của một vị tiên thiên tôn lưu lại cho Cửu Luân Thành. Nhìn thấy kiện binh khí này, có đại giáo trưởng lão biết hàng cũng thầm giật mình. Binh khí của tiên thiên tôn vô địch nha. Nghe nói như vậy, không ít người trong lòng chấn động. Binh khí này thực sự là hết sức cường đại, dù sao, từng có người nói rằng, tiên thiên tôn, có thể sánh vai cùng với đạo quân. Cũng có người nói, tiên thiên tôn có thể hoành kích đạo quân. Tóm lại, tiên thiên tôn, chính là đỉnh núi cao, mà rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm không cách nào vượt qua. Một kiện binh khí tiên thiên tôn vô địch, đó là cường đại cỡ nào, đơn giản có thể so sánh với đạo quân binh khí. Cho nên vào lúc này, không ít tu sĩ liếc mắt nhìn từng kiện đạo quân chi binh của Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, Hư Huyễn công chúa lấy ra nghịch không huy hiệu, đích xác là hết sức kinh người, đổi lại vào ngày thường. Bất luận một vị tu sĩ cường giả nào nhìn thấy một lần binh khí như thế, cũng đều sẽ chấn động trong lòng, cũng sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ. Đệ tử Cửu Luân Thành, liền không phải là kẻ nghèo hèn, vừa ra tay chính là binh khí tiên thiên tôn vô địch. Nhưng mà, phía trước đã có đạo quân binh khí, Hư Huyễn công chúa lại lấy ra nghịch không huy hiệu, chính vì thế lộ ra vẻ ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ lấy ra đó là đạo quân binh khí, cho dù nghịch không huy hiệu binh khí của tiên thiên tôn, có thể so sánh cùng với đạo quân binh khí. Nhưng là, Lý Thất Dạ một hơi liền lấy ra 9 món, 10 món đạo quân binh khí, cho nên, nghịch không huy hiệu của Hư Huyễn công chúa lại nghịch thiên, lại cường đại tới đâu, tại trước mặt Lý Thất Dạ nhiều đạo quân binh khí như vậy, cũng đều ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi liếc nhìn nhau, có cường giả cũng không nhịn được lẩm bẩm nói, Lý Thất Dạ cậy thế ép người, khiến cho người ta không phục, thật ghê gớm, ai bảo hắn nhiều tiền đâu, nhiều tiền vì vậy mới bá đạo như thế. Có trưởng lão đại giáo cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Với tư cách là thiên hạ đệ nhất phú hào, Lý Thất Dạ tiền tài thật sự là nhiều lắm, cho dù người có xuất thân như Hư Huyễn công chúa, ở trước mặt Lý Thất Dạ so sánh, vậy cũng đều ảm đạm phai mờ. Cho dù mắng Lý Thất Dạ là nhà giàu mới nổi cũng tốt, mắng hắn là nhà quê cũng được, nhưng người ta chính là có tiền, vừa ra tay chính là đạo quân binh khí, mặc kệ ngươi có phục hay không. Ngươi chỉ có một kiện binh khí, ta có nhiều đạo quân binh khí như vậy. Tựa như là ta chiếm tiện nghi lớn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, lập tức khiến Hư Huyễn công chúa hết sức khó chịu, mọi người cũng đều cảm thấy, đây là khiến Hư Huyễn công chúa xuống đài không được. Quản chi Lý Thất Dạ lời này là tùy tiện nói, cũng đều khiến sắc mặt Hư Huyễn công chúa lập tức tái nhợt. Thử nghĩ một chút, là đệ tử kiệt xuất của Cửu Luân Thành, nàng là cỡ nào lấy sự cường đại của Cửu Luân Thành mà kiêu ngạo, lấy sự phú quý của Cửu Luân Thành mà tự hào. Bây giờ nàng vị đệ tử kiệt xuất này, cũng chỉ có thể cầm ra được một kiện binh khí tiên thiên tôn mà thôi, Lý Thất Dạ kẻ trong lòng nàng xem thường, lại một hơi xuất ra nhiều đạo quân binh khí như vậy. Cùng so sánh với Lý Thất Dạ thủ bút rộng lớn xa hoa như thế, Hư Huyễn công chúa liền lộ ra 10 phần keo kiệt, giống như là một tên ăn mày xin cơm một dạng, chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Đại đạo tranh đấu, không phải so binh khí, bảo vật nhiều hay ít. Hư Huyễn công chúa sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Chính là so đại đạo cường đại, đây mới là căn bản của tu đạo. Hư Huyễn công chúa mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại ghen ghét đến phát điên, vì cái gì nàng đặc biệt xem thường nhà giàu mới nổi, vậy mà có thể có nhiều đạo quân binh khí như thế, điều này thật sự là không có thiên lý. Nói hay lắm. Hư Huyễn công chúa lời như vậy, lập tức giành được sự tán đồng của rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, càng là vì Hư Huyễn công chúa ủng hộ, lớn tiếng khen hay nói. Công chúa điện hạ lời này, nói quá đúng đạo lý, như chống chiều chung sớm, thật sự là lời vàng ý bạc cho chúng ta. Chúng ta là người tu đạo, chính là so đại đạo cường đại, cũng không phải là khoe của. Bằng không mà nói, thà đi làm một kẻ buôn bán ngoài chợ, tu đạo cái gì nữa? Không ít tu sĩ cường giả tuổi trẻ, cũng đều nhao nhao vì Hư Huyễn công chúa lớn tiếng khen hay, cho dù có một số người cũng không phải nhất định là, trèo lên Hư Huyễn công chúa cành cây cao như vậy, nhưng là, Lý Thất Dạ dạng nhà giàu mới nổi này. Chính là khiến không ít người trong lòng cảm thấy ngứa mắt. Lý Thất Dạ loại nhà giàu mới nổi này, vô đức vô năng, dựa vào cái gì hắn lại độc chiếm nhiều đạo quân binh khí như vậy. Cho nên, vào thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả vì Hư Huyễn công chúa lớn tiếng khen hay, cũng là bộ dáng đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Mặc dù bọn hắn không có nhiều tiền như Lý Thất Dạ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn hắn khinh bỉ Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ không đáng nhìn tới. Ai, đem nghèo khó mà nói đến hoa lệ như vậy, nói đến sang trọng lớn lao như vậy, cũng thật sự là một loại năng lực, bội phục, bội phục. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu như ta cũng nghèo khổ giống các ngươi, mà có thể bày ra một bộ dáng thanh cao, trên miệng thì nói tiền tài bảo vật, chẳng qua là vật ngoài thân, trong thế hệ của ta, chẳng đáng nhìn tới. Đáng tiếc, các ngươi cũng chỉ trên miệng thì nói thế, nhưng thật sự khi bảo vật tiên kim bày ra trước mắt các ngươi, còn không phải là hai mắt đỏ bừng, giống như là con chó đói nhìn thấy xương, hận không thể bổ nhào vào. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra lời như vậy, thật sự là quá khắc bạc, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm. Tiểu tử, lời này của ngươi thật quá đáng, làm người cũng đừng có được một tấc, lại muốn tiến lên một thước. Có tu sĩ tuổi trẻ cũng nhịn không được, phẫn nộ quát. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy bây giờ ta đưa cho ngươi một kiện đạo quân binh khí, ngươi có muốn hay không? Muốn. Vị tu sĩ trẻ tuổi này không hề nghĩ ngợi thốt ra, nhưng lời vừa nói ra, lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhất thời im miệng không nói. Điều này còn cần phải nhiều lời sao? Bất cứ người nào ở đây, chỉ cần Lý Thất Dạ đưa ra một kiện đạo quân binh khí. Ai lại không muốn chứ? Tiền tài bảo vật chính là vật ngoài thân, chẳng qua đó là tư thái mà chúng khoe ra mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc dù miệng thì thanh cao, nhưng cơ thể lại không giả dối được. Chỉ cần Lý Thất Dạ đưa ra một kiện đạo quân binh khí, ở đây có ai không cần. Chỉ cần Lý Thất Dạ lấy ra đạo quân binh khí đem tặng, những kẻ khinh bỉ Lý Thất Dạ, những kẻ đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, chỉ sợ đều muốn được nhận quà tặng của Lý Thất Dạ. Đạo quân binh khí, điều đó có nghĩa là gì? Rất nhiều đại giáo cương quốc ngay cả một kiện đạo quân binh khí cũng không có. Một khi có được đạo quân binh khí, thì sẽ có ý nghĩa phi phàm để đặt vững cơ sở cho tông môn của mình. Đương nhiên, nếu là một tu sĩ cường giả bình thường, một khi đạt được một kiện đạo quân binh khí, quản chi mình không thể sử dụng, nộp lên cho tông môn, đây chính là có ý nghĩa phi phàm, sẽ đặt vững trụ cột cho tông môn của mình. Cho nên, tại thời điểm vừa rồi, rất nhiều người một bộ dáng vẻ thanh cao, thề thốt quả quyết nói rằng, tiền tài vật chất chẳng qua chỉ là vật ngoài thân thôi, thực lực của chính mình, đó mới là căn bản của đại đạo. Nhưng khi Lý Thất Dạ nói muốn đưa tặng đạo quân binh khí, lại bộ dáng thanh cao, lại nhiều lời thề son sắt, cũng đều lập tức sụp đổ, chỉ hận là không thể có thể được đến đạo quân chi binh khí. Ngươi chỉ có một kiện bảo vật. Lý Thất Dạ liếc nhìn Hư Huyễn công chúa một chút, nhàn nhạt nói ra, dường như là ta chiếm đại tiện nghi. Hư Huyễn công chúa bị lời như vậy tức giận đến thổ huyết, không phải Lý Thất Dạ đang chế giễu nàng sao? Không phải nói rõ đối với nàng bảo vật là chẳng thèm ngó tới sao? Nàng vị công chúa của Cửu Luân Thành. Bây giờ bị Lý Thất Dạ chế giễu, giống như là Phượng Hoàng gặp rủi ro, làm sao không để cho Hư Huyễn công chúa trong nội tâm tức giận đến thổ huyết, toàn thân run cầm cập, hai mắt phun ra lửa giận. Một kiện bảo vật cũng đủ rồi. Hư Huyễn công chúa lạnh lùng nói, chém ngươi dư sức. Khẩu khí thật không nhỏ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ai, được rồi, đạo quân binh khí của ta nhiều như vậy, khi dễ một kiện đồng nát sắt vụn của ngươi, có chút áy náy. Ngươi... Hư Huyễn công chúa không khỏi tức điên lên, sắc mặt đỏ bừng, vào lúc này, nàng hận đến nỗi cắn nát hàm răng, chỉ muốn chém chết Lý Thất Dạ. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi lại từng kiện đạo quân binh khí, phủi tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như ta dùng nhiều đạo quân chi binh khí như vậy để thắng ngươi, chỉ sợ trong lòng ngươi không phục. Lý Thất Dạ thu hồi lại từng kiện đạo quân binh khí, lập tức khiến người ở nơi này cũng không khỏi vì vậy khẽ giật mình, Lý Thất Dạ có nhiều đạo quân binh khí như vậy. Nếu như hắn đem tất cả đạo quân binh khí đều ném ra, nói không chừng còn có chút cơ hội, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem tất cả đạo quân binh khí đều thu vào, điều này chẳng phải là chọn ngắn tránh dài sao? Hắn muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ thu hồi tất cả đạo quân binh khí, có cường giả không khỏi vì vậy lẩm bẩm một tiếng. Nếu như không dựa vào sự mạnh mẽ của đạo quân binh khí, chỉ bằng thực lực của hắn, căn bản là không có hy vọng chiến thắng. Có đại giáo trưởng lão cũng không khỏi nói ra. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, nếu như Lý Thất Dạ không dùng thủ đoạn khác, vẻn vẹn chỉ dựa vào thực lực bản thân, căn bản không phải là đối thủ của Hư Huyễn công chúa. Nếu như nói, Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn khác, còn có cơ hội thắng được Hư Huyễn công chúa, dù sao rất nhiều người đều biết, Lý Thất Dạ có rất nhiều thủ đoạn ly kỳ cổ quái. Bây giờ Lý Thất Dạ lại muốn tay không tấc sắt đánh một trận với Hư Huyễn công chúa, chỉ sợ không thể nào có cửa thắng. Bất quá nha, con người của ta, ngoài trừ rất nhiều bảo vật, tiền tài cũng có không ít. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta dùng tiền, cũng có thể đập chết ngươi. Hư Huyễn công chúa cũng không tin, nàng lạnh lùng nói, cho dù ngươi có nghìn ước tài phú, chỉ bằng vào một mình ngươi, hư, muốn đập chết bản công chúa. Chê cười. Hư Huyễn công chúa căn bản không tin Lý Thất Dạ chỉ dựa vào thực lực của mình, có thể dùng tiền tài đập chết được nàng. Ngươi quá coi trọng bản thân mình. Lý Thất Dạ bật cười, gãi gãi cái cằm, nói ra, đập chết ngươi, cần gì ức vạn tài phú. Ta thấy, 3.000 vạn là đủ rồi. Nói xong, Lý Thất Dạ lấy ra 3.000 vạn tinh bích cấp bậc lục đạo thiên tôn, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đem 3.000 vạn tinh bích chất đống trên mặt đất. 3.000 vạn tinh bích lục đạo thiên tôn. Nhìn xem Lý Thất Dạ lấy ra tinh bích, tựa như là một ngọn núi nhỏ, lập tức khiến tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Từng khối tinh bích tản ra hào quang rực rỡ, hết sức đẹp mắt, mỗi một khối tinh bích rực rỡ đều giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tinh bích, làm thế nào đập chết người được? Chẳng lẽ cầm từng khối hướng địch nhân đập tới? Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy Lý Thất Dạ ném ra 3.000 vạn tinh bích, bọn hắn không biết Lý Thất Dạ làm thế nào để dùng tinh bích đập chết người. Dù sao, cho dù ngươi đem hết khí lực bú sữa mẹ, dùng từng khối tinh bích hung hăng đập về phía Hư Huyễn công chúa, cũng khó có khả năng nện bị thương được Hư Huyễn công chúa, thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không gây tổn thương được. Có lẽ, còn có một loại phương pháp. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt, liền lấy ra 3.000 vạn tinh bích, có Nguyên lão thế gia không khỏi trầm ngâm, nghĩ đến một loại khả năng. 3.000 vạn tinh bích có thể nện chết bản công chúa. Hư Huyễn công chúa nhìn thấy Lý Thất Dạ ném ra 3.000 vạn tinh bích, sắc mặt hết sức khó coi. Lấy thực lực của nàng, coi như là binh khí cường đại, nàng cũng có thể chọi cứng, dùng tinh bích đến nện nàng. Căn bản là không khả năng đập chết được nàng. Điều này rất giống như hai tu sĩ cường giả mạnh mẽ quyết đấu, đột nhiên có một người cũng không sử dụng binh khí hay công pháp, mà cầm viên gạch đập lên người vị kia, như vậy làm sao có thể đem vị cường giả kia đập chết chứ? Đừng nói là 3.000 vạn, coi như là 3.000 ức, cũng không có khả năng đem đối phương đập chết. Cho nên, bây giờ Lý Thất Dạ vậy mà nói dùng 3.000 vạn tinh bích đem nàng đập chết, điều này lập tức khiến sắc mặt Hư Huyễn công chúa khó coi tới cực điểm. Lý Thất Dạ không chỉ là xem thường nàng, mà đơn giản là cố ý làm nhục nàng. Tinh bích có thể đập chết người. Lần đầu tiên ta được nghe thấy, có một ít tu sĩ cũng cảm thấy cách làm của Lý Thất Dạ thật sự quá bất hợp lý, căn bản không đáng tin cậy. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy có người nào bị tinh bích đập chết. Tinh bích đập chết người. Tuyết Vân công chúa nghe thấy thuyết pháp như vậy, không khỏi vì vậy rơi vào trầm tư. Vào thời điểm này, nàng nghĩ đến một cái truyền thuyết, nhưng đó là chuyện đã xảy ra cực kỳ lâu, hơn nữa, cũng sớm đã thất truyền, rốt cuộc chưa nghe nói có người nào thi triển qua. Ai, đối với sự vô tri của ngươi thế này, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Dù sao, một môn phái lớn như thế, lại đi nuôi một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tốt, tốt, tốt. Hư Huyễn công chúa giận dữ đến cả người run rẩy, hai mắt tràn ngập lửa giận, hàm răng cắn đến rung lên kèn kẹt, nàng không khỏi lạnh lẽo nói, hôm nay, bản công chúa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vào thời điểm này, Hư Huyễn công chúa đó là phẫn hận đến không hợp lẽ thường, lần đầu tiên nàng bị người khác chế giễu xem thường, lúc này, nàng hận không thể lột da, rút gân, uống máu Lý Thất Dạ. Ra tay đi. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói, miễn cho ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Đáng chết. Hư Huyễn công chúa khuôn mặt đã muốn vặn vẹo, vốn là xinh đẹp rung động lòng người, dưới cơn tức giận điên cuồng, dung nhan cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Hư Huyễn công chúa vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy bảo vật trước ngực nàng trong chớp mắt này tản ra hào quang năm màu. Sau đó, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ thấy toàn bộ không gian giống như bị tước đoạt, tiếp theo đó, dưới sự khống chế của bảo vật này, toàn bộ không gian nổi lên gợn sóng, giống như toàn bộ không gian đang bắt đầu hòa tan vậy. Cẩn thận một chút, không gian đang bị luyện hóa. Nhìn thấy bảo vật này phát tán ra uy lực, thấy không gian dập dờn, có đại giáo lão tổ biết hàng, sắc mặt biến đổi, đều nhao nhao lui lại, để tránh bị ảnh hưởng đến. Không hổ là binh khí tiên thiên tôn vô địch, uy lực không gì sánh kịp. Nhìn thấy không gian bị tước đoạt trong tích tắc, toàn bộ không gian đều bị hòa tan, khiến không ít tu sĩ cường giả vì vậy hít một hơi lãnh khí. Ai cũng biết, một khi không gian bị luyện hóa, như vậy Lý Thất Dạ bị tỏa định trong không gian, ngay lập tức cũng bị luyện hóa, thậm chí dưới lực lượng luyện hóa kinh khủng này, có khả năng ngay cả cạn bã cũng không lưu lại. Ông! Một tiếng vang lên, vào thời điểm này, chỉ thấy Hư Huyễn công chúa cả người đều trở nên mơ hồ, giống như cả người đã muốn dung nhập vào trong không gian, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhưng, ngay lúc này, nghe được ba thanh âm vang lên, theo không gian ba động, chỉ thấy toàn thân Hư Huyễn công chúa sắp phải hòa tan vậy mà lại xuất hiện từng vòng tròn không gian. Mỗi một vòng tròn không gian đều giống như răng cưa đan xen vào trong khe nứt, vô cùng sắc bén, trong chớp mắt, có thể cắt đứt hết thảy không gian chỗ này, có thể trong nháy mắt xoắn cắt thành nát bấy. Khi vòng tròn không gian này xuất hiện, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí,

Khác biệt duy nhất chính là, Lý Thất Dạ không phải họ Đường, bằng không mà nói, mọi người đều sẽ tin rằng, Lý Thất Dạ chính là Đường gia hậu đại, đạt được chân truyền Đường gia tổ tiên. Đây chính là kim tiền lạc địa pháp nha. Tuyết Vân công chúa xem hết một màn này, cũng không khỏi vì vậy cảm khái, thì thào nói, thật sự là thần kỳ. Trên thực tế, không chỉ là Tuyết Vân công chúa, tất cả tu sĩ cường giả ở đây, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kim tiền lạc địa pháp trong truyền thuyết. Thậm chí, trước đó, có không ít tu sĩ cường giả còn chưa bao giờ nghe qua kim tiền lạc địa pháp. Có một ít người từng nghe qua kim tiền lạc địa pháp, vẫn cho rằng bí pháp này, chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nhất định tồn tại. Dù sao, không cần dựa vào tu luyện, không cần dựa vào công pháp, chỉ cần đầy đủ tinh bích, liền có thể đánh bại tất cả địch nhân của mình. Chuyện như vậy, nghe ra hết sức vô lý, vì vậy càng nhiều người cho rằng, đây chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Chưa kể từ sau thời Đường gia tổ tiên đến nay, chưa từng nghe nói có người nào tu luyện qua loại bí pháp này. Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng, loại bí pháp này không tồn tại. Hiện tại, Lý Thất Dạ sử dụng kim tiền lạc địa pháp, cuối cùng khiến mọi người tin tưởng loại bí pháp này tồn tại. Dưới một chiêu, hư huyễn công chúa thảm bại, thậm chí là ngay cả một chiêu cũng không có, dù sao từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ, chẳng qua là ném ra tinh bích mà thôi. Tình huống như vậy, tựa hồ là chứng minh câu nói của Lý Thất Dạ, ta có mấy đồng tiền bẩn thật là khó lường. Kết quả như vậy, càng là khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó, trong lòng bao nhiêu người khinh thường Lý Thất Dạ, hoặc ít nhiều đều cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi. Một tên nhà giàu mới nổi, ngoại trừ có vài đồng tiền bẩn, thì chẳng có gì ghê gớm cả, cũng chẳng có bản lãnh bao nhiêu. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả cho rằng, nếu chỉ dựa vào bản lãnh của mình, không dựa vào mấy đồng tiền bẩn kia, chính mình cũng có thể giáo huấn Lý Thất Dạ cách sống làm người. Nhưng bây giờ xem ra, dường như mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy, Lý Thất Dạ chính là có rất nhiều tiền bẩn, ngay cả khi hắn không dùng số tiền này để thuê cường giả xuất thủ thay cho hắn, chỉ dựa vào số tiền hắn có, cũng đủ đập chết rất nhiều tu sĩ cường giả. Hơn nữa, Lý Thất Dạ căn bản cũng chẳng thèm bận tâm đến cả người mình bốc mùi tiền hay không. Nói cách khác, ta chính là một cái nhà giàu mới nổi, loại nhà giàu mới nổi như thế, Lý Thất Dạ làm được khí thế mạnh mẽ, không nói khoa trương chút nào. Ai dám gây khó dễ với hắn, hắn liền lấy tiền đập chết họ ngay. Cho nên, dưới loại tình huống này, những tu sĩ cường giả trước đây khinh thường Lý Thất Dạ, đơn giản là không làm gì được hắn. Trái lại, người xem thường Lý Thất Dạ, thậm chí tự nhận Lý Thất Dạ không bằng chính mình, có cảm giác vượt trội hơn hẳn, thì trong tình huống này, Lý Thất Dạ kẻ có mấy đồng tiền bẩn lại, có thể giáo huấn chính bọn hắn cách cư xử làm người ra sao, mà không phải bọn hắn giáo huấn Lý Thất Dạ. Tại đây, dưới sự thật tương phản như vậy, khiến không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm đều cảm thấy khó chịu, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Mọi người cũng đều ăn no rồi, hết kịch để xem rồi. Khi trở lại quán rượu, Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không có ai dám lên tiếng, các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao trả tiền, đặc biệt là những kẻ vừa rồi lên tiếng trợ giúp, hoặc phụ họa cho hư huyễn công chúa, đều mang vẻ mặt xám xịt mà bước ra ngoài, bộ dạng có chút xấu hổ. Chỉ có điều, cũng có người không đi, ví dụ như, Lưu Kim công tử và Tuyết Vân công chúa, bọn hắn ngược lại là không đi, càng đến ngồi gần hơn. Thế nào, các ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ liếc nhìn Lưu Kim công tử đang lại gần ngồi xuống cùng bàn, nhàn nhạt nói ra. Lưu Kim công tử cũng là mặt dày mày dạn, không có vẻ gì xấu hổ, lộ ra nụ cười tươi rói, nói ra, Lưu Kim ít học, có vài điều nghi hoặc muốn thỉnh giáo công tử. Lưu Kim công tử, uy danh tại Kiếm Châu không cần nhiều lời. Thậm chí được người đời tôn xưng là người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, nhưng vào lúc này, hắn cứ một mực mặt dày không cần thể diện. Thôi được, hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, nói đi. Lý Thất Dạ ngáp một cái, nói ra. Lưu Kim công tử trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng, ta có nghe nói rằng, công tử là một tay tuyệt thế kiếm pháp. Lời này vừa nói ra, Lý Thất Dạ liếc nhìn Lưu Kim công tử, nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Lưu Kim công tử không khỏi cười khan một tiếng, lại cảm thấy hơi đường đột. Không tiện nói thẳng, đành phải nói, công tử một tay tuyệt thế kiếm pháp, chỉ một chiêu liền đánh bại đệ tử của Hải Đế Kiếm Quốc. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta biết rõ ngươi muốn nói tới cái gì, ngươi đang muốn nói đến chiêu kiếm chỉ đông tây đúng không? Lưu Kim ngu muội, chẳng qua là đoán mò mà thôi, công tử đừng trách. Lưu Kim công tử vội nói. Lưu Kim công tử được nghe nói nhiều sự tình về Lý Thất Dạ, hơn nữa hắn nghe được hết sức cặn kẽ, đặc biệt là khi nghe được ở ngoài Chí Thánh Thành. Lý Thất Dạ dùng một chiêu kiếm pháp giết chết đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, đưa tới sự chú ý của hắn, bởi vì kiếm pháp của Lý Thất Dạ khiến hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Cho nên, hôm nay có thể gặp được Lý Thất Dạ, liền khiến cho Lưu Kim công tử rất muốn biết câu trả lời. Nhưng mà, dù sao đây lại dính đến sở học của Lý Thất Dạ, vấn đề dạng này thường thường là điều cấm kỵ. Không sai, đấy là kiếm chỉ Đông Tây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ một lời liền thừa nhận, điều này khiến Lưu Kim công tử khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Dù sao, kiếm chỉ Đông Tây chính là do kiếm đế của Thiện Kiếm Tông bọn hắn sáng tạo ra, chính là thế gian nhất tuyệt, được xưng tụng là tuyệt thế kiếm thức của Thiện Kiếm Tông. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại tu luyện kiếm pháp của Thiện Kiếm Tông. Đổi lại là người khác, bản thân mình đi tu luyện kiếm pháp của môn phái khác, vậy nhất định sẽ giữ kín không nói ra. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói ra. Công tử có thể tu luyện thành công kiếm chỉ Đông Tây, quả thật là tư chất vô song. Lưu Kim công tử lấy lại tinh thần, không khỏi cảm khái, hít sâu một hơi, nói ra, ta khổ tu mấy chục năm, cũng khó mà đạt tới ngưỡng này. Lưu Kim công tử cũng không có tức giận, mà ngược lại cảm khái không thôi. Nếu là đổi lại là đệ tử đại giáo cương quốc khác, có thể sẽ giận tím mặt, dù sao tuyệt thế kiếm thức như vậy, bất kỳ môn phái nào cũng đều hết sức chân quý. Nếu như bị người ngoài học lén, nhất định sẽ bị mọi người đuổi giết, không có môn phái nào sẽ từ bỏ ý định. Bất kỳ đệ tử nào của môn phái, cũng phải có trách nhiệm bảo vệ bí thuật tông môn của mình không bị truyền ra ngoài. Lưu Kim công tử cũng không tức giận, quả thật là một người biết kiềm chế cảm xúc. Không giấy binh hỏi tội sao? Lý Thất Dạ cười như không cười liếc nhìn Lưu Kim công tử. Lưu Kim công tử cười khan một tiếng, lắc đầu nói, công tử cứ nói đùa, tổ tiên của chúng ta có học trò khắp thiên hạ, rất nhiều môn phái tại Kiếm Châu đều có nguồn gốc sâu xa cùng với Thiện Kiếm Tông, kiếm pháp của Thiện Kiếm Tông cũng không ít, đã từng truyền bá trăm họ thiên hạ. Tổ tiên của chúng ta đã mở cửa truyền đạo cho mọi người khắp thiên hạ, chúng ta là phận con cháu, làm sao dám giấy binh hỏi tội. Lưu Kim công tử lời này không giả, hơn nữa khi nói ra, cũng là một loại tự tin, là một loại tự hào. Năm đó, kiếm đế, đích thật là mở cửa thụ đạo, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong thiên hạ từng học với kiếm đế, cũng chính vì như vậy, tại Kiếm Châu thậm chí là toàn bộ bát hoang, rất nhiều đại giáo cương quốc đều có cùng nguồn gốc sâu xa với Thiện Kiếm Tông. Thiện Kiếm Tông cũng có không ít kiếm pháp đã từng truyền vào các đại giáo cương quốc khác, thiên hạ trăm họ, lại có bao nhiêu tổ truyền kiếm pháp của tông môn, đều có quan hệ sâu xa với Thiện Kiếm Tông chứ. Vậy nên, cho dù Lý Thất Dạ tu luyện kiếm chỉ Đông Tây, Lưu Kim công tử cũng không nói tới cái gì giấy binh hỏi tội. Lưu Kim công tử nói ra, Lưu Kim chỉ là hiếu kỳ mà thôi, một chiêu kiếm chỉ Đông Tây này, ta có rất nhiều nghi vấn, công tử tu luyện thành chiêu này, quả thật tài năng vô song. Cho nên, Lưu Kim mặt dày mày dạn, muốn thỉnh giáo công tử một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không phải là ta không truyền thụ cho ngươi, ngươi có tu luyện cũng vô dụng. Công tử lời này có nghĩa như thế nào? Lưu Kim công tử không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngươi tu luyện chính là cửu nhật kiếm đạo, làm sao lại phải tu luyện thêm kiếm chỉ Đông Tây, hai thức kiếm đạo khác biệt rất lớn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất luận là tổ tiên của người truyền xuống cửu nhật kiếm đạo, hay là cuồng nhật thiên kiếm, là đi theo con đường cuồng bá, mà kiếm chỉ Đông Tây lại đi theo đường lối ngược lại, hai đường lối mâu thuẫn với nhau. Ngươi cũng không phải là thiên tài vạn cổ đệ nhất, nếu đã tu luyện cửu nhật kiếm đạo, cũng không cần phải tu luyện kiếm chỉ Đông Tây, được không bù mất, tham thì thâm. Lưu Kim công tử nghe xong, vì vậy ngây ngẩn cả người, khi lấy lại tinh thần, đã hiểu ra, khom người thật sâu hướng Lý Thất Dạ, nói ra, nghe công tử một lần, hơn hẳn 10 năm tu hành, Lưu Kim vô cùng cảm kích. Nói xong liền đại bái. Đúng theo như lời Lý Thất Dạ nói, hắn tu luyện chính là cửu nhật kiếm đạo. Cửu nhật kiếm đạo là do kiếm đế sáng tạo, đương nhiên cả đời kiếm đế, sáng tạo ta kiếm đạo, cũng không phải chỉ có mỗi cửu nhật kiếm đạo. Sau khi kiếm đế chứng được vô thượng đạo quả trở thành đạo quân, lúc này mới đạt được một trong 9 đại thiên kiếm, đó là cuồng nhật thiên kiếm. Nhưng là, cuồng nhật kiếm đạo với tư cách là một trong 9 đại kiếm đạo, kiếm đế lại chỉ đạt được thiên kiếm bên trong kiếm đạo, cũng chính là cuồng nhật thiên kiếm, lại không thể đạt được cuồng nhật kiếm đạo. Cho nên, kiếm đế chấp trưởng cuồng nhật thiên kiếm, lại ngộ ra được cửu nhật kiếm đạo tới xứng đôi cùng, cửu nhật kiếm đạo vừa ra đời, đã trở thành thiên hạ vô song, không ai địch nổi, coi như là không bằng cuồng nhật kiếm đạo trong truyền thuyết, đó cũng là kiếm pháp tuyệt thế vô địch của đạo quân. Lưu Kim công tử có thiên phú cực cao, thuở nhỏ chính là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Thiện Kiếm Tông, thuở nhỏ đã tu luyện cửu nhật kiếm đạo loại kiếm pháp tuyệt thế vô địch này. Nhưng là, cho dù thiên phú của Lưu Kim công tử lại cao như thế nào, hắn vẫn không lĩnh hội được một chiêu kiếm thức do kiếm đế lưu lại, một chiêu mang sắc thái truyền kỳ. Kiếm chỉ Đông Tây, Lưu Kim công tử lại càng tự phụ thiên phú hơn người, đối với chuyện mình không thể lĩnh hội được kiếm chỉ Đông Tây, luôn canh cánh ở trong lòng. Cũng bởi vì nghe được tin đồn về Lý Thất Dạ, dẫn tới hắn hết sức hiếu kỳ, hắn thực sự muốn biết. Bây giờ được Lý Thất Dạ điểm tỉnh, coi như là khiến cho chấp niệm trong lòng hắn tiêu tán. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên đón nhận. Từng có ghi chép. Vào lúc này, Tuyết Vân công chúa như có điều suy nghĩ, nói ra, kiếm đế từng đem một chiêu kiếm chỉ đông tây này lưu lại ở Vân Nê học viện, không biết có đúng không? Nói xong, nàng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, những thứ ngươi học được cũng không ít. Tuyết Vân công chúa cũng không phải là nha đầu ngốc, rất biết điều cũng không hỏi nữa, mỉm cười nói, những gì Tuyết Vân học được, chẳng qua cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài mà thôi, tại trước mặt công tử, chỉ sợ khiến công tử chê cười. Được rồi, không nên dò xét lai lịch của ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, Lưu Kim công tử cùng Tuyết Vân công chúa cũng không phải kẻ ngốc, bọn hắn đều cúi người thật sâu chào Lý Thất Dạ, lúc này mới rời đi. Sau khi Lưu Kim công tử cùng Tuyết Vân công chúa rời đi, Lý Thất Dạ liếc nhìn Bành đạo sĩ, nói ra, ngươi thế nào lại chạy tới đây, không phải đang ngủ ở trường sinh viện sao? Bành đạo sĩ lấy lại tinh thần, không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, ta chính là đi tìm công tử. Khi ở Cổ Xích đảo, hắn vốn là muốn thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, hiện tại hắn cũng hiểu rằng chuyện này không thể được, sau khi hắn hiểu được, liền muốn đi tìm Lý Thất Dạ, cho nên đã rời khỏi trường sinh viện, rời đi Cổ Xích đảo, bước lên mảnh đại lục này. Hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ phát sinh dạng này phong ba. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ liếc nhìn Bành đạo sĩ, cười cười nói ra, tìm ta làm gì? Cái kia. Bành đạo sĩ không khỏi xoa xoa bàn tay, cười khan một tiếng, nói ra, công tử, ngươi, lúc trước ngươi chỉ điểm cho ta, ta liền có được thu hoạch, cho nên, còn xin công tử dạy bảo thêm. Nói đến đây, Bành đạo sĩ bên cạnh xoa tay, vừa cười gượng, nhưng là, ánh mắt tha thiết thỉnh thoảng nhìn qua Lý Thất Dạ. Khó trách Bành đạo sĩ lại băng qua đại dương đi tìm Lý Thất Dạ. Lúc chia tay ở Trung Xích đảo, Lý Thất Dạ tiện tay liền ban cho Bành đạo sĩ một lần tham ngộ đạo, trong thời gian ngắn ngủi này, lại làm cho đạo hạnh của Bành đạo sĩ đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn ở ngộ đạo phía trên, có cảm giác hiểu ra, lập tức khiến Bành đạo sĩ được lợi rất nhiều. Sau khi được Lý Thất Dạ ban thưởng tạo hóa, không chỉ làm cho Bành đạo sĩ trên tu đạo đột nhiên tăng mạnh, mà cùng lúc đó, Bành đạo sĩ vậy mà cùng bảo kiếm tổ truyền có cảm giác cộng minh, dường như, bảo kiếm tổ truyền được hắn đeo hơn 100.000 năm, muốn tỉnh lại một dạng. Thu hoạch như thế, có thể không khiến Bành đạo sĩ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ sao? Đương nhiên hắn hiểu rằng, hết thảy nguyên do đều bởi vì Lý Thất Dạ ban cho một lần tham ngộ đạo. Hơn nữa, Lý Thất Dạ ban cho hắn ngộ đạo, cùng công pháp của trường sinh viện bọn hắn không có bất kỳ sự xung đột nào, mà ngược lại, giống như có cùng nguồn gốc với trường sinh viện bọn hắn, phù hợp với nhau, cũng chính vì vậy, mới làm cho đạo hạnh của Bành đạo sĩ tăng lên, không có bất kỳ cảm giác xung đột, đại đạo thông thuận giống như trăm sông đổ về biển. Trong thời gian ngắn ngủi, Bành đạo sĩ tại trên tu đạo, có thể nói là thoát thai hoán cốt, điều này khiến Bành đạo sĩ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cho nên, sau khi đạt được thu hoạch như vậy, khiến cho Bành đạo sĩ không tiếc băng qua đại dương, vượt qua trăm sông nghìn núi, đến đây tìm kiếm Lý Thất Dạ, mong muốn được Lý Thất Dạ chỉ điểm. Đương nhiên, đối với Bành đạo sĩ mà nói, việc này có chút xấu hổ, ngay trước khi lần đầu gặp Lý Thất Dạ, hắn muốn lôi kéo để thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, còn thề thốt khoác lác, muốn truyền thụ trường sinh viện cho hắn. Hiện tại, Lý Thất Dạ chính là thiên hạ đệ nhất phú hào, hơn nữa, Lý Thất Dạ chỉ tiện tay ban tặng đại đạo, liền khiến cho hắn có được ích lợi vô cùng, cho nên, bây giờ khi hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu ban cho đại đạo, điều này thật sự làm cho Bành đạo sĩ cực kỳ xấu hổ. Mặc dù rất xấu hổ, thậm chí rất có thể Lý Thất Dạ sẽ cự tuyệt hắn, nhưng là, Bành đạo sĩ vẫn mặt dày hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Ta không còn gì để chỉ giáo nữa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, những gì ta làm, bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền, mọi thứ chẳng qua đều là nước chảy thành sông mà thôi. Thuận nước đẩy thuyền. Bành đạo sĩ không khỏi sửng sốt, lời như vậy hắn cũng không tin lắm, Lý Thất Dạ tùy tiện chỉ điểm một chút, khiến cho đạo hạnh của hắn đột nhiên tăng mạnh, khiến hắn thu ích lợi rất nhiều, thậm chí còn vượt qua hắn 100.000 năm khổ tu, điều này sao có thể là thuận nước đẩy thuyền, đối với hắn mà nói, đây chính là ân tái tạo. Đạo hạnh của ngươi ngày hôm nay đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua là do ngươi tích lũy cùng khổ tu qua 100.000 năm thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trên con sông lớn. Nước sông cuồn cuộn, mà ngươi như chiếc thuyền lá nhỏ này, chẳng qua là bị nham thạch bụi gai ngăn lại mà thôi, nửa bước không qua được, những gì ta làm, chẳng qua là đem ngươi đẩy vào trong nước, xuôi dòng chảy xuống. Nếu như ngươi không có tích lũy cùng khổ tu qua 100.000 năm, cũng sẽ không có dạng đột nhiên tăng mạnh này, mọi thứ cũng không còn là nước chảy thành sông. Lý Thất Dạ lời nói êm tai, mỗi một chữ mỗi một câu, đều nghe vào trong tâm khảm của Bành đạo sĩ, trong lúc nhất thời, khiến Bành đạo sĩ không khỏi sững sờ ngơ ngác. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, khiến Bành đạo sĩ cũng không khỏi kỹ càng thưởng thức, trong lúc nhất thời không khỏi nhập thần say mê. Tinh tế ngẫm lại, Lý Thất Dạ ban cho tham ngộ đạo về sau, khi hắn tu luyện đại đạo, làm cho hắn có một loại cảm giác nhẹ nhõm, mọi thứ đều trở nên ăn ý, mọi thứ đều rất tự nhiên cùng thoải mái dễ chịu, dường như tất cả mọi thứ đều như được tính trước, tu luyện cũng không lộ vẻ khó khăn. Chẳng lẽ, mọi chuyện đúng như những gì Lý Thất Dạ đã nói, chẳng qua chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Sau khi lấy lại tinh thần, Bành đạo sĩ không khỏi vò đầu bứt tóc, cũng không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ không cần phải cưỡng cầu, nước chảy thành sông là tốt nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giống như trước kia thôi, lúc nào nên ăn thì ăn, lúc nào nên ngủ thì ngủ, vô tư không lo nghĩ, đây mới là chân lý con đường tu đạo của ngươi. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, vô tư không lo nghĩ. Bành đạo sĩ không khỏi lẩm bẩm lấy câu nói của Lý Thất Dạ, tinh tế thưởng thức. Điều này không phải là giống với những ngày trước đây của hắn sao? Ăn ăn ngủ ngủ, mọi thứ là không buồn không lo, mọi thứ đều thông suốt, mọi thứ dường như thật tự nhiên, thật đơn giản. Nghĩ tới đây, Bành đạo sĩ cảm thấy ngày xưa thật mãn nguyện, đồng thời, công pháp truyền thừa của tông môn bọn hắn, chưa từng cưỡng cầu qua phải đạt tới dạng gì cảnh giới, dường như mọi thứ trong đó chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, cùng sinh hoạt người phàm trần không có gì khác nhau, chỉ có điều hắn trải qua càng thoải mái dễ chịu hơn mà thôi. Công tử một lời, hơn hẳn ta ngàn năm khổ tu. Lấy lại tinh thần, Bành đạo sĩ vô cùng cảm kích hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, liền lưu lại đi, ta chỗ này đang cần một kẻ ăn không ngồi rồi, có chỗ nào không rõ, hỏi lại ta. Có thể nói, Lý Thất Dạ rất chiếu cố đối với Bành đạo sĩ, không có bất cứ yêu cầu gì, liền để cho Bành đạo sĩ lưu lại. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Bành đạo sĩ vui mừng khôn xiết. Hắn thật vất vả ra ngoài một chuyến, cũng không có ý định quay về, vừa vặn không có chỗ nào đặt chân, bây giờ Lý Thất Dạ, một cái thiên hạ đệ nhất phú hào như thế lại có thể thu lưu hắn, hắn có thể không cao hứng sao? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bước tới một người, khi nàng vừa bước vào, lập tức là khiến căn phòng sáng rực rỡ, khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, đây là một tuyệt thế mỹ nữ. Công tử, tuyệt thế mỹ nữ bước tới, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, đây đương nhiên là Ninh Trúc công chúa đã rời đi một đoạn thời gian. Lý Thất Dạ nhìn một chút Ninh Trúc công chúa, gật đầu một cái, nói ra, đã gặp mặt rồi. Ninh Trúc công chúa dáng vẻ buồn bã, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đã gặp qua sư tôn, bọn hắn cũng sẽ chiến một trận tại Chiếu Giang Phong, vào đêm trăng tròn. Cũng sắp tới rồi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đi xem một chút cũng tốt. Ninh Trúc công chúa lặng lẽ gật đầu, nàng chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng. Lần này khi trở về Mộc Kiếm Thánh Quốc, nàng đã gặp sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ của nàng, lần gặp nhau này, có lẽ thật sự là vĩnh biệt. Kiếm cử ước chiến Tùng Diệp kiếm chủ, mọi người đều biết rằng tất cả những điều này là không thể tránh khỏi, bằng không mà nói, kiếm cử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như nói, muốn đánh bại kiếm cử, cũng không phải là không có cách, ít nhất Ninh Trúc công chúa có thể xin Lý Thất Dạ giúp đỡ, nhờ vào đó trợ giúp sư tôn nàng một chút sức lực. Nhưng mà, Tùng Diệp kiếm chủ chính là Tùng Diệp kiếm chủ. Hắn là một người cao ngạo, với tư cách là hoàng đế của Mộc Kiếm Thánh Quốc, đối mặt đơn đả độc đấu, hắn không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Hắn không chỉ là muốn bảo hộ sự tôn nghiêm của bản thân, mà còn muốn giữ gìn sự tôn nghiêm của cả Mộc Kiếm Thánh Quốc. Trên thực tế, trận chiến này Tùng Diệp kiếm chủ cũng không có nắm chắc, nhưng hắn không thể không chiến, kiếm cử ước chiến, hắn không thể tránh né không chiến, điều này sẽ làm liên lụy đến Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng sẽ khiến cho danh dự của Mộc Kiếm Thánh Quốc bị hao tổn. Cho nên một trận chiến này cho dù có chết trận, Tùng Diệp kiếm chủ chắc chắn sẽ nghênh chiến. Ninh Trúc công chúa dĩ nhiên hiểu rõ sư tôn của mình, cho nên, nàng cũng không có đi khuyên Mộc Kiếm Thánh chủ, mà chỉ đi gặp sư tôn của mình một lần cuối, chỉ có thể bái biệt sư tôn của mình, có lẽ lần này từ biệt, chính là vĩnh biệt. Nơi ước chiến của Tùng Diệp kiếm chủ cùng kiếm cửu là ở Vân Mộng Trạch, Ninh Trúc công chúa đến đây, cũng là muốn tự mình quan sát trận chiến này. Quản chi trong lòng nàng rất khó tiếp nhận, nhưng nàng vẫn lựa chọn quan chiến. Dù sao, đây có lẽ là một trận chiến cuối cùng trong cuộc đời sư tôn của nàng, với tư cách là đệ tử thân truyền, bất luận trong lòng là cỡ nào khó chịu, nàng cũng phải đi đối mặt. Chiếu Giang Phong nằm trong Vân Mộng Trạch, nó cao ngất nằm bên trong hồ nước tại Vân Mộng Trạch. Chiếu Giang Phong, nó không thuộc về bất kỳ một hòn đảo nào trong 18 hòn đảo tại Vân Mộng Trạch, cũng không có bất luận đám cường đạo nào chiếm cứ tại đây. Chiếu Giang Phong là đỉnh núi trơ trọi tựa như bị đao gọt một dạng, đứng sừng sững trong hồ nước tại Vân Mộng Trạch. Cắm thẳng vào mây xanh, nhìn giống như một thanh trường kiếm chọc thẳng bầu trời, bốn phía xung quanh là vách đá dựng đứng, không người nào có thể leo lên được, cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, tin tức về cuộc chiến giữa Tùng Diệp kiếm chủ cùng kiếm cửu tại Chiếu Giang Phong đã sớm truyền ra ngoài, rất nhiều tu sĩ cường giả ở Kiếm Châu, không có người nào là không biết. Có thể nói, tin tức trận chiến này vừa truyền đi, đã nhắc lên gợn sóng không nhỏ tại Kiếm Châu, không ít tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc cũng đều vì thế mà xôn xao. Tùng Diệp Kiếm Chủ chính là một trong 6 đại tông chủ tại Kiếm Châu hiện nay, với tư cách là hoàng đế của một kiếm thánh quốc, hắn không chỉ nắm trong tay quyền cao chức trọng, mà hắn tại thành tựu đối với kiếm đạo cũng là có 102 thời bấy giờ, với tư cách là một trong kiếm chủ lớn tuổi nhất, Tùng Diệp Kiếm Chủ cũng được mọi người tôn trọng. Hắn sẽ đánh một trận với Kiếm Cửu, làm sao lại không oanh động cho được. Về phần Kiếm Cửu, thì không cần nhiều lời, sự nguy hiểm của Kiếm Cửu đã nổi tiếng trong thiên hạ, ai cũng biết rằng Kiếm Cửu xuất kiếm, nhất định phải thấy máu, nhất định phải chết người. Kiếm Cửu, đột nhiên lớn mạnh vượt bậc nha. Nghe được Kiếm Cửu khiêu chiến Tùng Diệp Kiếm Chủ, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là các đại nhân vật thế hệ trước giống như Tùng Diệp Kiếm Chủ, trong nội tâm càng là sợ hãi. Có trưởng môn đại giáo không khỏi thấp giọng nói ra, trước đây không lâu, Kiếm Cửu mới chém gia chủ của Đoạn Lãng thế gia, bây giờ lại khiêu chiến Tùng Diệp Kiếm Chủ nha, thực lực của Tùng Diệp Kiếm Chủ trong 6 tông chủ tại Kiếm Châu, có lẽ gần bằng với đại địa kiếm thánh. Trước đây không lâu, Kiếm Cửu khiêu chiến gia chủ của Đoạn Lãng thế gia, Đoạn Lãng Đao Tôn. Đoạn Lãng Đao Tôn cũng là một trong 6 đại tông chủ nổi tiếng tại Kiếm Châu, hắn một tay Đoạn Lãng Đao Pháp, có thể nói là thiên hạ vô song. Giữa Đoạn Lãng Đao Tôn cùng Kiếm Cửu ước chiến, không có bất cứ người ngoài đến quan sát, có người nói, đây là yêu cầu của Đoạn Lãng Đao Tôn, có lẽ Đoạn Lãng Đao Tôn không muốn người đời nhìn thấy bộ dáng của hắn thua thảm bại trong tay Kiếm Cửu. Tóm lại, trong trận chiến này, Kiếm Cửu đã chém chết Đoạn Lãng Đao Tôn. Trong thời gian ngắn ngủi, Kiếm Cửu lại khiêu chiến Tùng Diệp Kiếm Chủ, không hề nghi ngờ, thực lực của Kiếm Cửu đã tăng lên một cấp độ. Trận chiến giữa Tùng Diệp Kiếm Chủ cùng Kiếm Cửu diễn ra tại Chiếu Giang Phong, vào đêm trăng tròn. Sau khi tin tức này được truyền đi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chạy đến quan sát, muốn biết kết quả của trận chiến này. Cho nên, thời điểm đêm trăng tròn còn chưa đến, đã có không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả xuất hiện ở Vân Mộng Trạch, đều muốn quan sát trận chiến của Tùng Diệp Kiếm Chủ cùng Kiếm Cửu. Đại chiến còn chưa bắt đầu, bên ngoài Chiếu Giang Phong, tu sĩ đã đứng xem đông nghìn nghịt, một số đứng trong hư không, một số lại đứng trên thuyền theo dõi, cũng có một số đứng trên hồ nước, tựa như giao long chiếm giữ trên hồ nước vậy. Bởi vì bốn phía xung quanh Chiếu Giang Phong đều là vách núi dựng đứng, cao chót vót, mọi người đều biết rằng, một trận chiến giữa Kiếm Cửu và Tùng Diệp Kiếm Chủ, chắc chắn sẽ cực kỳ kinh người, kiếm khí sẽ tràn ngập khắp nơi, bất luận tu sĩ cường giả nào tới gần Chiếu Giang Phong, nhất định sẽ bị kiếm khí gây thương tích, cho nên, không có tu sĩ cường giả dám leo lên trên Chiếu Giang Phong để quan sát, tất cả mọi người đều đứng xa mà nhìn về phía Chiếu Giang Phong, không dám tới gần. Dù sao, cường đại như Tùng Diệp Kiếm Chủ và Kiếm Cửu, kiếm khí của bọn hắn mạnh mẽ, mọi người đều biết rằng, nếu như tới gần sẽ bị kiếm khí gây thương tích, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Hôm nay, rất nhiều tu sĩ cường giả từ khắp mọi nơi đến quan chiến, 18 hòn đảo tại Vân Mộng Trạch lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh, không có một tên cường đạo nào qua lại, cũng không có một tên cường đạo nào xuất hiện trong Vân Mộng Trạch để cản đường ăn cướp. Đám cường đạo tại Vân Mộng Trạch yên tĩnh như thế, không biết có phải trước đó bị Lý Thất Dạ hủy diệt Huyền Giao đảo dọa cho sợ bể mật, hay là bởi vì hung danh bên ngoài của Kiếm Cửu, cho nên đám cường đạo Vân Mộng Trạch không dám đi phá hư trận quyết chiến của Kiếm Cửu. Dù sao, ai cũng biết Kiếm Cửu là một kẻ cực kỳ hung ác. Đối với cường đạo Vân Mộng Trạch mà nói, trêu chọc phải danh môn đại phái cũng không có việc gì, dù sao, danh môn đại phái đều có sản nghiệp to lớn, hơn nữa làm việc thường dựa theo nguyên tắc quy củ. Nhưng Kiếm Cửu lại không giống như thế, một khi trêu chọc hắn, làm không tốt sẽ bị hắn đuổi giết suốt đời, thậm chí còn bị hắn diệt toàn môn. Kiếm Cửu cho tới bây giờ đều không theo quy củ gì hết, bất luận kẻ nào trêu chọc đến hắn cũng đều cảm thấy đau đầu. Cho nên, thời điểm Kiếm Cửu quyết chiến, đám cường đạo ở Vân Mộng Trạch lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh, có lẽ bởi vì kiêng kỵ Kiếm Cửu. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng mặt sông, mặt hồ nước tại Vân Mộng Trạch hiện ra vẻ yên bình, Chiếu Giang Phong vẫn là trống thẳng lên bầu trời, xuyên thẳng mây xanh, giống như là thiên kiếm vậy. Lúc này, ở bên ngoài Chiếu Giang Phong, bất luận ở trên mặt nước, hay là trên thuyền gỗ, hoặc là trên bầu trời, đều đã có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đến đây quan chiến, khắp nơi vốn dĩ rất yên bình, lúc này trở nên hết sức náo nhiệt, không ít tu sĩ cường giả đang xì xào bàn tán. Ở thời điểm này, tu sĩ cường giả đến từ khắp mọi nơi, hơn nữa, không ít hạng người uy danh hiển hách, một số lão tổ đại giáo, trưởng môn thế gia, cũng nhao nhao đến xem trận chiến. Xét cho cùng, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, Kiếm Cửu đánh một trận với Tùng Diệp Kiếm Chủ, chuyện này cực kỳ quan trọng, bọn hắn cũng không thể bỏ lỡ, hy vọng có thể từ trong đó phỏng đoán ra được một chút manh mối ảo diệu. Dù sao, không người nào dám nói, người kế tiếp Kiếm Cửu khiêu chiến là ai, vạn nhất bị khiêu chiến là chính mình đâu. Ngoại trừ đại nhân vật thế hệ trước, rất nhiều thế hệ trẻ, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ, đều nhao nhao đến đây xem trận chiến, ví dụ như Tuyết Vân Công Chúa, Lưu Kim Công Tử, Thanh Thành Tử. Rất nhiều Tuấn Ngạn Thập Kiếm cũng đều đến đây quan chiến. Mặc dù Kiếm Cửu có hung danh ở bên ngoài, nhưng tạo nghệ trên kiếm đạo của Kiếm Cửu chính là rõ như ban ngày, không nói khoa trương chút nào. Tại trên kiếm đạo, Kiếm Cửu tuyệt đối được xưng tụng là một vị thiên tài ghê gớm. Chưa kể đến Tùng Diệp Kiếm Chủ đang là hoàng giả của kiếm đạo hiện nay, hắn chìm đắm trong kiếm đạo thời gian trăm ngàn vạn năm. Đối với kiếm đạo có riêng một cách nhìn sâu sắc và độc đáo, kiếm đạo cực kỳ tinh diệu. Cho nên, Kiếm Cửu đánh một trận với Tùng Diệp Kiếm Chủ, đối với bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi mà nói, nhất định phải đến xem trận chiến này, hy vọng có thể từ trong trận chiến này lĩnh hội một chút ảo diệu của kiếm đạo. Khi Kiếm Cửu cùng Tùng Diệp Kiếm Chủ hai bên vẫn chưa xuất hiện tại Chiếu Giang Phong nơi quyết đấu, đã có rất người thấp giọng nghị luận. Trận chiến này, liệu ai thắng ai thua? Có thế hệ tuổi trẻ thấp giọng hỏi. Kiếm Cửu phần thắng lớn hơn. Có thế hệ trước dáng vẻ ngưng trọng, nói ra, sau khi Kiếm Cửu chém Đoạn Lãng Đao Tôn, kiếm đạo liền đột nhiên tăng mạnh, Tùng Diệp Kiếm Chủ phần thắng cũng không lớn. Có lẽ, Tùng Diệp Kiếm Chủ có khả năng dựa vào công lực thâm hậu kéo dài, một mực tiêu hao công lực của Kiếm Cửu. Có một vị cường giả trầm ngâm nói, về mặt công lực mà nói, Tùng Diệp Kiếm Chủ không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế, nếu như có thể bỏ dài chọn ngắn, cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi là không hiểu sự cao ngạo hoàng giả kiếm đạo rồi, Tùng Diệp Kiếm Chủ với tư cách là một trong 6 đại tông chủ, tuyệt đối không phải là rùa đen rút đầu. Có trưởng môn đại giáo khẽ lắc đầu, thủ thuật kéo dài, e rằng Tùng Diệp Kiếm Chủ khinh thường làm điều đó. Trong lúc nhất thời, trong đám người quan chiến, nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng Kiếm Cửu tất thắng. Cũng có người cảm thấy Tùng Diệp Kiếm Chủ vẫn có cơ hội. Ngay lúc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm kiếm vang lên, vào giờ phút này, bội kiếm của không ít tu sĩ cường giả đột nhiên cùng lúc vang lên, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả vì vậy cả kinh. Tại thời khắc này, bội kiếm cộng hưởng, không ít tu sĩ cường giả lập tức nhìn quanh, lúc này chỉ thấy một thiếu niên đạp không mà đến, sau lưng thiếu niên, có đông đảo lão giả đi theo. Thiếu niên này tay ôm trường kiếm, một thân áo xám, cả người nghiêm nghị. Mặc dù tuổi cũng không lớn, nhưng lại toát ra một vẻ trầm ổn vượt qua tuổi tác, cả người tràn đầy khí thế, giống như một vị thiên tài trẻ tuổi đầy thành tựu, quản chi hắn không cần phải tạo dáng vẻ ngông cuồng, đều có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác, hắn không cần phải cố làm ra vẻ, đều giống như hạc giữa bầy gà. Thiếu niên này chưa hề tản mát ra kiếm khí kinh người, hắn thậm chí chỉ thu nạp khí tức, cũng đã làm cho người ta cảm giác nước biển trong vực sâu vậy, nhìn thoáng qua, hắn giống như là vực sâu không nhìn thấy đáy, có thể dung nạp năm hồ bốn bể. Loại khí độ vực sâu kia, khiến cho người ta không khỏi vì vậy kính sợ. Người thiếu niên này ôm một trường kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, hơn nữa lại được ôm trong lòng, không thể thấy được toàn bộ hình ảnh của nó. Nhưng là, trường kiếm này đã phát tán ra từng sợi kiếm khí, cũng đã nghiền nát trời đất, có thể diệt 10 phương trời, khiến tu sĩ cường giả vừa cảm thụ đến những sợi kiếm khí này, đều cảm giác được cả người mình sắp bị hủy diệt, trong nội tâm không khỏi vì vậy dùng mình, rợn hết tóc gáy. Đạo quân chi kiếm. Bất luận là ai vừa cảm thụ được kiếm khí này, đều hít một hơi khí lạnh, thanh kiếm trong ngực thiếu niên này đang vuốt ve, chính là đạo quân chi kiếm, điều này làm sao không khiến người ta vì vậy mà kinh hãi chứ? Lâm Uyên kiếm thiếu, tuyệt thế thiên tài kiếm đạo. Vừa nhìn thấy vị thiếu niên này, có người kinh hô quát to một tiếng, nói ra, người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Lâm Uyên kiếm thiếu đến rồi. Nhìn thấy vị thiếu niên này, rất nhiều người trong lòng đều rung động, so với Tinh Xạ Hoàng tử, Bách Kiếm công tử trước đó mà nói. Lâm Uyên kiếm thiếu, có địa vị càng cao tuyệt hơn. Lâm Uyên kiếm thiếu người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, cùng với Bách Kiếm công tử, Tinh Xạ Hoàng tử đều có xuất thân từ Hải Đế kiếm quốc, nhưng thực lực của Lâm Uyên kiếm thiếu lại vượt xa phía trên so với Bách Kiếm, công tử cùng Tinh Xạ Hoàng tử. Lâm Uyên kiếm thiếu nha, Tuấn Ngạn Thập Kiếm người đứng đầu nha, còn tu luyện Cự Uyên kiếm đạo nữa. Không ít người hoảng sợ nói, Cự Uyên kiếm đạo chính là một trong 9 đại kiếm đạo. Không phải nói, người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm là Lưu Kim công tử sao? Cũng có thế hệ tuổi trẻ hiếu kỳ, thấp giọng hỏi. Nhưng vào thời điểm này, có thế hệ cường giả trẻ tuổi lập tức nói, ta cho rằng, Lâm Uyên kiếm thiếu chính là người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, vì dù sao Cự Uyên kiếm đạo chân chính là một trong 9 đại kiếm đạo. Mà Cửu Nhật kiếm đạo cuối cùng không phải là một trong 9 đại kiếm đạo, chắc chắn sẽ có chênh lệch không nhỏ. Tại Hải Đế kiếm quốc, đệ tử thiên tài nhiều vô số kể, nhưng cũng chỉ có Lâm Uyên kiếm thiếu tu luyện thành công Cự Uyên kiếm đạo. Điều này có thể nghĩ, thiên phú của Lâm Uyên kiếm thiếu là cao cỡ nào. Lâm Uyên kiếm thiếu chỉ tu luyện mỗi Cự Uyên kiếm đạo, cũng đã cường đại như thế. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi vì vậy hít một hơi khí lạnh, thì thào nói, vậy mà Đạm Hải kiếm hoàng lại tu luyện cả Hạo Hải kiếm đạo và Cự Uyên kiếm đạo, thì sẽ đáng sợ cỡ nào nha. Thế cho nên Đạm Hải kiếm hoàng chỉ bằng độ tuổi như thế, thực lực mạnh mẽ đứng vị trí thứ 3 trong lục hoàng tại Kiếm Châu. Điều này có thể tưởng tượng, Đạm Hải Kiếm Hoàng là cường đại cỡ nào. Một vị cường giả thế hệ trước nói ra, Cự Uyên Kiếm Đạo, Hạo Hải Kiếm Đạo đều là một trong 9 đại kiếm đạo, mà Hải Đế Kiếm Quốc cùng lúc có được Hạo Hải Đạo Kiếm và Cự Uyên Đạo Kiếm, vì vậy Hải Đế Kiếm Quốc cũng là nơi duy nhất cùng lúc có được hai đại truyền thừa đạo kiếm. Tại Kiếm Châu, Hạo Hải Đạo Kiếm chính là được truyền từ Hải Kiếm Đạo Quân, vị thủy tổ của Hải Đế Kiếm Quốc, mà Cự Uyên Kiếm Đạo lại được truyền từ Tử Uyên Đạo Quân, vị đạo quân đời thứ 3 của Hải Đế Kiếm Quốc, hơn nữa Tử Uyên Đạo Quân là một vị nữ đạo quân. Tử Uyên Đạo Quân cũng không được tính là đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, khi nàng còn bé, nhiều nhất cũng chỉ được coi là con dân dưới sự quản hạt của Hải Đế Kiếm Quốc, nhưng cuối cùng, sau khi nàng trở thành đạo quân, lại lãnh đạo Hải Đế Kiếm Quốc, trở thành đạo quân đời thứ 3 của Hải Đế Kiếm Quốc, có thể nói đây là một đoạn cố sự truyền kỳ. Tử Uyên Đạo Quân cuối cùng trở thành người đứng đầu Hải Đế Kiếm Quốc, nghe đồn rằng, việc này có quan hệ rất lớn đến vị hôn phu của nàng. Nghe đồn rằng, khi Tử Uyên Đạo Quân còn nhỏ, nàng và vị hôn phu đều xuất thân từ một cái thôn trang nhỏ tại Hải Đế Kiếm Quốc, cả hai đều những đứa bé quê mùa chất phác mà thôi. Nhưng là, vị hôn phu của Tử Uyên Đạo Quân lại hết sức may mắn, được Hải Đế Kiếm Quốc chọn làm đệ tử, hơn nữa, thiên phú cực cao, trở thành tuyệt thế thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi tại Hải Đế Kiếm Quốc. Thử nghĩ một chút, một người là cô thôn nữ miền núi, một người là thiên tài đại giáo, vận mệnh của hai người có thể nói là chênh lệch đến mức không thể cùng đi bên nhau. Dù sao, cô thôn nữ miền núi cuối cùng cũng chỉ trở thành một người phụ nữ nhà nông mà thôi, vô tri mà ngu muội. Mà người thiên tài đại giáo kia, tương lai có thể chấp trưởng Hải Đế Kiếm Quốc, khinh thường bát phương, cao quý không gì sánh kịp, có thể nói là chân long trong loài người. Mặc dù nói, Tử Uyên Đạo Quân cùng vị hôn phu của mình khi còn chưa xuất thế, hai bên gia đình qua lại rất thân thiết, song phương đa sớm kết thành thông gia. Nhưng mà lúc này, thân phận của hai người lại hoàn toàn không xứng đôi. Một người là truyền nhân tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc, một người chẳng qua là một cô thôn nữ, thân phận của hai người thật sự là chênh lệch nhau đến hàng vạn dặm, sự khác biệt là một trời một vực. Có thể nói, cho dù đặt ở bất kỳ thời đại nào, đặt ở bất luận người nào trên thân, với thân phận chênh lệch như thế, cũng đều không hợp nhau. Dưới hoàn cảnh như vậy, bất cứ kẻ nào cũng hiểu rằng, hai người bọn họ tuyệt đối là không xứng đôi, tuyệt đối là không có khả năng cùng một chỗ. Cho nên, truyền nhân tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc đã từ hôn bỏ vợ, lấy lại một thân tự do của mình. Sau khi bị từ hôn, cô gái giận dữ, rời nhà bỏ đi, nàng bái sư học nghệ khắp nơi, nhưng mãi chẳng thành công, khi đến tuổi trung niên, vẫn không đạt được thành tựu gì. Nhưng mà, nàng vẫn không buông bỏ, vẫn chịu khó tìm tòi học hỏi, chưa bao giờ lùi bước. Cuối cùng, thời gian không phụ người có tâm, dưới sự cố gắng tìm tòi học hỏi không biết mệt mỏi của cô gái, nàng đã đạt được Cự Uyên Kiếm Đạo cùng Cự Uyên Thiên Kiếm, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Mà vào thời điểm này, vị hôn phu năm đó đã chấp trưởng Hải Đế Kiếm Quốc, có được quyền cao chức trọng, công danh nổi tiếng khắp thiên hạ. Cô gái trở về, khiêu chiến Hải Đế Kiếm Quốc, cuối cùng vị hôn phu kia thất bại, sau đó nàng bắt hắn thoái vị, từ đây, nàng trở thành người đứng đầu Hải Đế Kiếm Quốc. Cuối cùng, nàng đã chứng được vô thượng đại đạo, trở thành đạo quân vô địch, nàng chính là Tử Uyên một đời đạo quân truyền kỳ, cũng là đạo quân đời thứ 3 của Hải Đế Kiếm Quốc. Cũng chính bởi vì do Tử Uyên đạo quân lãnh đạo, khiến cho Hải Đế Kiếm Quốc trở thành truyền thừa duy nhất nắm giữ hai trong cửu đại đạo kiếm, tại Kiếm Châu. Cũng chính bởi vì Tử Uyên đạo quân lãnh đạo, từ đây đã đặt vững chắc địa vị trí cao vô thượng của Hải Đế Kiếm Quốc tại Kiếm Châu. Có thể nói, dù có xét từ phương diện nào đi nữa, tác dụng của Tử Uyên đạo quân đối với toàn bộ Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, đều có mang tính chất quyết định. Tử Uyên đạo quân hoàn toàn khiến cho Hải Đế Kiếm Quốc trở thành truyền thừa cường đại nhất Kiếm Châu, loại ảnh hưởng này vẫn lưu truyền cho đến nay. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, ở một mức độ nào đó, địa vị của Tử Uyên đạo quân không thua gì Hải Kiếm đạo quân. Cũng chính bởi vì Tử Uyên đạo quân có được những việc trải qua truyền kỳ như vậy, khiến cho chuyện xưa của nàng, dù trải qua hàng vạn năm đến nay, vẫn khiến cho hậu nhân nói đến say xưa. Về phần Tử Uyên đạo quân làm thế nào đạt được Cự Uyên Kiếm Đạo cùng Cự Uyên Thiên Kiếm, cho tới nay vẫn là một điều bí ẩn, bởi vì Tử Uyên đạo quân chưa từng kể lại cho hậu nhân nghe. Nhưng có một truyền thuyết cho rằng, năm đó khi Tử Uyên đạo quân cầu đạo rơi vào ngõ cụt, trong lúc tuyệt vọng, nàng nhắm mắt làm liều, mạo hiểm tính mạng tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực, dưới tình huống cửu tử nhất sinh, cuối cùng đạt được Cự Uyên Kiếm Đạo cùng Cự Uyên Thiên Kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn mà thôi, cũng không biết thật giả. Cho dù là khi đó Tử Uyên đạo quân vẫn còn tại thế, cũng chưa từng nói qua việc này, lại cũng chưa từng phủ nhận qua. Tóm lại, Hải Đế Kiếm Quốc có được hai trong số cửu đại đạo kiếm, thiên hạ vô song, Kiếm Châu không có bất kỳ truyền thừa nào có thể cùng sánh vai. Cửu đại kiếm đạo là cỡ nào vô địch, coi như là chưa có thiên kiếm nơi tay, chỉ với cửu đại kiếm đạo kiếm pháp, vẫn là thiên hạ vô địch. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cho rằng cửu đại kiếm đạo mạnh mẽ là do phía trên có đạo quân kiếm pháp. Đối với tu sĩ cường giả tại Kiếm Châu mà nói, đặc biệt là những thiên tài kiếm đạo, họ đều khát vọng có thể tu luyện đến bất luận một môn kiếm đạo nào trong cửu đại kiếm đạo. Nếu là có thể tu luyện đến vô địch kiếm đạo như thế, đối với bất luận tu sĩ cường giả nào mà nói, cũng đều có thể thăng tiến nhảy vọt, thậm chí có thể trở thành bá chủ một phương. Kiếm Châu hiện nay, môn phái truyền thừa đạt được cửu đại kiếm đạo có mấy cái? Hải Đế Kiếm Quốc, Kiếm Trai, Chiến Kiếm Đạo Tràng, vân vân. Đáng tiếc, quản chi những đệ tử của đại giáo cương quốc này, đệ tử chân chính có thể tu luyện cửu đại kiếm đạo của tông môn mình, cũng đều lác đác không có mấy. Hải Đế Kiếm Quốc có được hai trong số cửu đại kiếm đạo, nhưng thử hỏi một chút, lại có bao nhiêu đệ tử có thể tu luyện được cửu đại kiếm đạo này đây? Lâm Uyên Kiếm Thiếu, chính là tuyệt thế thiên tài trong số ít đệ tử có thể tu luyện cửu Uyên Kiếm Đạo, một trong cửu đại kiếm đạo ở Hải Đế Kiếm Quốc, cũng chính bởi vì Lâm Uyên Kiếm Thiếu có thiên phú kinh người trên kiếm đạo, tu luyện cửu Uyên Kiếm Đạo, điều này cũng khiến cho hắn có được địa vị không tầm thường tại Hải Đế Kiếm Quốc. Địa vị thân phận của hắn cũng ở phía trên cách xa Bách Kiếm Công Tử cùng Tinh Xạ Hoàng Tử. Cửu Uyên Kiếm Đạo, cửu đại kiếm đạo vừa ra, ai dám tranh phong? Nhìn thấy Lâm Uyên Kiếm Thiếu, có người nói khẽ, xứng đáng là người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Trên thực tế, Tuấn Ngạn Thập Kiếm chưa từng có ai đọ sức qua, nhưng rất nhiều người cho rằng người đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm nhất định phải được sinh ra giữa Lưu Kim Công Tử và Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Tu sĩ cường giả ủng hộ Lâm Uyên Kiếm Thiếu đều nhất trí cho rằng Lâm Uyên Kiếm Thiếu dùng Cự Uyên Kiếm Đạo chắc chắn sẽ mạnh hơn Lưu Kim Công Tử dùng Cửu Nhật Kiếm Đạo. Hơn nữa, có không ít tu sĩ cường giả cho rằng Lưu Kim Công Tử có thể được người xưng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, chẳng qua là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà thôi, thực lực chắc chắn không bằng Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Lúc này, cũng có không ít tu sĩ cường giả lén lút nhìn về phía những lão giả đứng sau lưng Lâm Uyên Kiếm Thiếu. Những lão giả này tất cả đều mặc y phục màu trắng đơn giản, khí tức thu liễm, cử chỉ vô cùng điệu thấp. Nhưng là, không ít đại nhân vật đại giáo cương quốc vẫn nhận ra những lão giả này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì vậy chấn động, bởi vì những lão giả này, tại Hải Đế Kiếm Quốc đều là những nhân vật cực kỳ có phân lượng, đều là những trưởng lão hộ pháp của Hải Đế Kiếm Quốc, thực lực rất mạnh mẽ. Chỉ sợ Lâm Uyên Kiếm Thiếu không chỉ đơn giản là đến quan chiến như vậy đi. Có cường giả thấp giọng nói ra, cũng có tu sĩ nói khẽ, có lẽ Lâm Uyên Kiếm Thiếu chính là vì giúp Đạm Hải Kiếm Hoàng đến đây để quan sát kiếm pháp của kiếm cửu. Nhận định như vậy, làm cho không ít tu sĩ cường giả tán đồng, Lâm Uyên Kiếm Thiếu mang theo nhiều đại nhân vật của Hải Đế Kiếm Quốc mà đến, có lẽ không đơn giản là đến quan chiến. Dù sao, hiện tại người nào cũng thấy được, mục tiêu chọn lựa của kiếm cửu là Lục Hoàng Lục Tông chủ tại Kiếm Châu. Đạm Hải Kiếm Hoàng, thiên tài thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất vô song nhất, với tư cách là một trong Lục Hoàng, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị kiếm cửu khiêu chiến. Hôm nay Lâm Uyên Kiếm Thiếu mang theo trưởng lão hộ pháp của Hải Đế Kiếm Quốc đến quan chiến, chỉ sợ là đến để quan sát kiếm pháp của kiếm cửu, đánh giá thực lực của kiếm cửu, tương lai vì Đạm Hải Kiếm Hoàng đánh một trận với kiếm cửu mà làm chuẩn bị trước. Vào lúc này, Lâm Uyên Kiếm Thiếu đến chào hỏi cùng Lưu Kim Công Tử và Tuyết Vân Công Chúa, dù sao, bọn hắn cũng đều xếp danh bên trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm, coi như là không có giao tình, nhưng cũng quen biết lẫn nhau. Khi Lâm Uyên Kiếm Thiếu đến chào hỏi cùng với Tuyết Vân Công Chúa và Lưu Kim Công Tử, không ít người đều chăm chú nhìn theo. Đặc biệt là thời điểm cùng Lưu Kim Công Tử chào hỏi, càng là có không ít người nín thở. Dù sao, thiên hạ rất nhiều người đều cho rằng, Lâm Uyên Kiếm Thiếu và Lưu Kim Công Tử một ngày nào đó sẽ, vì tranh đoạt vị trí đứng đầu Tuấn Ngạn Thập Kiếm, mà đánh nhau chết sống, quyết phân cao thấp. Nhưng khiến cho mọi người thất vọng là, khi Lâm Uyên Kiếm Thiếu cùng Lưu Kim Công Tử lẫn nhau chào hỏi, cũng không có bất luận cái gì mùi thuốc súng, cả hai người đều nhẹ nhàng lịch sự, không có nửa điểm khí tức dương cung bạt kiếm. Cho nên, những kẻ muốn xem náo nhiệt, đang mong chờ một trận chiến giữa Lưu Kim Công Tử cùng Lâm Uyên Kiếm Thiếu, đều không khỏi có chút thất vọng. Keng! Một tiếng vang lên, đúng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có một đạo kiếm quang bắn ra, đạo kiếm quang này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng khi đạo kiếm quang này bắn ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều thoáng run rẩy, dường như, tất cả bảo kiếm của cường giả kiếm đạo lập tức ảm đạm thất sắc. Dường như, trong chớp mắt này, tất cả bảo kiếm của cường giả kiếm đạo ngay lập tức chìm vào yên lặng. Sau khi đạo kiếm quang này lóe lên một cái rồi biến mất, một người hán tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán tử trung niên này, một thân y phục màu sáng, thân thể của hắn đứng thẳng tắp cao như núi. Khi hắn đứng ở đó, giống như ngọn núi lớn khiến người ta không thể vượt qua. Hán tử trung niên này lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, cả người tuấn lãng vô cùng. Lúc hắn còn trẻ, chắc chắn là một chàng trai khiến rất nhiều cô nương cảm mến. Hán tử trung niên này có một cái huy hiệu độc nhất vô nhị tại nơi mi tâm, tựa như là đôi cánh, cái huy hiệu này đang chớp lóe lên ánh sáng. Đại Địa Kiếm Thánh. Nhìn thấy hán tử trung niên này, có trưởng môn đại giáo rung động trong lòng, khom người thật sâu về phía hán tử trung niên này. Đại Địa Kiếm Thánh. Khi nghe thấy cái tên này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, cứ như sấm bên tai. Đại Địa Kiếm Thánh, đứng đầu lục tông chủ tại Kiếm Châu. Có cường giả hít một hơi khí lạnh, nói ra, một trong song thánh Kiếm Châu. Đại Địa Kiếm Thánh, vào thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây, bất luận là biết hay không biết, cũng đều nhao nhao khom người với vị hán tử trung niên này. Vị hán tử trung niên này cũng khom người hoàn lễ lại. Đại Địa Kiếm Thánh, kiếm trai chi chủ. Đứng đầu lục tông chủ tại Kiếm Châu. Cường giả thế hệ trước ở Kiếm Châu, người trong thiên hạ đều biết rằng lục tông chủ Kiếm Châu, lục hoàng Kiếm Châu. Không hề nghi ngờ, 12 người bọn họ là thế hệ cường đại nhất tại Kiếm Châu hiện nay, cũng là thế hệ nắm quyền lực lớn nhất. Bên trong Kiếm Châu lại có một kiểu xưng hô khác, Kiếm Châu Song Thánh. Kiếm Châu Song Thánh phân biệt hướng về Đại Địa Kiếm Thánh cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh. Đại Địa Kiếm Thánh là trai chủ của Kiếm Trai, mà Cửu Nhật Kiếm Thánh là tông chủ của Thiện Kiếm Tông. Hơn nữa, tại Kiếm Châu, Đại Địa Kiếm Thánh là người đứng đầu lục tông chủ, còn Cửu Nhật Kiếm Thánh là người đứng đầu lục hoàng. Có thể nói, bọn hắn là một trong những tồn tại cường đại nhất tại Kiếm Châu. Tồn tại trí cao nhất tại Kiếm Châu, mọi người vẫn đều cho rằng đó là ngũ cự đầu. Nhưng mà, ngũ cự đầu trên cơ bản xưa nay không lộ mặt, thậm chí có người còn nói, ngũ cự đầu đã có một hai người vẫn lạc, thế gian khó có người nào gặp lại họ. Ngoài trừ ngũ cự đầu, đó chính là thành chủ của Chí Thánh Thành, Hắc Dạ Di Thiên của Vân Mộng Trạch. Tuy nhiên, cho dù là thành chủ của Chí Thánh Thành hay là Hắc Dạ Di Thiên, cũng đều giống như ngũ cự đầu, cực kỳ ít thấy lộ mặt. Tại trong Kiếm Châu, người đời vẫn còn có thể thấy được, người nắm đại quyền trong tay đó chính là Lục Tông Chủ cùng Lục Hoàng. Trên thực tế, Đại Địa Kiếm Thánh Kiếm Trai Chi Chủ cũng là vô cùng ít xuất hiện hoặc lộ diện, mặc dù là như vậy, vẫn được người đời tôn trọng. Đại Địa Kiếm Thánh, với tư cách là người đứng đầu Lục Tông Chủ, nổi danh cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh, hắn có thể được người trong thiên hạ tôn kính. Ngoại trừ thực lực bản thân hắn cường hoành vô địch, đó cũng là do hắn với tư cách mang thân phận kiếm trai chi chủ có quan hệ cực lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kiếm trai, một môn tam đạo quân, có thể nói là một truyền thừa cường đại ở Kiếm Châu. Tại Kiếm Châu, truyền thừa một môn tam đạo quân gồm có Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đạo Tràng, Kiếm Trai. Còn Cửu Luân Thành lại là một môn tứ đạo quân. Kiếm Trai cùng Chiến Kiếm Đạo Tràng và Thiện Kiếm Tông có chỗ khác biệt, Thiện Kiếm Tông chính là có gốc rễ khắp thiên hạ, cùng với trăm phái vạn giáo tại Kiếm Châu đều có quan hệ gắn bó chặt chẽ, có thể nói, Thiện Kiếm Tông là môn phái truyền thừa giao tế rộng nhất Kiếm Châu. Mà Chiến Kiếm Đạo Tràng, chính là lấy chiến xưng bá thiên hạ, người sáng tạo ra Chiến Kiếm Đạo Tràng chính là Chiến Thần Đạo Quân, đã từng lập xuống những trận chiến dịch kinh thiên động địa tại Kiếm Châu, uy hiếp cửu thiên thập địa. So sánh với Chiến Kiếm Đạo Tràng và Thiện Kiếm Tông mà nói, Kiếm Trai lại rất điệu thấp, hơn nữa, Kiếm Trai cũng rất ít khi giao lưu qua lại cùng ngoại giới. Mặc dù vậy, điều này vẫn không ảnh hưởng đến địa vị của Kiếm Trai tại Kiếm Châu, với tư cách là một môn tam đạo quân, thực lực của Kiếm Trai chắc chắn có thể áp đảo các môn phái trong thiên hạ, chưa chắc sẽ kém hơn bất kỳ một truyền thừa nào. Người sáng tạo ra Kiếm Trai chính là Kiếm Hậu, lấy tên là Kiếm Trai mà xưng. Chỉ riêng xét về danh tiếng mà nói, nhắc tới Kiếm Hậu, có lẽ người ta sẽ nghĩ tới Kiếm Đế thủy tổ của Thiện Kiếm Tông, nhưng trên thực tế Kiếm Hậu cùng Kiếm Đế lại không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa, Kiếm Hậu tuổi tác còn hơn xa Kiếm Đế rất nhiều. Tại thời đại hoang loạn, Kiếm Hậu liền đã ngang trời xuất thế, quét ngang sinh mệnh cấm khu, vô địch thiên hạ. Kiếm Hậu được người đời gọi là Kiếm Hậu, là bởi vì nàng có nói một câu chấn động vạn cổ. Kiếm Hậu từng nói, vạn kiếm giai vi hậu, ngã vi tiên, vẻn vẹn chỉ một câu nói, liền đã đặt vững địa vị trí cao vô thượng của Kiếm Hậu. Trên thực tế, đúng là như vậy, tại Kiếm Hậu sinh ra vào thời đại đó, còn kém xa mới được yên bình như ngày hôm nay. Tại thời điểm đó, thiên hạ loạn lạc, sinh mệnh cấm khu náo động không ngớt, mỗi một cái thời đại đều có điểm chẳng lành phát sinh. Tại thời kỳ loạn lạc đó, sinh linh đổ thán, cho dù tu sĩ cường giả có mạnh mẽ đến mấy, vậy chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng chính vì sống ở thời đại như vậy, Kiếm Hậu được sinh ra đời, một kiếm ngang trời, quét sạch thiên hạ loạn lạc, mang kiếm giết vào Táng Kiếm Vẫn Vực, ổn định trật tự, trả lại hòa bình cho thế gian. Kiếm Hậu mặc dù là một nữ tử, tuy nhiên, nàng dùng một kiếm vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, đặt vững uy thế duy ngã vô địch, cho nên một câu nói của nàng, vạn kiếm giai vi hậu, ngã vi tiên. Đây cũng chính là mạnh mẽ áp chế vạn cổ. Ở đời sau, có không ít đạo quân lấy kiếm đạo vô địch, ví dụ như Kiếm Đế, Chí Thánh Đạo Quân, Tinh Xạ Đạo Quân. Nhưng so sánh với Kiếm Hậu, tất cả đều lộ vẻ ảm đạm thất sắc. Coi như là người đời sau người nói chuyện say sưa về Kiếm Đế, vậy mà hắn cũng không dám tự mình xưng là đế, vẻn vẹn chỉ dùng danh xưng kiếm thánh mà thôi. Vạn kiếm giai vi hậu, ngã vi tiên. Đây chính là kiếm hậu. Nghe đồn rằng, khi tuổi còn nhỏ, kiếm hậu đã đạt được đầy đủ đại địa đạo kiếm, đại địa kiếm đạo và đại địa thiên kiếm. Nhưng cả đời kiếm hậu tu hành, còn vượt xa không chỉ như thế, tại sau này, khi đã là vô địch vạn cổ, kiếm hậu liền rèn đúc ra trường tồn chi kiếm, đồng thời cũng lĩnh ngộ ra trường tồn kiếm đạo, có một không hai. Có người nói rằng, kiếm hậu lĩnh ngộ ra trường tồn kiếm đạo, chưa chắc đã kém hơn bao nhiêu so với vạn thế kiếm đạo trong cửu đại kiếm đạo. Về phần trường tồn chi kiếm, cho dù không cách nào so sánh với vạn thế thiên kiếm một trong cửu đại thiên kiếm, nhưng đó cũng là đạo quân chi kiếm vô địch thế gian. Cũng chính bởi vì kiếm hậu lĩnh ngộ ra trường tồn kiếm đạo, rèn đúc được trường tồn chi kiếm, điều này khiến cho không ít tu sĩ cường giả đời sau, ở một mức độ nào đó mà nói, kiếm trai cũng có được hai trong cửu đại đạo kiếm. Đương nhiên, so với Hải Đế kiếm quốc chân chính có hai trong cửu đại đạo kiếm mà nói, kiếm trai loại này có chỗ hơi kém, nhưng cũng không đại biểu kiếm trai yếu hơn bao nhiêu. Cho nên, bây giờ gặp đại địa kiếm thánh xuất hiện, khiến cho không ít tu sĩ cường giả trong lòng nổi lên sự tôn kính, nhao nhao hành lễ. So sánh với các ngũ đại tông chủ khác, hay lục hoàng mà nói, đại địa kiếm thánh ngược lại là một vị càng ít lộ mặt, cũng là một vị càng thêm trẻ tuổi. So với Tùng Diệp kiếm chủ, không cần biết đại địa kiếm thánh trẻ hơn bao nhiêu, nhưng đại địa kiếm thánh vẫn được người khác tôn trọng. Thương Linh bộ tộc nha. Nhìn thấy nơi mi tâm của đại địa kiếm thánh có cái huy hiệu có 102, có tu sĩ cường giả thấp giọng nói ra. Nhưng vừa nhìn thấy thân hình của đại địa kiếm thánh giống như tòa núi cao kia, lại cảm thấy có chỗ khác biệt. Cũng không hoàn toàn là Thương Linh bộ tộc. Có cường giả thế hệ trước khẽ lắc đầu nói, đây được coi là hỗn huyết, nhưng huyết thống của Thương Linh thực sự là hết sức nồng đậm. Mọi người nhìn đại địa kiếm thánh, cũng không dám bàn tán thêm nữa. Dĩ nhiên, trong lòng ai cũng có thể hiểu được. Nói cách khác, việc đại địa kiếm thánh đến đây xem trận chiến cũng không tính là chuyện gì kỳ quái, dù sao thì kiếm cửu đã khiêu chiến với Tùng Diệp kiếm chủ, bước tiếp theo rất có thể khiêu chiến đại địa kiếm thánh. Vì vậy, đối mặt với một kẻ địch mạnh như kiếm cửu, cho dù mạnh mẽ như đại địa kiếm thánh, cũng không dám bất cẩn một chút nào, hắn vẫn rất thận trọng trực tiếp đến quan chiến. Nếu như đại địa kiếm thánh đánh một trận với kiếm cửu, ai thắng ai thua? Có cường giả trong lòng cũng không khỏi thắc mắc. Nhưng là, không người nào có can đảm xem thường. Dù sao, đại địa kiếm thánh cũng là người đứng đầu lục tông chủ kiếm châu, mà kiếm cửu cũng là kẻ hung ác có uy danh hiển hách. Nếu như đại địa kiếm thánh cũng thất bại, chỉ sợ là thế hệ trước cũng không có người nào là đối thủ của kiếm cửu. Kẻ địch tương lai của kiếm cửu sẽ là những lão giả khú đế ngàn vạn năm không xuất thế kia, dạng tồn tại như ngũ đại cự đầu vậy. Có một vị gia chủ thế gia trầm giọng nói. Lời như vậy, thật sự khiến cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Nếu quả thật đến mức đó vậy thì càng đáng sợ hơn, tên tuổi của kiếm cửu sẽ càng khiến cho người ta nghe thấy đã biến sắc mặt. Oanh, oanh, oanh, vào thời điểm này, một hồi nổ mạnh thanh âm vang lên, một cỗ chiến xa sang trọng xa hoa xuất hiện trên không trung. Chiếc chiến xa này nghiền nát hư không mà tới, thần quang phun ra nuốt vào, khoa trương không gì sánh được. Oa! Nhìn thấy thần quang từ chiến xa chiếu sáng thiên địa, khiến không ít người sợ hãi than một tiếng, nói ra, chiến xa của ai thế? Thần chiếu một ngày đi vạn dặm, chiến xa này đã treo bán rất lâu rồi, không biết là người nào mua? Có người vừa nhìn chiến xa này, thì thào nói nhỏ, bởi vì chiến xa này rất nổi danh, treo giá lên đến thập ức. Ngoại trừ Lý Thất Dạ, thiên hạ đệ nhất phú hào, còn có ai phách lối như vậy chứ? Có người nhìn thấy chiến xa này, nhịn không được chua chát nói. Sau khi có không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy rõ ràng, có cường giả liền nói, tiểu tử này, lại đổi xe, hắn đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt chứ? Lần trước Lý Thất Dạ xuất hành đó là tiên dư chiến xa có giá trên trời, vấn đề là, mới chỉ có mấy ngày, vậy mà Lý Thất Dạ lại đổi xe, giống như là hắn có được mấy chục chiếc chiến xa quý báu nhất thế gian vậy. Ai bảo hắn là thiên hạ đệ nhất phú hào chứ? Mỗi ngày đổi xe là chuyện bình thường, đối với hắn mà nói, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Có tông chủ cười khổ một cái, không khỏi vì đó hâm mộ, đương nhiên, cũng là có chút ghen ghét nhỏ. Dù sao, loại chiến xa có giá trên trời này, vốn là bảo vật rất cường đại, có thể dùng cho chiến trường, Lý Thất Dạ vẻn vẹn dùng để thay đi bộ mà thôi. Điều khó chịu nhất chính là loại chiến xa có giá trên trời này, rất nhiều người đều không đủ tư cách để ngồi, nhất định phải là tồn tại mạnh mẽ vô địch mới có thể đủ tư cách. Tuy nhiên, loại chiến xa có giá trên trời này, Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác lại không chỉ có một chiếc, thậm chí có khả năng mỗi ngày đều có thể đổi chiến xa khác nhau, đây là sự thật làm người ta tức chết. Hừ, hắn cứ tiêu xài phung phí như thế, sớm muộn sẽ có ngày trở thành kẻ nghèo hèn. Có tu sĩ cường giả trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, ghen ghét nói, đối với bọn hắn mà nói, dĩ nhiên trong lòng ghen ghét vạn phần. Lý Thất Dạ một kẻ bình thường, lại có thể trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, vì cái gì bọn hắn lại là kẻ nghèo hèn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Thất Dạ lười biếng nằm trên chiến xa, bên người có Hứa Dịch Vân, Ninh Trúc công chúa, Lục Ỷ Bồi Tiếp, bất luận là thời điểm nào, Lục Ỷ cũng đều che mặt, che giấu thân phận. Sau khi Lý Thất Dạ vừa đến, không ít người bàn luận ầm ĩ về hắn, đương nhiên là không ít người đối với Lý Thất Dạ hâm mộ ghen ghét. Vào thời điểm này, cũng có người lén lút nhìn về phía Lâm Uyên Kiếm Thiếu, chỉ thấy Lâm Uyên Kiếm Thiếu hờ hững liếc nhìn Lý Thất Dạ một chút, cũng không có lên tiếng, dường như cũng không có tức giận gì. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc không phải là chuyện ngày một ngày hai, mặc dù Tinh Xạ Hoàng Tử, Bách Kiếm Công Tử không phải trực tiếp chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, đó cũng là có liên quan rất lớn với hắn. Chưa kể là trước đó, Lý Thất Dạ liên tục nhục nhã Hải Đế Kiếm Quốc, cũng cướp đi Hoàng hậu tương lai Ninh Trúc Công Chúa. Hải Đế Kiếm Quốc cùng Lý Thất Dạ có thể nói là kẻ thù sinh tử. Chỉ có điều, so với Bách Kiếm Công Tử lần trước giấy binh đến hỏi tội, hôm nay Lâm Uyên Kiếm Thiếu dáng vẻ rất lạnh nhạt, cũng không thấy tức giận. Lưu Kim Công Tử ngược lại lên tiếng chào hỏi với Lý Thất Dạ, bộ dạng rất tự nhiên. Ai, may mà còn chưa có đến muộn, nếu không thì bỏ lỡ mất vở kịch hay. Lý Thất Dạ lười biếng nằm đó, bất luận kẻ nào xem ra, bộ dáng của Lý Thất Dạ, bất luận vào thời điểm nào, cũng đều là một tên nhà giàu mới nổi, không có tu dưỡng, không có tố chất, không có thực lực. Nhưng mọi người lại không thể làm gì được hắn, điều này khiến cho không ít người trong lòng đều tức giận đến nghiến răng. Hắn không mang tới thiên quân vạn mã sao? Có người thấy lần này Lý Thất Dạ lại không có quân đoàn rầm rộ, cũng không khỏi vì vậy kỳ quái. Trước đó, Lý Thất Dạ đi đâu cũng có thiên quân vạn mã đi cùng, mỹ nữ thì vô số. Nghe nói đang trú đóng ở Huyền Giao đảo. Có một vị cường giả tin tức linh thông nói ra. Lời này khiến cho các tu sĩ cường giả khác liếc mắt nhìn nhau, có người thấp giọng nói ra, tiểu tử này, chẳng lẽ muốn chiếm núi làm vua? Khả năng này cũng không phải là không có, sau khi Lý Thất Dạ diệt Huyền Giao Vương, liền chiếm đóng Huyền Giao đảo, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chiếm núi làm vua? Được rồi, tiểu tử Kiếm Cửu, muốn đánh thì nhanh một chút, các ngươi không nên lằng nhằng, các ngươi đánh xong, ta còn muốn về nhà ngủ. Vào lúc này Lý Thất Dạ ngáp một cái, kêu to nói. Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kiếm Cửu là loại người hung ác như thế nào? Chính là kẻ tàn nhẫn một lời không hợp liền rút kiếm giết người, ai nhìn thấy Kiếm Cửu mà không sợ hãi, có mấy người trong lòng không run rẩy. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Lý Thất Dạ gọi thẳng Kiếm Cửu là tiểu tử, hoàn toàn một bộ dáng không có đem Kiếm Cửu để ở trong lòng. Tiểu tử này, tự tìm đường chết. Có tu sĩ tuổi trẻ liền không nhịn được nói ra. Việc này cũng khó trách được hắn. Hắn ta thế nhưng đã từng trấn áp qua Kiếm Cửu. Có một vị cường giả nói ra. Chẳng qua cũng chỉ là mượn lực lượng thiên địa mà thôi. Cũng có thế hệ trước xem thường. Keng. Một tiếng vang lên, một thanh kiếm từ trên trời lao xuống, ngay lập tức cắm vào trên chiếu răng phong. Thanh kiếm rơi xuống thác nước, lập tức sát khí đáng sợ trùng kích mà tới, tựa như là sóng to gió lớn đánh về bốn phương tám hướng. Má ơi! Tại thời điểm sát khí đáng sợ như sóng to gió lớn đánh tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy hoảng hốt, cũng có rất nhiều tu sĩ đạo hạnh nông cạn trong chớp mắt bị đánh bay. Thậm chí tại xùy, xùy, xùy trong tiếng xé gió, có tu sĩ đạo hạnh nông cạn không ngăn được sát khí trùng kích tới, ngay lập tức bị thương. Chiếu giang phong trở thành chiến trường, tất cả tu sĩ cường giả đều lui về sau duy trì một khoảng cách đủ xa, nhưng vào giờ phút này, vẫn có không ít tu sĩ bị sát khí gây thương tích, điều này có thể tưởng tượng, sát khí trùng kích tới là đáng sợ cỡ nào. Kiếm Cửu. Sau khi sát khí tiêu tán, chỉ thấy một người đang đứng trên chiếu giang phong, đó chính là Kiếm Cửu. Kiếm Cửu vừa đến lập tức khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở. Kiếm Cửu vẫn là Kiếm Cửu, mặc dù lần trước hắn bị Lý Thất Dạ trấn áp, dựa vào kiếm độn nhặt về được một mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thương thế lại khỏi hẳn, nhìn dáng vẻ của hắn, đạo hạnh ngược lại càng thêm tinh tiến, thực lực càng thêm mạnh mẽ, Kiếm Cửu vẫn luôn lạnh lùng như vậy, khi ánh mắt của hắn lạnh lẽo khẽ quét qua, tất cả mọi người dường như là người chết vậy, hắn không có bất kỳ ba động cảm xúc nào. Kiếm Cửu vẫn luôn là Kiếm Cửu. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Kiếm Cửu, đều có một loại cảm giác không thoải mái trong lòng. Cho dù là người thực lực mạnh mẽ hơn Kiếm Cửu, nhưng khi nhìn thấy Kiếm Cửu, trong nội tâm cũng không dám chủ quan. Kiếm Cửu chính là người khiến cho người ta phải kiêng kỵ, trên người hắn chỉ có hờ hững cùng sát khí, là độc nhất vô nhị, cho dù hắn không phải là sát thủ, nhưng sát khí trên người hắn, so với sát thủ còn đáng sợ hơn. Khi ánh mắt lạnh lẽo của Kiếm Cửu khẽ quét qua, bất luận người nào cũng cảm thấy mình ở trong mắt Kiếm Cửu, cùng người chết không hề khác nhau là mấy, bất luận người xuất thân là gì, thực lực mạnh mẽ như thế nào, ở trong mắt của Kiếm Cửu cũng không có cái gì khác nhau. Dường như theo cách nhìn của Kiếm Cửu, bất luận là ai cũng không có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là người chết mà thôi.

khiến cho bất luận kẻ nào cũng biết sự bất phàm của nó. Tại thời khắc này, phía dưới cây tùng cổ thụ, có một lão nhân đứng đấy, lão nhân này lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa lại phóng khoáng, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ lăng lệ không nói nên lời, liền giống như là thần kiếm còn đang ẩn trong vỏ, một khi ra khỏi, chắc hẳn là sẽ kinh người. Tùng Diệp kiếm chủ, Tùng Diệp kiếm chủ tới rồi. Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện tại Chiếu Giang Phong, không ít tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Tùng Diệp kiếm chủ đã tới, hắn là ứng chiến mà tới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy nín thở. Tùng Diệp kiếm chủ, một trong lục tông chủ tại Kiếm Châu, trận chiến ngày hôm nay, nhất định sinh tử. Tùng Diệp kiếm chủ, có lẽ không phải là người kinh diễm cường đại nhất trong lục tông chủ Kiếm Châu, thế nhưng, hắn tuyệt đối là người lớn tuổi nhất trong lục tông chủ Kiếm Châu, cũng là một trong những hoàng đế có thời gian nắm quyền dài nhất tại Mộc Kiếm Thánh Quốc. Với tư cách là hoàng đế tay nắm quyền lực cao nhất của Mộc Kiếm Thánh Quốc hiện nay, Tùng Diệp kiếm chủ từ trước tới giờ đều được mọi người tôn kính. Không ít tu sĩ cường giả, khi nhắc đến Tùng Diệp kiếm chủ, cũng đều nổi lên lòng tôn kính. Hôm nay, Tùng Diệp kiếm chủ đánh một trận với Kiếm Cửu, nhất định là giữ nhiều lành ít, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám ồn ào, không khỏi nín thở. Đã đến giờ quyết chiến rồi. Có cường giả thế hệ trước ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn treo trên cao, thì thào nói. Tùng Diệp kiếm chủ đã đến, lúc này, Kiếm Cửu cũng thu hồi ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Tùng Diệp kiếm chủ. Cho dù là nhìn Tùng Diệp kiếm chủ, ánh mắt Kiếm Cửu vẫn là lạnh lẽo như thế, vẫn giống như đang nhìn một người chết. Đây mới chính là Kiếm Cửu, mặc kệ là đối mặt với kẻ địch nào, hắn cũng đều lạnh lẽo như vậy, dường như, trừ thanh kiếm trong tay, mọi thứ trên thế gian hắn chẳng hề quan tâm. Ngươi tới rồi. Giọng nói lạnh lùng của Kiếm Cửu thanh vang lên. Trên thực tế, giọng nói của Kiếm Cửu cũng không tính là hùng hổ dọa người, nhưng là, rất nhiều người khi nghe thấy Kiếm Cửu nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi sờn hết gai ốc. Luôn cảm giác có một thanh lợi kiếm lập tức đâm vào trái tim của mình. Kiếm Cửu giọng nói lạnh lùng kia cũng làm người ta có cảm giác dường như là có hai thanh kiếm đang ma sát lẫn nhau, khiến cho người ta nghe thấy cực kỳ khó chịu. Ta đã tới. Đối mặt với Kiếm Cửu hờ hững, Tùng Diệp kiếm chủ vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đối với trận chiến ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên mặc kệ là đối mặt mưa to gió lớn như thế nào, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Kiếm Cửu giọng nói y nguyên hờ hững, nói ra, đã giao phó hậu sự chưa? Kiếm Cửu lời như vậy, là cực kỳ xui xẻo, dường như còn chưa bắt đầu quyết chiến, đã nguyền rủa Tùng Diệp kiếm chủ sẽ chết. Lời như vậy khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng có không ít tu sĩ cảm thấy khi Kiếm Cửu nói ra lời như vậy, đó là tự tin chưa từng có, sự tin tưởng rất lớn. Những lời xui xẻo như vậy, được nói ra, dường như sẽ mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Tùng Diệp kiếm chủ. Làm phiền đã quan tâm. Tùng Diệp kiếm chủ dáng vẻ bình tĩnh mỉm cười, cũng hết sức thản nhiên, nói ra, hậu sự đã giao phó xong, trận chiến này dù ai chết trận, cũng sẽ không oán không hận. Tùng Diệp kiếm chủ lời như vậy, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở, không hề nghi ngờ, Tùng Diệp kiếm chủ đã chuẩn bị chịu chết. Hơn nữa, trận chiến này kết thúc, coi như là Tùng Diệp kiếm chủ chết trận, Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng sẽ không tìm Kiếm Cửu báo thù, hết thảy ân oán, đều sẽ tan theo mây khói ngay khi trận chiến này kết thúc. Đương nhiên, Kiếm Cửu cũng không phải là kẻ sợ người khác báo thù, hoặc là sợ người khác gây phiền toái. Kiếm chủ lòng dạ rộng rãi như vậy, chúng ta đều không bằng. Nhìn xem một màn này, Đại Địa Kiếm Thánh cũng không khỏi vì thế mà cảm khái thở dài một hơi. Tùng Diệp kiếm chủ bình tĩnh thản nhiên mà đứng đó, khi đối mặt với Kiếm Cửu, thoạt nhìn ngay từ đầu đã có vẻ bất lợi, nhưng vẫn làm cho người ta hết sức bội phục, mà thái độ của Kiếm Cửu cũng không phải là hùng hổ dọa người, hắn vẫn là một bộ dáng lạnh lùng kia. Rất tốt. Kiếm Cửu chậm chậm nói, không chết không thôi. Tùng Diệp kiếm chủ chăm chú nhìn Kiếm Cửu, trong đôi mắt rốt cục để cho người ta thấy được kiếm khí. Vào thời điểm này, theo ánh mắt ngưng tụ của Tùng Diệp kiếm chủ, khiến cho người ta cảm nhận được kiếm quang nhảy lên. Khi từng sợi kiếm quang trong đôi mắt nhảy lên, tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm nhận được kiếm khí của Tùng Diệp kiếm chủ, tựa như là một thanh thần kiếm vô địch sắp ra khỏi vỏ. Tùng Diệp kiếm chủ vẫn là Tùng Diệp kiếm chủ, không hổ là một trong số lục tông chủ Kiếm Châu. Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Sau khi cảm nhận được kiếm khí của Tùng Diệp kiếm chủ, có cường giả không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Không chết không thôi. Cuối cùng, Tùng Diệp kiếm chủ cũng chậm rãi nói ra lời này. Khi hắn vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng kiếm vang lên, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm vang không ngừng bên tai. Cùng lúc đó, nghe được keng, keng, keng kiếm vang thanh âm chập trùng không dứt, rất nhiều tu sĩ cường giả theo kiếm khí của Tùng Diệp kiếm chủ khoách trương. Bội kiếm của bọn hắn cũng đều nhao nhao tùy theo cộng minh. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tràn ngập giữa thiên địa. Trong chớp mắt này, kiếm khí của Tùng Diệp kiếm chủ thực sự cũng không phải chém tuyệt thập phương, bao trùm vạn giới. Mà theo thời điểm kiếm khí này tràn ngập, dường như ngay từ đầu kiếm khí này đã tồn tại, nó lặng lẽ không một tiếng động, giống như là thủy ngân lan tràn thẩm thấu xuống đất. Khi mọi người vừa phát hiện ra, kiếm khí này đã ở khắp mọi nơi, không chỗ nào là không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được chính mình tựa như là bị kiếm khí của Tùng Diệp kiếm chủ bao phủ. Vào lúc này, sau khi kiếm khí bao trùm khắp mọi nơi, dường như hắn trở thành chúa tể mọi thứ tại nơi này. Trong nháy mắt này, dường như Tùng Diệp kiếm chủ đã nằm trong tay quyền chủ động mọi thứ, tựa hồ hắn đã chủ đạo toàn bộ chiến trường, khiến người ta cảm thấy, có thể Tùng Diệp kiếm chủ đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Tùng Diệp kiếm chủ vẫn chính là Tùng Diệp kiếm chủ nha, một trong lục tông chủ kiếm châu cũng không phải chỉ có hư danh, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã nắm giữ được quyền chủ động. Có cường giả thế hệ trước sau khi cảm nhận được kiếm khí như vậy, không khỏi cảm khái nói ra, Tùng Diệp kiếm chủ, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn. Điểm này, bất kỳ người nào cũng đều tán đồng. Lúc này trường kiếm của Tùng Diệp kiếm chủ còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã nắm giữ được quyền chủ động toàn bộ chiến trường. Điều này làm sao không khiến cho người ta vì vậy mà sợ hãi thán phục chứ? Keng! Một tiếng vang lên, tiếng kiếm vang này cũng không phải đặc biệt vang dội, nhưng một tiếng kiếm vang thanh thúy mà băng lãnh như vậy, dường như trong khoảnh khắc đâm xuyên qua thiên địa, cũng đâm xuyên qua kiếm khí của Tùng Diệp kiếm chủ đang tràn ngập giữa thiên địa kia. Ngay tại dưới một tiếng kiếm vang này, trường kiếm lăng lệ tuyệt sát, kiếm khí đang bao trùm thiên địa ngay lập tức bị xé nát. Kiếm cửu chính là một kiếm nơi tay, trường kiếm băng lãnh, tại trong băng lãnh này đã tràn ngập sát khí. Sát khí này của kiếm cửu, làm bất luận kẻ nào khi cảm thụ thấy cũng sẽ vì vậy mà rợn hết tóc gáy. Cho dù kiếm cửu chỉ vẻn vẹn nắm lấy trường kiếm trong tay mà thôi, cũng chưa hề đánh ra một kiếm, nhưng chính trong chớp mắt này, trường kiếm của kiếm cửu dường như đã đâm vào trong trái tim tất cả mọi người, khiến cho bọn họ không khỏi hét thảm một tiếng. Kiếm của kiếm cửu không gì cản nổi. Có đại giáo trưởng môn, cảm nhận được sát ý của kiếm cửu, giống như một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của mình, cũng không khỏi vì vậy sợ hãi than một tiếng. Kiếm tốt! Tùng Diệp kiếm chủ nhìn trường kiếm trong tay kiếm cửu, không khỏi giật mình khen một tiếng. Hẳn là kiếm tốt! Đối với Tùng Diệp kiếm chủ ca ngợi, kiếm cửu dáng vẻ hờ hững, nói ra, kiếm tốt giết người, mới xứng với cường giả. Kiếm cửu lời như vậy, lập tức khiến cho mọi người nghẹt thở. Vốn là một câu nói bình thường, nhưng từ trong miệng kiếm cửu nói ra, lại làm cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa, kiếm cửu căn bản cũng không cố làm ra vẻ sát khí gì cả. Hắn chỉ nói đúng một câu như vậy, lại giống như là một thanh lợi kiếm đâm vào trong lòng của người ta, thậm chí khiến người ta cảm thấy lồng ngực đau đớn. Kiếm cửu vẫn là kiếm cửu. Có một vị lão tổ cường đại nhìn một màn này, không khỏi thấp giọng đánh giá, nói ra, nếu hắn không chết, cho dù không trở thành đạo quân, chỉ sợ cũng có khả năng trở thành tồn tại có thể chém giết được đạo quân nha. Tinh khí thần đều có, vượt qua vô số tu sĩ cường giả đương thời. Bất kỳ thiên tài nào so sánh với hắn, cũng đều ảm đạm phai mờ. Kiếm cửu đáng sợ, cũng không phải bởi vì hắn là thiên tài, mà bởi vì hắn giữ vững được sự đáng sợ kia. Cho nên, cho dù không có thù oán với kiếm cửu, cũng có không ít người hy vọng rằng, có một ngày kiếm cửu sẽ chết trận, dù sao kiếm cửu còn sống. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại nguy hiểm. Mỗi lần nhìn thấy kiếm cửu, đều khiến cho rất nhiều người trong nội tâm thấy sợ hãi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy bản thân mình một ngày nào đó sẽ chết thảm dưới kiếm của kiếm cửu. Mặc dù nói, kiếm cửu khinh thường khiêu chiến tu sĩ cường giả đạo hạnh nông cạn, nhưng trên thực tế, kiếm cửu cũng không để ý chém giết kẻ yếu. Tại Đường Nguyên chính là một ví dụ, cho dù là hạng người nhỏ yếu, cho dù ngươi có là kẻ hai tay trói gà không chặt, nhưng một khi kiếm cửu muốn giết, hắn căn bản sẽ không quan tâm đạo nghĩa gì hết, cũng sẽ không quan tâm người đời nghị luận, kiếm trong tay cứ vung ra, nhất định phải lấy tính mạng của ngươi. Đây cũng là chỗ khiến người ta sợ hãi kiếm cửu, rất nhiều đại nhân vật đều khinh thường ra tay với tiểu bối, nhưng kiếm cửu lại không giống như thế, hắn chỉ tùy tâm mà làm, không có bất luận cố kỵ điều gì. Xuất kiếm đi. Lúc này trường kiếm trong tay kiếm cửu chỉ thẳng Tùng Diệp kiếm chủ, hắn không cần hùng hổ dọa người, vẻn vẹn lạnh lùng một câu, giống như là một kiếm đâm về phía trái tim của Tùng Diệp kiếm chủ. Kiếm của kiếm cửu đã chỉ thẳng vào Tùng Diệp kiếm chủ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Keng một tiếng kiếm vang lên. Ngay tại một khắc này, Tùng Diệp kiếm chủ một kiếm nơi tay, trường kiếm trong tay của hắn, chớp động lên ánh sáng màu gỗ mun, chỉ thấy trường kiếm có hoa văn tinh xảo rất phức tạp, thoạt nhìn như là gỗ mun được rèn luyện thành một thanh kiếm. Thanh trường kiếm của Tùng Diệp kiếm chủ, không có uy thế thiên hạ vô địch gì, cũng không có sát phạt lệ khí, chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhìn có cảm giác lắng đọng bát phương, mặc dù nó là một thanh kiếm gỗ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hết sức nặng nề, tựa hồ 10 phần nặng tay. Kiếm gỗ như vậy, cho ngươi đi cầm, cũng không thể cầm lên được. Đây là thiên hỏa tiêu kiếm. Tùng Diệp kiếm chủ nhẹ phẩy kiếm gỗ trong tay, nói ra, khi ta trưởng thành lột xác, dùng lửa để thiêu đốt nó, sau lại bị thiên hỏa luyện hóa, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn rễ chính. sau đó lấy đi luyện kiếm, rất là tiện tay, sẽ theo ta suốt cuộc đời. Thiên Hỏa Tiêu Kiếm. Nghe được Tùng Diệp kiếm chủ lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, thậm chí có thể nói, rất nhiều tu sĩ cường giả đối với danh tự thanh kiếm gỗ của Tùng Diệp kiếm chủ, hết sức lạ lẫm. Tại sao Tùng Diệp kiếm chủ lại không mang theo đạo quân chi kiếm đến? Mộc Kiếm Thánh Quốc không phải cũng có đạo quân chi kiếm sao? Có người hết sức kỳ quái, không khỏi thấp giọng nói ra. Mặc dù nói, thủy tổ Mộc Kiếm Thánh Ma của Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng không phải là đạo quân, nhưng là, Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng đã từng xuất hiện đạo quân, đó chính là Lục Trúc đạo quân, đây là người đã lưu lại đạo quân binh khí. Hơn nữa, năm đó Lục Trúc đạo quân là bực nào cường đại, hắn lưu lại đạo quân chi kiếm, uy lực là không gì sánh kịp. Ngoài ra, Mộc Kiếm Thánh Ma cũng là người cường đại vô địch, hắn cũng lưu lại binh khí vô địch cho Mộc Kiếm Thánh Quốc. Tuy nhiên điều kỳ quái là, hôm nay Tùng Diệp kiếm chủ cùng kiếm cửu sinh tử một trận chiến, vậy mà lại không đem theo đạo quân chi kiếm đến, điều này thực sự khiến cho không ít tu sĩ cường giả giật nảy người. Đúng nha, nếu như Tùng Diệp kiếm chủ mang theo đạo quân chi kiếm mà đến, có lẽ phần thắng có thể còn lớn hơn. Có cường giả thế hệ trước thấy kiếm gỗ trong tay Tùng Diệp kiếm chủ, cũng không khỏi giật mình nói thầm. Có binh khí cường đại hơn, Tùng Diệp kiếm chủ lại không mang đến. Cách làm như vậy, tại không ít người xem ra, đó là tự tìm đường chết, ngại mạng mình quá dài. Bao nhiêu người cho rằng, đạo quân chi kiếm, uy lực càng thêm cường đại, mà Tùng Diệp kiếm chủ, với tư cách là hoàng đế Mộc Kiếm Thánh Quốc, tại thời điểm đối mặt với sinh tử quyết chiến, hắn có thể mang đạo quân chi kiếm của Mộc Kiếm Thánh Quốc để chiến đấu. Nhưng mà Tùng Diệp kiếm chủ lại không mang theo đạo quân chi kiếm, ngược lại lấy ra một thanh Thiên Hỏa Tiêu Kiếm, hết sức xa lạ để nghênh chiến với kiếm cửu. Điều này ở trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả thực sự là khó mà tin nổi. Không có binh khí cường đại nhất, chỉ có binh khí thích hợp với mình nhất. Đối với Tùng Diệp kiếm chủ mà nói, Thiên Hỏa Tiêu Kiếm là thích hợp với hắn nhất. Có một vị lão tổ đại giáo cường đại biết một chút, chậm chậm nói, đây mới thực sự là bội kiếm có thể phát huy ra được uy lực của đại đạo. Một vị nguyên lão vô cùng già nua khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Thiên Hỏa Tiêu Kiếm, đây là rễ chính của hắn, được sinh ra từ chính bản thân của Tùng Diệp kiếm chủ, có thể nói là mệnh căn của hắn. Dạng này rễ chính, được thiên hỏa luyện hóa, đây không phải là chuyện tầm thường. Cái này không chỉ là căn cơ lực lượng của Tùng Diệp kiếm chủ, mà còn có cả lực lượng của thiên đạo. Chỉ có điều, thanh kiếm gỗ này của Tùng Diệp kiếm chủ rất ít người nhìn thấy, người đời không hiểu rõ ràng thôi. Thanh Thiên Hỏa Tiêu Kiếm này của Tùng Diệp kiếm chủ, đích thật là hết sức khó lường. Đương nhiên, đơn thuần từ góc độ binh khí mà nói, Thiên Hỏa Tiêu Kiếm khẳng định sẽ kém hơn đạo quân binh khí. Tuy nhiên đối với Tùng Diệp kiếm chủ mà nói, Thiên Hỏa Tiêu Kiếm lại càng thích hợp với hắn hơn đạo quân binh khí. Tùng Diệp kiếm chủ chính là cổ Tùng thành đạo, sau khi hắn thoát thai, lại dùng lửa thiêu đốt để rèn luyện bản thân, nhưng lại đưa tới thiên hỏa chi kiếp, dưới sự luyện hóa của thiên hỏa, cổ Tùng chi thân có thể nói sẽ bị thiêu đến tan thành mây khói, nhưng mà, dưới sự đáng sợ của thiên hỏa, đoạn rễ chính của nó lại vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bị đốt cháy khét thôi. Dưới sự đáng sợ của thiên hỏa như vậy, đoạn rễ chính này cũng không bị hủy diệt, có thể nghĩ rằng nó là cỡ nào cường đại, cỡ nào cứng rắn, cho nên, Tùng Diệp kiếm chủ đem nó rèn luyện thành bội kiếm cường đại nhất của mình. Thiên Hỏa Tiêu Kiếm, kiếm tốt. Lúc này kiếm cửu nhìn Thiên Hỏa Tiêu Kiếm của Tùng Diệp kiếm chủ, lạnh lùng nói ra, chiến tử chi kiếm. Kiếm cửu lời này, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người luôn cảm thấy, kiếm cửu mỗi một lần cất giọng lạnh lùng, đều cùng một dạng vô cùng cay nghiệt. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy, bất kỳ lời nói nào từ trong miệng hắn thốt ra, cũng đều tràn đầy tử vong. Đây cũng là kiếm cửu đối với thực lực của mình có được sự tự tin tuyệt đối. Có chết thì mới có sinh. Tùng Diệp kiếm chủ cũng không tức giận, thản nhiên nói, sinh cũng kiếm này, chết cũng kiếm này, xin chỉ giáo. Kiếm cửu không nói gì thêm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tùng Diệp kiếm chủ, mà Tùng Diệp kiếm chủ cũng không nhiều lời, cầm kiếm mà đứng, đã bày ra kiếm thức. Tại đây trong một chớp mắt, thiên địa yên lặng, ngay cả làn gió đang thổi tại thời khắc này cũng ngừng lại, tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng đều nhao nhao nín thở. Mọi người đều biết rằng, một trận chiến kinh thiên động địa đang đến gần. Tại thời khắc này, kiếm cửu ánh mắt lạnh lẽo giống như là nước lạnh hàn băng đang chảy, khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Kiếm cửu chưa xuất thủ, Tùng Diệp kiếm chủ cũng không xuất thủ, nhưng tại giữa bọn hắn, kiếm khí đã tràn ngập, khi kiếm khí song phương vừa chạm vào nhau, liền bạo phát ra quyết đấu vô cùng mãnh liệt. Trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng va chạm không ngừng bên tai, vào lúc này, kiếm khí của hai người đã đánh thẳng vào nhau, lẫn nhau giết chóc. Vào thời điểm này, song phương còn chưa xuất thủ, kiếm khí đáng sợ đã chém giết, nếu có bất kỳ tu sĩ cường giả nào bước vào, trong khu vực kiếm khí đang lẫn nhau chém giết này, sẽ ngay tức khắc bị kiếm khí dày đặc xoắn thành huyết vụ. Giết! Trong chớp mắt này,